hối nhập nàng trong cơ thể nội lực cũng là chậm rãi mà nhập, nhu hòa mà tinh thuần. Diệp Chiếu biết được hắn công pháp lại rối loạn, toại cũng không để ý tới hắn, ngưng thần hợp mắt. Nửa nén hương canh giờ, nguyên bản ướt lánh hòn đá thượng, hội tụ bọt nước bắt đầu thăng ôn, nóng lên. Diệp Chiếu rộng mở mở hai mắt, giải khai huyệt đạo, nhặt ý để chạy trốn. Rốt cuộc là ứng trường tư, phản ứng cũng là cực nhanh, xoay người xuất trưởng chặn lại. Diệp Chiếu đối trưởng đón nhận. Một cái trọng thương trong người, một cái công pháp hỗn loạn nội lực chuyển vận đi hơn phân nửa. Tức khắc, hai người đều thối lui trưởng mà khoảng cách. Chỉ nghe len ken một tiếng, từ ứng trường tư tay háo rộng xa xút ra một cái sáu lăng đỉnh lô. Phệ tâm cổ mẫu cổ. Diệp Chiếu nhận biết. Nàng rút ra sáu thước đoạn hồn xa mau một bước đem đỉnh lô cuốn đến chính mình trong tay, mắt thấy ứng trường tư truy kích đi lên, liền cũng không dám ham chiến, chỉ để khí nhảy thân thoát đi. Cùng lúc đó, ngàn dặm ngoại Lạc Dương Hoàng Thành Trung, Tiêu Yến ở suy sút hơn nửa năm sau, rốt cuộc ở mùa xuân điểm kim 3 tháng, trọng khai phủ môn, một lần nữa thượng triều tham chính. Sở luận đệ nhất sự, đó là thỉnh cầu đi trước An Tây nơi. Nguyên nhân có nhị, một công một tư. Công giả, kia chỗ thứ sử thượng đấu. Năm ngoái 9 tháng cùng hồi hột khai chiến khi, lương thảo có lầm. Binh bộ trưởng quản chiến sự hậu cần, như thế thượng tấu lương thảo có lầm, liền tương đương nói thẳng Tiêu Hiến có lỗi. Như thế, hắn toại tự mình đi trước điều tra. Việc tư, đó là về hắn bệnh, nói là lại có tân thảo dược, đang ở kia chỗ, toại mà thỉnh cầu đi trước. Nay liên đối với, kẻ hèn lương thảo có lầm, vận chuyển trên đường nhiều lần trắc trở, nhân thủ biến động, Tiêu Hiến nhiều nhất một cái giám sát bất lực có lỗi, chịu tội phân tầng xuống dưới. Đến trên người hắn cực kỳ bé nhỏ. Cho là vì kia tục mệnh chi dược mới là hàng đầu việc. Tiêu Minh Ôn vốn định bác hắn thỉnh cầu, đó là tìm dược cứu mạng, hoàng thành bên trong cũng có rất nhiều nhân thủ, lao không đến hắn thân đi. Nhìn thấy hắn rốt cuộc chịu ra phủ môn, lại là trước mắt khắc cầu. Một đôi cùng mẹ đẻ vô nhị mắt phượng, phảng phất đang nói, dung nhi thần đi ra ngoài giải sầu. Toại mà, chuẩn tấu hắn thỉnh cầu. Chỉ tăng số người một đội cấm quân nhân thủ bảo hộ hắn, tùy hắn cùng hướng. 3 tháng 15 ở biết được Diệp Chiếu còn sống 2 tháng sau, Tiêu Hiến đứng dậy đi An Tây. Tô Hợp Nguyên là muốn bồi hắn cùng hướng, nhưng Tiêu Hiến cự tuyệt. Hắn vén rèm lên xe trước, quay đầu lại dặn dò một lần, coi chừng hảo mật thất. Tiêu Hiến mãi công chức đi sứ vùng biên cương, một đường hoặc quá chậm dịch, hoặc có quan viên tương đãi, cũng không từng hoàn toàn cự tuyệt, đều ấn tầm thường giống nhau tiếp thu khoản đãi. Mặc dù trong lòng lại cấp, hắn đều chịu đựng. Thẳng đến qua Lan Châu trạm kiểm soát, phương đổi kỵ binh nhẹ, mang theo Lâm Phương Bạch cùng chung như hàng chạy gấp An Tây mà đi, Lưu Sa Giá tiếp tục hoặc nhân, rời đi phương hướng. Thành Lạc Dương giao một tòa nhà cửa nội, Hoắc Tĩnh Thu Lan Châu trong thành bổ câu đưa thư. Nói là hết thể không việc gì, bình thường đi trước. Hoán bổn tọa, ngày ấy làm cô gái nhỏ chạy thoát, hợp với mẫu cổ đều đoạt đi. Ứng trường tư là nửa tháng trước hồi đến Lạc Dương. Đêm đó, hắn truy kích Diệp Chiếu đến một chỗ huyền nhai tuyệt bích, lấy mộ tiểu tiểu tánh mạng tương bức, không nghĩ bị nàng phản đem một quân. Nói là mọi người sinh tử có mệnh, các quét trước cửa tuyết. Dứt lời thả người nhảy xuống huyền nhai. Nhai hạ nãi một ông bích đàm, hắn qua lại tìm kiếm vài lần cũng không quả, liền quay trở về Lạc Dương. Không trách tiên sinh. Hoắc Tĩnh nhìn mắt án kỷ thượng bản đồ, nếu không có 2 tháng 2 nơi nhân thủ bị vướng, hơn nữa gia phụ bị ám sát, người này liền nên tìm trở về. Thời gian quá xảo, không nghĩ trùng hợp. Hoắc Tĩnh lại nhìn mắt mới vừa tiếp tin tức, lắc đầu nói, bản hầu thật sự không tin. Tiêu Yến lần này là đơn thuần nhân công mà đi. Tiểu hầu ra ý tứ là, thần vương điện hạ có A Chiếu rơi xuống. Hắn sao có thể tìm được, huống hồ nàng như thế nào biết được A Chiếu còn sống. Trực giác. Hoắc Tĩnh thở dài, thôi, hắn đã ra Lan Châu, lại hướng phía Tây không có bản hầu nhân thủ. Kỳ thật, cũng không phải một hai phải tìm được A Chiếu. Ứng trường tư nhớ tới Diệp Chiếu kia một thân thương, lại là nhảy xuống huyền nhai thẳng vào hồ nước, hơn phân nửa cửu tử nhất sinh, toại khuyên đủ. Thương Sơn phái thượng có mặt khác có khả năng đệ tử, nhậm tiểu hầu ra chọn tuyển. Hoắc Tĩnh nghe vậy, cười cười, bản hầu tìm nàng không phải một hai phải dùng nàng, chỉ là không nghĩ Tiêu Hiến tìm được nàng. Ứng trường tư dương mắt xem hắn. Bản hầu đồ vật, hắn chiếm quá nhiều. Hoắc Tĩnh hợp chớp mắt, không sao, sớm muộn gì đều là bản hầu. Không nhiễu tiên sinh đi, bản hầu thả đi nghe kia hoa khôi sướng chi khúc, thả lỏng thả lỏng. Lời nói như vậy nói, lại vẫn là không quên hồi âm. Làm ám tử tận khả năng nhìn chằm chằm Tiêu Hiến xa giá. Tiêu Hiến là 7 ngày ngày lúc hoàng hôn đến An Tây. An Tây thứ sử sớm đã chờ hồi lâu, nhận được người cũng không giả lễ nhiều lời, chỉ nói, điện hạ nói kia chỗ địa phương, cũng không người thuê hạ, chính là gia chủ bản nhân ở nhưng thật ra hướng phía đông đệ tâm gian, không lâu trước đây tới vị nữ tử. Nhưng là, dung mạo tuổi tác nhìn lại không khớp. Tiêu Hiến gật đầu, người hảo sao? Nhưng có thương tích tàn ốm đau. Thứ sử hơi làm hồi ức, nhìn còn hảo. Tiêu Yến gật gật đầu, các ngươi lui ra đi, bổn vương chính mình đi. Đến Bình Khang phường khi, đã chiều hôm buông xuống. Tiêu Yến xoay người xuống ngựa, ấn kiếp trước trong trí nhớ lộ tuyến đi đến, đi tới kiếp trước căn nhà kia trước. Bên trong bóng người chen trúc, hoàn thanh tiếu ngữ. Hắn thối lui thân tới. Đối, trước mắt này nhà ở còn chưa từng cho thuê. Hắn hướng đông nhìn ra xa, để ra khẩu khí đi qua đi. Phía đông đệ tam gian. Không biết là đi được quá nhanh, vẫn là quá chậm, đang lúc hắn đi tới cửa khi. Phòng trong một chản mở nhạt đậu đèn, vừa lúc tắt. Tiêu Yến dừng một chút, tiến lên. Giơ tay gõ cửa, lại không có phát ra tiếng vang. Hắn rôi khai năm ngón tay cương ở trên cửa, trong lòng lại là chưa bao giờ từng có sợ hãi. Mới vừa rồi kia một cái đèn diệt, dường như không tiếng động cự tuyệt, đem hắn ngăn cách bởi ngoại. Từ kiếp trước đi đến kiếp này, đi đến như vậy đồng ruộng. A Chiếu, nàng còn đuổi theo tha thứ hắn sao? Không tha thứ, cũng không có quan hệ, vốn chính là hắn sai. Bách chuyển thiên hồi, Tiêu Yến hít một hơi thật sâu, rốt cuộc gõ vang cánh cửa. Chương 37 chương 37 3 tháng mà Tây Bắc vùng biên cương, đêm khuya bên trong, như cũ trời giá rét phong liệt. Mắt thấy sắp giờ tí, đường phố cấm đi lại ban đêm, Lâm Phương Bạch đuổi lại đây. Nhưng mà Tiêu Yến đứng ở cửa, không có phải đi ý tứ. Lâm Phương Bạch không dám nói nhiều, cấp Tiêu Yến khoác tập lụa mặt áo choàng. Tiêu Yến nâng nâng tay, ý bảo hắn trở về. Đảo mắt, sâu thẳm ngõ nhỏ, lại thừa Tiêu Yến một người. Hắn hít một hơi thật sâu, bấm tay lại một lần khấu tam hạ môn, sau đó dừng lại. Đúng vậy, đây là hắn đêm nay lần thứ 3 gõ cửa. Lần đầu, là ở 2 cái canh giờ trước, hắn vừa đến này, trong phòng tắt đèn thời điểm. Hắn khấu một hồi, không người trả lời. Đứng đó một lúc lâu, quay đầu bốn phía hàng xóm, thượng có ngọn đèn dầu cùng tiếng người. Hắn cùng chính mình nói, có lẽ là cách vách thanh âm che hắn tiếng đập cửa. Vì thế, hắn chờ một lát, đại khái nửa canh giờ, quanh mình ánh đến từng nhà tát. Liền thừa linh tinh mấy điểm, rất là an tĩnh. Tiêu Yến liền lại gõ cửa một hồi, không nhiều không ít, vẫn là tam hạ. Hắn thối lui nửa bước, sửa sửa vạt áo, chờ. Nhưng mà thẳng đến cuối cùng một chiếc đèn hỏa ảm đi, vẫn chưa có người tới mở cửa. Hắn thầm nghĩ, là ngủ trầm, không nghe được. Lại tưởng tượng, không nên. A Chiếu như vậy tốt thân thủ, không nói đến nàng nhất quán ngủ đến thiện, liền nói hiện giờ nàng còn trốn tránh người, đương trăm triệu không dám ngủ thật. Là cố cái này lực đạo tiếng gõ cửa, định là có thể nghe được. Nhưng nàng nghe được, vì sao không ra? Vô luận là đào tẩu, vẫn là đối phó với địch, đều nên là có động tĩnh. Chẳng lẽ, thật sự tìm lầm? Lý Tề Vân nói, dung mạo cùng tuổi đều không khớp. Tiêu Yến nhìn phía tây đệ tam gian sân, bên trong trường một viên cây táo. Trong bóng đêm, thượng có thể thấy rõ đại thụ cành lá tùn hình dáng. Sẽ không sai. Tiêu Yến nói cho chính mình. Nhất định là nàng không nghe được thôi. Như vậy nghĩ tới nghĩ lui, liền tới rồi trước mắt giờ tí thời gian. Hắn gom lại trên người áo choàng, chờ đợi bên trong động tĩnh. Ánh trăng độ lệch, phong gào thét. Không có bất luận cái gì đáp lại. Tia nắng ban mai vừa lộ ra, đã là một đêm qua đi. Tiêu Yến lại một lần gõ vang cánh cửa, hắn thậm chí tưởng trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lại rốt cuộc cảm thấy lô mãng, sợ nhiễu nàng, đồ tăng nàng buồn bực. Nàng tha rằng chết giả cũng muốn thoát khỏi hắn, có thể thấy được là có bao nhiêu chán ghét hắn. Diệp Chiếu rời đi này nửa năm, Tiêu Yến ấn thời gian chậm rãi trải vớt rõ ràng sự tình. Đại để từ hắn uy nàng uống xong kia khẩu hóa công phấn thời điểm, nàng liền quyết định phải rời khỏi. Một đêm kia, nhìn kia chén dược, nàng chống đẩy bao nhiêu lần. Ngại khổ, ngại năng, đến cuối cùng gác ở trên bàn nói, điện hạ thiếp thân ta uống đi. Nàng mỗi một lần chống đẩy, rõ ràng là cho hắn một cái lại một cái cơ hội. Nhìn hắn lại lần lượt mà đẩy ra. Tiêu Yến tưởng, phàm là kia một ngụm không uy hạ, nàng đều sẽ không như vậy quyết tuyệt mà rời đi đi. Cũng hoặc là, nàng có phải hay không còn cảm thấy kiếp trước hại chết chính mình, đây là đối nàng trừng phạt. Bởi vì yếu đuối, hắn làm nàng chịu trách nhiệm hại chết hắn thanh danh. Lại hoàn toàn tương phản, là chính mình hại chết nàng. Tiêu Yến xem phía tây phòng ốc trung đâm chồi cây táo, tưởng tượng ngày sau ngọt táo trồng chất. Trong lòng lại thẹn lại hối, khấu ở trên cửa tay mất lực độ, nhất thời không bắt bẻ thế nhưng đem cửa đẩy ra. Ngoại viện cửa vừa mở ra, nội viện liền nháy mắt hiện tại trước mắt. Tiêu Yến quay đầu lại, nhìn thoát ly ván cửa tay, ngẩn người. Thần vương điện hạ là tùy ý kiêu ngạo, không phải đang đổ phóng đãng. Như vậy mạnh mẽ đẩy ra một cái sống một mình nữ tử chỗ ở, hắn vẫn là cảm thấy mặt nóng lên. Gà gáy người khởi, ngõ nhỏ đã có dân cư, còn có chọn canh bánh gánh nặng giao hàng người bán rong. Tiêu Yến dư quang đảo qua hắn bên người lui tới người, hợp lại ở áo choàng hạ tay, trà sắt lòng bàn tay, nâng bước hướng trong đi. Rất nhỏ một cái sân. Tổng cộng liền tam gian phòng, chiều nam nhà chính cùng rẽ phải đông xương một gian bậy bếp, một gian phòng ngủ. Trong viện tuy thu thập chỉnh tề, lại rơi xuống hơi mỏng một tầng hôi. Nhà chính đại môn hờ khép, cũng là đẩy liền khai. Tiêu Yến trong lòng có chút không dự. Hắn thích khiết thành thích, hận không thể đủ không nhiễm trần. Nhưng này còn không phải để cho hắn nhíu mày. Chân chính làm hắn không mau, là từ ngoại viện đến nhà chính, liên tiếp hai gian phòng đều không có khóa lại xuyên môn. Độc thân một nữ tử ở tại thuê trong phòng, là như vậy sẽ không bảo hộ chính mình, vẫn là căn bản không thèm để ý có người tiến vào, cũng hoặc là căn bản ám chỉ làm người tiến vào. Nghĩ vậy, Tiêu Yến phất tay háo xoay người. Không có khả năng là A Chiếu. Hắn đã muốn chạy tới viện môn khẩu, lại mạc danh đốn đủ, vẫn là nhìn liếc mắt một cái đông xương phòng ngủ. Ngừng này một cái trước mắt, hắn liền không có rời đi, ma xui quỷ khiến mà đi qua. Cuối cùng, này phiến môn là khóa. Bên trong chính chuyện tới một trận tiếp một tiếng mãnh liệt hò khan thượng. Thoáng gián đoạn, đó là dồn dập lại thô nặng thở dốc. Nhiều lần lại khụ lên. Nguyên lai, là cái người bệnh. Nghe này nội tức thả bệnh đến lợi hại. Tiêu Yến đối phương mới ý nghĩ của chính mình ấy nấy mà xấu hổ. Cho là bệnh đến nghiêm trọng, mới vô lực thu thập này sân, nhưng tốt xấu hảo còn bảo đảm chỉnh tề. Mà lại xem kia hai cánh cửa, nguyên chính là tổn hại, đại để vô lực sửa chữa đi. Tiêu Yến thủ đoạn xảo kính chuyển qua, chỉ nghe ầm một tiếng, bên trong môn xuyên liền rơi xuống đất. Liếc mắt một cái vọng được đến đầu nhà ở. Dương thượng nữ tử một tay che lại ngực, một tay chống sau này thối lui. Phòng trong ánh sáng tối tăm. Nhưng Tiêu Yến vẫn là thấy rõ, nàng không phải Diệp Chiếu. Nàng kia nhìn 30 trên dưới, sắc mặt vàng như nến, lâu bệnh sau hai má ao hãm, mặt mày cũng là tan rã vô thần. Toàn bộ tư dung thường thường, đặc biệt là trước mắt, cũng không có kia viên lệ trí. Nàng xúc ở góc giường, lại kịch liệt mà khụ lên, trên mặt nổi lên không bình thường ửng hồng. Nhìn phía Tiêu Yến ánh mắt lộ ra sợ hãi, lại cũng bất quá một cái chớp mắt liền liễm hết, chỉ mệt mỏi xuyên ra một hơi. Phảng phất người đến là ai, muốn làm cái gì đều không sao cả. Tiêu Yến lại nghĩ đến kia hai phiến đêm khuya chưa từng lạc khóa môn, trong lòng càng thêm cảm kích và xấu hổ. Trước mặt người này phúc ánh mắt, căn bản là bệnh nặng sau đối thế sự đều không vọng bộ dáng. Đã không có đối bất luận kẻ nào hoặc sự có chờ mong cùng chờ mong, liền cũng không cái gọi là mặt khác thương tổn. Nương tử chớ sợ, tại hạ đi ngang qua, chỉ là tưởng tiến vào thảo nước miếng uống. Tiêu Yến lời này nói được trăm ngàn chỗ hở. Thả xem hắn một thân quần áo trang điểm, cũng không phải đào không dậy nổi một chén trà nhỏ tiền người. Lại xem này bình khang phường trong ngoài, lại không phải núi sâu rừng già, tìm không được một nhà trà lâu quán rượu. Dựa vào góc người không có để ý đến hắn, chỉ buông xuống mặt mày che miệng lại khụ một tiếng. Tiêu Yến có chút xấu hổ mà đứng. Ngước mắt lại nhìn lướt qua nhà ở, kỳ thật cũng không cần nhiều xem, quang trên giường cái kia hơi mỏng đệm chăn cùng nữ tử trên người quần áo, liền biết tình trạng bao nhiêu. Ngày này, Tiêu Yến mặc danh sinh chỗ rất nhiều hảo tâm. Đặt ở tầm thường, đó là thật sự nổi lên lòng trắc ẩn, nhiều tới tống cổ cái hạ nhân coi chừng hạ liền thôi. Tuyệt không sẽ tại đây chật trội tối tăm địa phương nhiều đãi một lát. Mà giờ phút này, hắn thậm chí giơ tay sờ sờ hông, muốn cho nàng một chút ngân lượng. Nhiên hai sườn trống trơn, không mang tiền bạc ra tới. Hắn đến gần hai bước, cởi áo choàng đặt ở trên giường, nói, nhiều có quấy rầy. Nữ tử ánh mắt ở áo choàng thượng rơi xuống một cái trước mắt, lắc lắc đầu. Không biết vì sao, Tiêu Yến nhìn, trái tim co rút đau đớn một chút. Hắn nhớ tới lời trước, có một hồi tiểu diệp tử kinh ngộng suốt cao, đó là như vậy một người xúc ở góc. Hắn đi lên muốn ôm một ôm nàng. Nàng liền không tiếng động lắc lắc đầu. Sau lại, hắn cũng thoát thân thượng áo choàng dục cho nàng đắp lên. Hắn tưởng, mặc dù nàng không cần hắn ôm ấp, một kiện chiếm hắn nhiệt độ cơ thể xiêm y thì tổng sẽ không cự tuyệt đi. Lại không nghĩ, áo choàng đắp thượng, còn chưa cái hảo, 4 tuổi hài tử liền xả qua đi, một phen ném xuống đất. Nàng buông xuống mặt mày trước sau chưa từng nâng lên xem hắn, chỉ khinh miệt mà đảo qua áo choàng, dây lắt liếc hai. Hiện giờ trước mặt người cũng là như vậy, đã đem ánh mắt thu hồi. Tiêu Yến nói, mới vừa rồi đem nương tử khóa cửa chạm vào hỏng rồi, xem như một chút nhận lỗi. Đáp lại hắn, chỉ có đối phương liên tiếp không ngừng hò khăn thanh. Cáo tử. Tiêu Yến mặc, chờ nàng khụ xong, liền chưa lại lưu lại. Ra phòng ngủ, bên ngoài cảnh xuân rơi xuống, gió mát phất mặt, Tiêu Yến không biết trong lòng ra sao tư vị. Chỉ đặt cửa sổ lại nhìn mắt thấy bên trong mơ hồ hình dáng. Tiếc nuối không phải A Chiếu. Lại may mắn không phải A Chiếu. Nếu là A Chiếu bệnh thành như vậy. Tiêu Yến trở về thứ sử phủ, nhân mấy ngày liền buôn ba, lại một đêm chưa ngủ, mệt thật sự. Đặc biệt là hắn cánh tay trái, nhân lấy máu chi cố, trước mắt căn bản nâng không đứng dậy. Lung tung dùng chút đồ ăn sau, liền lên giường bổ miên. Mới chớp mắt, lại ngồi dậy. Hắn gọi tới Lâm Phương Bạch, làm hắn hướng bình khang phường cái kia nữ tử ra, đưa chút ngân lượng, nghĩ lại phái đi một vị y quan đi theo. Từ từ. Tiêu Yến nói, lại tìm cái thợ thủ công, cho nàng tướng môn khóa đều thay đổi. Còn có, cho nàng mua mấy ngày nay thưởng đồ ăn quần áo. Nếu nói trước hai câu lời nói, Lâm Phương Bạch còn cảm thấy bình thường, tả hưu chính mình chủ tử vì Vương Phi hành thiện tích đức. Nhưng tới rồi cuối cùng hạng nhất phân phó, Lâm Phương Bạch đốn giác, nếu là không thấy được chủ tử nửa năm qua muốn chết muốn sống bộ dáng, hắn quả thực muốn cho rằng đây là Tần Vương Điện Hạ một đêm phong lưu sau, bên ngoài Kim Úc Tàng Kiều. Cho ngân lượng, còn đặt mua áo cơm. Tiêu Yến nghỉ đến không yên ổn, còn chưa tới buổi trưa liền tỉnh lại. Nghe Lâm Phương Bạch đã trở về, liền truyền đến hỏi chuyện. Nhiên Lâm Phương Bạch chỗ không có gì hảo hỏi, đều đặt mua thỏa đáng. Nói là y y quan nói, làm hắn có chút hoàng thần. Y y quan đạo, nàng kia cho là bị thực trọng thương, lại bị hàn khí xâm thể, lâu không được trị liệu, phong hàn chuyển trọng, bị thương phế phủ. Hạ quan nhìn. Như thế nào? Tiêu Yến hỏi. Bệnh đến lợi hại, hắn cũng có thể nhìn ra tới, nhưng là y y quan muốn nói lại thôi đó là không đúng rồi. Y y quan liếc hắn thần sắc, thở dài nói, sợ là, bệnh nguy kịch, thời gian vô nhiều. Tiêu Yến dừng một chút, nhìn hắn hai mắt, nhất thời cũng không nói chuyện. Chỉ là một buổi trưa, tâm thần không yên. Thẳng đến lúc chạng vạng, Lý Tể Vân mang theo tắc tin tức lại đây, cuối cùng làm hắn một lòng dường như rơi xuống thật chỗ. Nguyên là lấy Bình Khang phường Lộc Tử hẻm 18 hào vi trục tâm, hôm nay buổi chiều lại có hai cái sống một mình nữ khách thuê phòng ở thả trong đó một cái tuổi đối thượng, dung mạo cũng không tục, mấu chốt nhất là trước mắt có một viên lệ trí. Tiêu Yến nghe vậy, rộng mở đứng dậy. Lại không nghĩ cả người quơ quơ. Điện hạ. Đoàn người vội vàng đỡ lấy hắn, thay phiên công việc chung như hàng nói, điện hạ, hôm nay sắc trời đã tối, nếu giờ phút này đi trước nói không chừng có gì tối hôm qua giống nhau. Ngươi không bằng hảo hảo nghỉ một chút, dưỡng đủ tinh thần mình cái lại đi. Thần đi xuống cho ngài nhìn chằm chằm, định sẽ không có bất luận cái gì để sót. Tiêu Yến hoan hoãn, cũng biết không thể như vậy hao tổn thân mình, vô luận là Thành Lạc Dương Trung vẫn là này an tây nơi, đều có hắn quan trọng nhất người chờ hắn mang các nàng đoàn tụ. Không thể như vậy không hề ý nghĩa ngã xuống. Toại gật gật đầu, nói, nhiều phái chút nhân thủ. Còn có, ngầm nhìn liền có thể. Chỉ là đêm nay, Tiêu Yến vẫn là khó có thể đi vào giấc ngủ, không biết vì sao hắn luôn là nhớ tới ban ngày nhìn đến cái kia nữ tử. Sau nửa đêm thật sự hoảng hốt, chuyên y quan ngao trản an thần canh dùng hạ, cuối cùng chợp mắt ngủ hai cái canh giờ. Hôm sau buổi trưa, đầy cõi lòng chờ mong mà đi, hứng thú dã rời mà về. Xe ngựa đi ngang qua Bình Khang phường, hắn nói, bổn vương một người đi một chút. Một người đi một chút, liền đi tới hôm qua kia gian viện trước. Tiêu Yến có chút ngoài ý muốn, như thế nào sẽ đi đến này tới. Nhiên chưa dung hắn tưởng quá nhiều, hắn đêm qua kia cổ hoảng hốt lại lan tràn xem ra. Viện môn không quan, trong viện cảnh tượng nhìn không sót gì. Cái kia nữ tử ngồi ở một trương dựa ghế, hai mắt ngắm nhìn phương xa. Mặt nghiêng trầm tĩnh bình thản, khoe miệng gợi lên một chút độ cung, làm như thấy cái gì làm nàng vui vẻ đồ vật. Tiêu Yến hướng bậc thang đi trên một bước, hắn cảm thấy chính mình thấy Diệp Chiếu. Diệp Chiếu sinh mệnh cuối cùng thời gian, tới Thương Châu thành cầu hắn cứu nữ nhi. Hắn đem nàng nhốt ở một gian không người hỏi thăm nhà ở nội. Nàng ngay từ đầu vẫn là mở miệng nói chuyện. Lần đầu tiên thấy hắn đi qua, liền chạy ra túm chặt hắn tay háo rắc cầu hắn. Nàng nói, A Yến, ngươi có thể hay không sớm chút đi liền. Hắn nhìn chằm chằm nàng chảo ống tay háo tay, nói không được gọi A Yến. Nàng ngẩn ngơ, run run đưa khai tay, cắn cánh môi thấp giọng nói, nàng còn nhỏ. Lần thứ hai, nàng lại chạy ra tới, cách nửa trượng khoảng cách ngăn lại hắn, mặt mày buông xuống nói, điện hạ, ngài khi nào có thể đi cứu hải tử. Kiếp hội, hắn ám tử kỳ thật đã vào Hoắc Tĩnh doanh trướng, sờ đến tiểu Diệp tử bị quan vị trí. Chỉ là Hoắc Tĩnh địa phương chọn ác độc, cường công thượng cần không ít người tay. Đúng là hai quân rằng co kỳ, tuy rằng hắn miễn cưỡng chiếm thượng phòng, hai bên binh lực lại cũng không có quá nhiều cách xa. Hắn còn nghĩ nên như thế nào bố cục mới có thể đã cứu ra người, lại có thể giảm bất thương vong. Có như vậy hai lần Diệp Chiếu cứu người sốt ruột, hắn toại nghĩ tới lúc đó cảm thấy tốt nhất, sau lại làm hắn hối hận hai đời kế sách. Trộm đồ, giả chết, phản công, vây kín, đại thắng. Mỗi một bước đều tính đúng rồi, thậm chí ám tử nói cho hắn, Diệp Chiếu mang theo hải tử đã ra Thương Châu Thành. Hắn còn đang suy nghĩ, quả thực vô tình vô nghĩa. Lại không biết, hắn tưởng tượng, vô tình vô nghĩa nàng, là hắn duy nhất tính lẩu một vòng. Tự nhiên, đây là lời phía sau. Lúc đó Diệp Chiếu lần thứ hai cầu hắn, hắn bởi vì kế sách đã tưởng hảo, liền như cũ chưa từng để ý tới nàng. Chỉ nói, nhiều lời nữa một câu, bổn vương liền không cứu. Hắn nguyên là thấy, Diệp Chiếu ánh mắt ở lâu dài ngóng nhìn sau, một tấc tấc cảm đạm đi xuống, thẳng đến cuối cùng nửa điểm quang mang đều không có. Xoay người yên lặng trở về căn nhà kia. Hắn bị nàng xem đến hoảng hốt, ở nàng phía sau hơi hơi hé miệng, nghĩ kỳ thật đem kế hoạch nói cho nàng cũng không sao. Lại thấy nàng đi được cũng không quay đầu lại, liền cũng bực bội không chịu đuổi theo. Nghĩ, cách hai ngày lại đây, chờ nàng trở ra, liền cùng nàng nói. Tiêu Yến không có cách hai ngày tới. Hắn không nhịn xuống, hôm sau liền tới, qua lại đi dạo hai vòng, cũng không gặp người ra tới. Trong lòng liền không dự, phất tay háo đi rồi. Ngày thứ ba, ngày thứ năm, ngày thứ mười, phàm là công vụ ở ngoài nhàn rỗi thời điểm, hắn đều lại đây. Nhưng là, Diệp Chiếu không còn có ra quá căn nhà kia. Kia cả đời, hắn đối nàng nói cuối cùng một câu là, nhiều lời nữa một câu, bổn vương liền không cứu. Cho nên, nàng đến chết cũng không mở miệng nữa cùng hắn nói qua một chữ. Nàng ngồi ở sát cửa sổ vị trí, ngửa đầu để ở giường trên lưng, đó là hiện giờ này phụ nhân bộ dáng. Thân xác trầm tĩnh bình thản, hai mắt ngắm nhìn phương xa, ngẫu nhiên khỏe miệng gợi lên một chút hư vô ý cười. Chuyện cũ năm xưa mãnh liệt, Tiêu Yến dưới chân phù phiếm, đỡ khung cửa gian nan xuyên ra một hơi. Trong viện phụ nhân nghe được động tĩnh, quay đầu chuyển qua tới. Tiêu Yến tinh thần là thanh minh. Hắn hồi tưởng chính mình này hai ngày trạng thái, cùng thấy người này sau cảm giác, hắn tưởng chính là A Chiếu dịch dung. Khuôn mặt có thể thay đổi, thân thể nhưng tắc vật bỏ thêm vào, chỉ có thanh âm khó biến. Đến nay hắn còn chưa nghe được nàng nói chuyện. Quý nhân là tới bắt quần áo sao? Hắn mới tưởng tìm lý do cùng nàng nói chuyện, nàng tiếng vang liền dừng ở bên hai. Thô lệ, khàn khàn, thông thả. Nửa điểm không giống. Ta chưa từng chạm qua, nhưng là vẫn là dính hôi. Xin lỗi. Phụ nhân chân trái bị thương, đi đường không lắm tự nhiên. Tiêu Yến xem nàng, lại xem áo choàng, tại hạ chỉ là đi ngang qua, ngài lưu lại đi. Khi đó, hắn còn chưa từng nghĩ đến, thanh âm cũng sẽ tùy ốm đau mà thay đổi. Thậm chí có khi chỉ cần một hồi sốt cao thiêu quá, liền có thể hoàn toàn ách tiết hầu. Phụ nhân nhìn đi xa bóng dáng, xoay người đem áo choàng gác tại án chắc thượng, một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa. Ngẩng đầu xem, phía tây từ sân mọc ra cây táo. Cây táo, kết ra quả táo, hong gió cắt nát, cùng mặt trên phấn, là có thể làm thành mức táo bánh gạo. Như vậy tưởng tượng, nàng liền lại cười. Tiêu Yến trở về thứ sử phủ, triệu tới Lý Tề Vân. Đi quan dương phường trí một bộ tam tiến tam xuất sân, làm bình khang phường lộc tử hẻm 18 hào người dọn qua đi, lại bổ 1.000 lượng bạc. Lý Tề Vân phảng phất không nghe rõ, đây là ai cho ai bổ bạc. Quan dương phường phòng ở, còn tam tiến tam xuất, có thể đổi 10 bộ bình khang phường kia chỗ sân. Tức khắc đi làm, bổn vương hôm nay dọn đi bình khang phường. Lý Tề Vân đốn sinh một tầng mồ hôi lạnh, điện hạ, sợ là không kịp. Mua phòng, chuyển nhà, kia chỗ dân cư an trí. Làm cho bọn họ trụ thứ sử phủ, bổn vương ngày mai vào ở. Tiêu Yến tới An Tây ngày thứ ba, từ thứ sử phủ dọn tới rồi bình khang phường lộc tử hẻm 18 hảo. Này gian nhà ở, là kiếp trước Diệp Chiếu mang theo hải tử trụ quá địa phương. Tự nhận được tô hợp sư phụ truyền tin, Tiêu Yến liền biết người nọ nhất định là Diệp Chiếu. Có thể phá vỡ sơn trước trận pháp người có lẽ không ngừng nàng một cái. Muốn lấy máu dẫn hồn có lẽ có khác một thân. Nhưng là ở trước mắt như vậy đương khẩu, có thể đồng thời làm này hai việc, ra nàng, Tiêu Yến không thể tưởng được người khác. Thả có theo sát sau đó đệ nhị phong thư, nói là không cần lại về, một thân đã từ bỏ đi vào giấc mộng. Dược sư cốc cốc chủ đại để là hảo ý, có tâm thế nàng giấu giếm. Lại cũng càng xác minh Tiêu Yến suy đoán. Diệp Chiếu, định là biết được tô hợp lúc sau, mới từ bỏ. Như vậy một vứt bỏ, nàng liền lại không thể tiếp tục được nữa. Thiên hạ to lớn, nàng không có ra, chỉ có tiền sinh cùng tiểu diệp tử cùng nhau đãi quá địa phương. Nàng chắc chắn quay lại tìm lấy an ủi. Tiêu Yến nghĩ đến nửa điểm không tồi. Là đêm, trăng non như câu, gió đêm điểm điểm. Hán thượng ở trong viện nhìn kia viên cây táo, liền nghe được bên ngoài gõ cửa tiếng vang. Hắn đứng dậy mở cửa. Là cách vách phụ nhân. Phụ nhân khoác hắn lụa mặt áo choàng, đứng ở cửa xem hắn. Tiêu Yến khí huyết cuồn cuộn. Ngóng trông là nàng, lại ngóng trông không phải nàng. Thần vương điện hạ, thiếp thân. Biết ngài vì ta mà đến. Phụ nhân chậm rãi bắt người, mặt nạ ra, khù hai tiếng, phương tiếp tục bắt hạ. Tiêu Yến lưng cứng đờ, tim đập lỡ một nhịp. Nàng đem mặt nạ ném xuống, hiện ra có quyến rũ lệ trí một khuôn mặt. Vẫn là mỹ, lại cũng vẫn là vàng như nến, khô gầy. Thiếp thân chạy bất động, cũng không nghĩ trốn rồi. Diệp Chiếu để sát vào một bước, thân hình quơ quơ, duỗi tay đỡ ở hắn trên vai. Chính là, thật sự không rõ, điện hạ vì sao? Như thế tương bức. Không phải, ta. Làm thiếp thân chưa nói. Diệp Chiếu nâng chỉ thụ ở hắn môi khẩu, hướng hắn cười cười. Xuyên ra một hơi, thiếp thân tư cho rằng, thiếu điện hạ đã trả hết. Diệp Chiếu không đứng được, cũng chạm bất động, chỉ kéo chân lại đến gần rồi một bước. Nguyên bản đỡ lên vòng tay ở Tiêu Yến cổ, một cái tay khác kéo xuống giải lụa cởi ra áo choàng, liền thừa một bộ đơn bạc trung y. Nàng mệt mỏi dựa vào Tiêu Yến trong lòng ngực, kéo qua hắn tay ôm lấy chính mình. Nhẹ giọng nói, điện hạ như thế tương bức, thiếp nghĩ tới nghĩ lui, đại để là quên không được ta này phúc thân mình. Thiếp nguyện ý hảo hảo hầu hạ ngài, chính là thiếp thân tưởng cầu ngài chuyện này. Diệp Chiếu ngửa quen đường cũ mà cắn quá hắn vành hai, môi răng tiến thối có tự, hai mắt lại khép kín lại mở, chỉ sáng quắc ánh mắt dừng ở trong viện kia viên cây táo thượng. Nàng nói, điện hạ, chúng ta tại đây trong viện trụ mấy ngày, ta thời gian vô nhiều, sẽ không lâu lắm. Nàng nằm ở hắn đầu vai, kịch liệt ho khăn sau, trong mắt nước mắt hoạt nhập hắn mạch máu run rẩy trên cổ, trong miệng máu tươi phun tung tóe ở hắn không ngừng phập phồng rung động lưng thượng. Nàng thanh âm càng ngày càng mỏng manh, trước mắt cây táo càng ngày càng mơ hồ. Nàng nói, ta, muốn chết ở chỗ này. Cùng ta nữ nhi ở bên nhau. Chương 38. Diệp Chiếu thanh tỉnh ở mấy ngày sau buổi trưa. Tháng tư thiên, cảnh xuân càng thêm tươi đẹp, xuyên thấu qua cửa sổ lọt vào tới. Hôn mê hồi lâu người, vốn nên cảm thấy ánh nắng chói mắt, tránh ngục chắn quang. Nhưng nàng lại mở to một đôi mắt, chỉ dùng lực mà ra bên ngoài nhìn lại. Cách một cửa sổ minh ngói, nàng thấy được kia cây táo. Cành đâm chồi, thúy diệp sinh sôi. Nàng muốn ngồi dậy tới, lại xem cẩn thận một chút. Kia một đời, nàng cũng bệnh đến hạ không được giường, số tuổi thọ còn thừa không có mấy. Liên thương ngày sử dụng quy tức pháp thôi miên chính mình, hoán giảm sinh mệnh trôi đi. Chính là, rốt cuộc không dám quy tức lâu lắm, một lòng luôn là bất an. Bởi vì có cái như vậy tiểu nhân hài tử ở. Sau lại hơi đại chút, hài tử phá lệ sớm tuệ, sẽ ngôn ngữ khi liền khai mông, biết được mẫu thân bị thương nặng, nếu là chạy loạn, vô lực tìm nàng, liền luôn là nào cũng không đi. Sở đãi địa phương, bất quá hai nơi. Mẫu thân giường bạn, còn có ngoài cửa sổ kia viên cây táo thượng. Nàng ngồi ở trên cây, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá khe hở độ ở trên người nàng. Nàng nói, mẹ, ta ngồi ở chỗ này, ngươi trợn mắt là có thể nhìn đến ta. Nàng hoàng hai điều chân ngắn nhỏ, nháy đôi mắt giống một cái xinh đẹp bút bê sứ. Nàng nói, ngồi ở này, ba ngày tiểu diệp tử có thể nhìn đến mẹ, cũng có thể nhìn đến Thái Dương. Tới rồi buổi tối, còn có ngôi sao. Mẹ, chờ ta đại chút, ta cho ngươi trích ngôi sao. Diệp Chiếu khởi không tới, mới khởi động một chút liền ngã hồi trên giường. Nam ở giường biên nam nhân, một chút liền tỉnh lại. A Chiếu. Hắn cấp gọi nàng, người rốt cuộc tỉnh. Tiêu Hiến. Diệp Chiếu nằm ngửa ở trên giường, ánh mắt tìm theo tiếng âm rơi xuống lạc. Thấy hắn, Diệp Chiếu liền hoàn hồn, phân biệt rõ hôm nay hôm nào. Linh đài chậm rãi thanh minh, ký ức dần dần gom lên. Nơi này, là An Tây. Này mấy cái nguyệt tới, nàng từ đại nghiệp Tây Bắc mà đi tới Đông Bắc chỗ, tưởng tìm một giấc mộng. Tìm mộng không thành sau. Vốn định vì A tỷ đem một hơi căng lâu chút. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Nàng đụng phải Ứng Trường Tư, toại may mắn chạy thoát, lại vẫn bị buộc đến Huyền Ngai. Nhớ tới kiếp trước sợ hãi, nàng không có do dự liền nhảy xuống. Trung hợp, dừng ở đáy vực một phương bích đàm trung. Đối với thân chịu trọng thương, khó có thể thi triển khinh công người tới nói, nguyên nên may mắn, như thế miễn với ngã chết đáy vực. Nhưng là, nàng vào nước một cái chớp mắt liền rắc vận mệnh nửa điểm chưa từng chiếu cố nàng. Nàng trừ bỏ đối trưởng sau nội thương, còn có một thân bị đao thương kiếm kích phách chém thấy cốt ngoại thương. Như thế nào chịu được như thế đầu xuân hàn thủy ngâm. Quả nhiên, hàn đàm trung quy tức một canh giờ, nàng tránh đi Ứng Trường Tư, lại không có tránh thoát hàn khí xâm lấn. Đi ra Mạc Hà địa giới thời điểm, nàng liền bắt đầu trọng cụ, hàn khí thương tới rồi phế phủ. Nội lực lại nhân chịu Ứng Trường Tư kia một trưởng mà vô. Phát nhắc tới chống đỡ. Như thế, nàng liền cùng người bình thường vô dị. Chỉ có thể từ khu tật đi bước một gia tăng. Đi tới đi lui đi chính là cùng con đường, đi khi dùng 10 dư ngày, hồi khi nhiều gấp đôi không ngừng. Diệp Chiếu là 3 tháng 27 đến An Tây. Nàng vốn đang nghĩ đi một chuyến trăm dặm sa mạc, nhưng nàng thật sự đi không đặng. Từ khu ra đệ nhất khẩu huyết bắt đầu, nàng liền minh bạch, cả đời này để lại cho nàng nhật tử không nhiều lắm. Tới bất quá 2 ngày, 3 tháng 29, Tiêu Yến liền cũng tới rồi. Nàng tưởng nguyên lai tới gần trước khi chết. Cũng bất quá cũng chỉ đến 2 ngày thành tịnh an bình. Diệp Chiếu hàng mi dài run rẩy, nhấc lên mí mắt xem trước mặt người. Một lát, nàng khàn khàn tiếng nói phun ra 2 chữ, đà tạ. Tiêu Yến Phúc ở nàng trên trán thăm ôn tay dừng một chút, vẫn là năng, nhưng cuối cùng lui ra một ít. Hắn nhìn nàng, bên thai quanh quẩn khởi nàng mới nói 2 chữ. Đà tạ. Nàng tạ hắn cái gì? Tiêu Yến tưởng, là tạ hắn dẫn nàng ở tiến vào. Đêm đó, nàng nhiễm huyết mang nước mắt nói, là nói như thế nào đến. Nàng nói, ta muốn chết tại đây. Cùng ta nữ nhi ở bên nhau. Nàng rõ ràng nói được nhẹ mà mềm, lại như cương đao chắt nhập hắn trái tim. Thực xin lỗi. Tiêu Yến phất khai nàng Thái Dương rơi rụng sợi tóc, ánh mắt không tự chủ dừng ở nàng bao băng gạc đầu vai. Một thân thương, từ đầu đến chân. Y thì quan lại nói, còn không phải nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất chính là nàng nội thương cùng cụ tật, thiệt nàng số tuổi thọ. Nàng năm thọ khó vĩnh. A Chiếu. Tiêu Yến nhẫn quá sông thẳng đi lên chua xót cảm, nắm lấy tay nàng, đem nàng tế nhuyễn năm ngón tay hợp lại ở trong tay, nhẹ giọng nói, ngươi sẽ không có việc gì, ta mang ngươi hồi Lạc Dương. Tô hợp ở kia, ngươi sẽ hảo hảo. Hắn nói được bi thương lại đau khổ. Diệp Chiếu lại càng thêm mặc danh. Nàng nghe thấy hắn nói, lại nghe không hiểu hắn ý tứ. Hắn thực xin lỗi nàng cái gì? Hắn có gì thực xin lỗi nàng? Thực xin lỗi. Tiêu Yến thâu đi lên, hôn nàng ngu bàn tay, lại là lại nói một lần. Diệp Chiếu bị hắn nắm tay phát cương, không phải bởi vì hắn thất lực. Là bởi vì, Diệp Chiếu nhìn đến hắn ở khóc. Hắn nóng bỏng nước mắt, dừng ở nàng ngu bàn tay thượng. Diệp Chiếu chưa bao giờ gặp qua như vậy Tiêu Yến. Nàng thử nói, ngài là đang nói, ngài, thực xin lỗi thiếp thân sao. Tiêu Yến một đôi mắt, toàn đỏ. Hắn một gật đầu, nước mắt liền liên tiếp lăn xuống tới. Diệp Chiếu đem thân mình nghiêng đi một ít, tế nhìn hắn. Tiêu Yến rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi nàng, ở nàng hai đời ký ức cùng lý trí chung, nàng đều lý không ra. Bọn họ chi gian, nhiều tới là nàng thiếu hắn. Hắn nếu nguyện ý thanh toán xong, phóng nàng hai ngày an bình nhật tử, nàng sẽ cảm kích hắn. Nay thanh thực xin lỗi, nàng thật sự không biết từ đâu chịu khởi. Nàng hiện giờ nhiều tư một lát, đều cảm thấy đầu óc phát trướng, liền cũng không muốn đi miệt mài theo đuổi. Nhưng có chút chấp niệm, người sắp chết, lại vẫn là không bỏ xuống được. Nàng thấp giọng nói, điện hạ ngôn chi xin lỗi thiếp thân, sẽ làm Tô hợp cấp thiếp thân chữa bệnh, phải không? Sẽ, đối đãi ngươi hảo chút, có thể xuống đất, ta liền mang ngươi trở về. Tiêu Hiến vội vã bổ sung nói. Diệp Chiếu lại lắc lắc đầu, nếu điện hạ thật sự nguyện ý làm Tô thần y trợ giúp thiếp thân, như vậy thiếp thân không cần hắn cho ta chữa bệnh. Nàng dẫn theo khẩu khí, thật cẩn thận nói, thiếp thân đổi, có thể chứ? Thiếp thân thừa điện hạ nhân tình, tưởng đổi một cái thỉnh cầu. Tiêu Yến không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, hốc mắt từng vòng phím hồng, sắc mặt một tấc tấc trở nên trắng. Phảng phất đã biết được nàng muốn nói gì. Thiếp thân tưởng thỉnh hắn trợ ta đi vào giấc mộng, thiếp thân muốn gặp một lần tiểu Diệp tử. Quả thực như thế. Tiểu Diệp tử. Bọn họ nữ nhi. Nguyên là hoành đán ở bọn họ chi gian vĩnh không thể đụng vào miệng vết thương. Hôm nay nhắc tới, nàng cho là chính mình nhân sinh cuối chỗ cuối cùng nguyện vọng. Liền cũng không sợ cố kỵ. Mà hắn, lại là đương nhân sinh nàng tân bắt đầu. Liền cũng lại không sợ sợ. Nếu hắn sớm một chút có dũng khí nói, nàng liền cũng không cần thương thành như vậy. Tiêu Yến ngước mắt thở sâu, bước hồi nước mắt, hàng mi dài áp xuống. Hắn nắm ở trong tay tay chưa từng buông ra, chỉ cười cười nói, không cần đuổi, ta sẽ làm Tô hợp cho ngươi hảo hảo chữa bệnh, cũng sẽ làm hắn giúp ngươi nhìn thấy tiểu Diệp tử. Tiêu Yến lấy đại nghiệp núi sung thề, nếu vi lời này, tổ tông không hiếu, thiên địa bất dung. Diệp Chiếu không thể tin tưởng mà nhìn hắn, che miệng khụ hai tiếng, mới nói, điện hạ cớ gì như thế hậu đãi thiếp thân. Tiêu Yến không có đáp lại nàng, chỉ đem trong tay cái tay kia lại nắm được ngay chút, vuốt ve sau một lúc lâu, rốt cuộc bung ra. Xuyến khó chịu sao, đứng dậy dựa dựa. Tiêu Yến thấp giọng nói. Diệp Chiếu gật gật đầu. Hắn đỡ nàng ngồi xong, xoay người bưng tới dựa uy nàng. Dược đến bên môi, Diệp Chiếu không tự giác mà làm quá một cái trước mắt. Tiêu Yến tự dễ ước, chính mình uống, sau đó lại múc một muỗng uy đi. Diệp Chiếu quạt lông lông mi chớp vài cái, nhấp khẩu nuốt, thực xin lỗi. Đừng nói nữa. Tiêu Yến cho nàng uy đệ nhị muỗng, đệ tam muỗng. Chén thuốc thấy đáy, Tiêu Yến cho nàng xúc miệng rửa tay, còn không quên dùng khăn xoa xoa khỏe miệng nàng. Sau đó duỗi tay đem nàng thái dương sợi tóc hợp lại ở nhĩ sau, đem chăn hướng lên trên dịch dịch. Này đó đều làm xong, hắn còn ngồi ở nàng giường bạn, ngước mắt xem nàng. Điện hạ có chuyện nói. Diệp Chiếu nhìn ra hắn khác thường. Thần vương điện hạ, không phải hầu hạ người chủ. A Chiếu, ta có thể chiếu cấu ngươi cả đời, ta cũng tưởng chiếu cấu ngươi cả đời. Cho nên, vẫn là mới vừa rồi vừa hỏi, điện hạ cớ gì như thế hậu đãi thiếp thân. Ngay ảnh độ lệch, tháng tư cảnh xuân nùng liệt. Quang cùng ảnh, phá lệ rõ ràng. Tiêu Yến nguyên là nửa người độ quang, nửa người ở bóng ma. Hiện giờ hắn sau này lui lui, liền chỉnh phó thân mình đều bị ánh nắng hợp lại ở. Tảng lớn bóng ma rơi xuống, không nghiêng không lệch hoành ở hai người trung gian. Diệp Chiếu còn phát ra thiêu, trên người là năng, cốt nhục là hàn. Bản năng tìm quang mà đi, ra bên ngoài nghiêng nghiêng thân mình. Tiêu Yến sinh ra một loại ảo giác, A Chiếu đang tìm nàng. Bởi vì, ta yêu ngươi. Hắn chợt mở miệng, trở về hôm nay Diệp Chiếu hỏi hai lần vấn đề. Lại cực nhanh mà ở nàng nửa điểm không tin trong ánh mắt, tự mình phủ quyết, ta không nói cười, nói chính sự. Hắn nghiêm mặt nói, A Chiếu, bởi vì ta thực xin lỗi ngươi. Từ trước sinh đến kiếp này, ngươi không có nửa điểm thực xin lỗi ta. Sau lại ta thấy được, ngươi đưa cho Hoắc Tĩnh 12 phong tình báo đều làm cải biến, nhìn đến cuối cùng Thương Châu thành bản đồ phòng thủ toàn thành ngươi cũng sửa đổi chi tiết. Ngươi chưa bao giờ phản bội quá ta, càng chưa từng hại chết ta. Tiêu Yến nói ngừng ở nơi này, trong phòng một mảnh lặng im, phảng phất thời gian yên lặng. Sau lại, ngươi sau lại. Diệp Chiếu lẩm bẩm nói. Trong chớp nhoáng, chậm rãi khởi động thân mình, nhìn lại thân ở này tòa nhà cửa. Nguyên lai, như thế. Nguyên lai hắn không có chết. Nếu không như thế nào biết được này tòa sân. Cho nên, bất quá là một cái kế sách. Là hắn hành quân một hồi bố cục, là hắn cục trùng, một viên quân cờ. Cho nên, Hoắc Tĩnh đương nàng làm ám tử, Tiêu Yến coi nàng vì quân cờ. Trước nay, không người coi nàng lấy người đãi. Nay 10 năm, hai đời ấy nấy, sợ hãi cùng khó an. Trăm dặm sa mạc phi người huấn luyện, Lương Châu thành ngoại ám sát, Tuyết Sơn đỉnh đoạt hoa, nàng vì chính là chuộc lại tội nghiệt, đem thiếu hắn một cái mệnh còn cho hắn. Chính là, nàng căn bản là không nợ hắn. A Chiếu. Tiêu Yến thấp giọng gọi nàng, thanh sắc run run. Diệp Chiếu nguyên bản đáp ở cẩm trên lưng tay, năm ngón tay rộng mở banh thẳng, là phách trưởng bộ dáng. Hành đến nàng tụ không dậy nổi nội lực, dây lát thả lỏng lại. Nàng đem tay dịch tiến bị trung, nghiêng đầu xem hắn. Đảo mắt hành động. Cơ hồ không có động tĩnh, nhưng Tiêu Yến còn sẽ thấy. Hắn biết được, hắn lưu không được nàng. Nàng nói, sẽ không tiếp thu hại chết chính mình người. Tiêu Yến tiếp thượng nàng ánh mắt, là ta yếu đuối, thực xin lỗi. Diệp Chiếu không ra tiếng, trong cơ thể hơi thở cuồn cuộn, nàng nhẫn quá run rẩy, cấp cụ hồi lâu phương hoán lại đây. Sau đó đẩy ra Tiêu Yến cho nàng đấm lưng tay. Thật lâu sau, nàng thật mạnh xuyễn ra một hơi, ánh mắt quơ quơ. Cả người mới vừa rồi một cái chớp mắt túc sát chi ý bị thu lên. Tính cả những cái đó bị khuất, không cam lòng, cùng gian khổ đều bị ẩn nhẫn mà xuống. Nàng nồng đậm lông mi nhiễm mạc danh sinh ra hơi nước, ngưng tụ thành tiểu tiểu châu lệ, lại cũng chưa từng nhỏ dọn. Nàng túi đầu cắn môi khẩu cười cười, phảng phất tại thuyết phục chính mình chút cái gì. Một lát, nàng ngước mắt đáp lại Tiêu Yến. Nàng nói, ngươi tồn tại luôn là tốt. Kia lông mi thượng châu lệ kiếp sau rào rạt rơi xuống. Nàng hỏi hắn, kia tiểu diệp từ đâu, ngươi có hay không nhìn đến nàng? Ngươi tồn tại. Ngươi tồn tại. Diệp Chiếu một lát trước gần nhẫn rách nát mở ra, rốt cuộc khóc không thành tiếng, ngươi đó là không nhận nàng, xem ở ta là vì hộ ngươi sát chết bị loạn tiễn bắn chết phân thượng, ngươi có hay không đi tìm một chút nàng. Tiêu Yến gật đầu. Diệp Chiếu hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, tìm được nàng, nhưng có chiếu cố nàng. Tiêu Yến tiếp tục gật đầu. Ngươi đem nàng nuôi lớn thành nhân, có phải hay không? Diệp Chiếu để ở hắn ngực, nước mắt thấm ướt hắn vào áo, ta không hận ngươi. Chỉ cần ngươi đem nàng nuôi lớn, đó là tốt nhất. Tiêu Yến không có hồi nàng cuối cùng vấn đề. Hắn vô nàng lưng, nhẹ giọng nói, A Chiếu, 4 năm trước ta nhập dược sư cốc thỉnh tô hợp, đó là cùng ngươi hành hôm nay giống nhau sự, ta đã đem tiểu Diệp tử mang về tới. Diệp Chiếu ngẩng đầu xem hắn. Tiêu Yến vén lên cánh tay trái, Diệp Chiếu nhíu mày, dây lát nhìn đến gân mạch chỗ vô số thật nhỏ miệng vết thương. Lấy máu dẫn hồn. Tiêu Yến buông tay háo rộng, cười cười, không phải hồn, là hoàn chỉnh người. Tiểu Diệp tử hiện giờ ở Lạc Dương. Diệp Chiếu giơ đầu. Cách một thế hệ người, có cốt nhục máu sống sờ sờ người, muốn như thế nào trở về. Đại hồi Lạc Dương, Tô Hợp sẽ cùng ngươi giải thích. Lục hợp tứ hải, nhiều có kỳ sự, ngươi ta đều có thể trọng sinh một hồi, lại có cái gì là không có khả năng. Tiêu Yến hai tay xoa nàng cánh tay, bách nàng nhìn về phía chính mình, trước mắt, ta liền hỏi ngươi một chuyện. Ngươi xem ở ta nuôi lớn tiểu diệp tử phân thượng, có thể không hận ta. Kia có thể hay không còn xem tại đây phân thượng, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Diệp Chiếu nghe vậy, sửng sốt một lát, chậm rãi lắc lắc đầu. Nàng phất khai hắn, hướng trong đầu nhường nhường, hợp lại chăn gấm mệt mỏi nằm xuống đi. Bóng dáng gầy guộc, cô độc lại tịch liêu. Thật lâu sau, nàng nói, ta không phải thần, không hận ngươi đó là đến cùng. Chương 39 Tháng 6-15, hợp cung phi tần tụ ở Chiêu Dương Điện Tỉnh An. Triệu Hoàng Hậu tuy với năm ngoái vận dụng một lần trung cung lệnh, lại không có chứng thực phải về cung ý niệm. Lúc đầu nghĩ đãi Tiêu Yến đại hôn sau lại hồi Vạn Nghiệp chùa. Không nghĩ hôn không thành, liền truyền ra Diệp Chiếu thân chết tin tức, thấy Tiêu Yến dáng dấp như vậy, đau lòng không tha liền lại tưởng chờ hắn hảo chút lại hồi. Nhiều lần lại truyền An Tây nơi có thuốc hay, Tiêu Yến đi xứ An Tây, nàng liền lại nghĩ chờ hắn trở về lại hướng trong chùa không muộn. Tìm dược hỏi khám nhiều ít năm, vãng tích không được liền thôi. Triệu Hoàng hậu nói, lúc này lại tìm mà không được, chính là đem hắn một chút cầu sinh ý niệm đều chặt đứt. Như thế, thời gian nhoáng lên, gần một năm qua đi. Không nghĩ, này một kéo lại kéo, nhất đẳng lại chờ, nhưng thật ra chờ tới tin tức tốt. Hôm qua Tiêu Minh Ôn chính miệng cùng nàng nói, Tiêu Yến vào tay cứu mạng thảo dược, hiện giờ đã qua Thiên Thủy Thành, sơ nhị liền để kinh. Triệu hoàng hậu tị thế nhiều năm, này các cung thịnh an, đưa tới nên đón sự sớm đã không hề nàng môn đình bên trong. Hôm nay thật sự cao hứng, lại giá trị 15, toại khai chính điện chịu hợp cung vấn an. Sự tình quan Tiêu Yến tin tức vừa ra tới, ở đây mọi người tất nhiên là chúc mừng không thôi. Ngồi đầy phi tần, nhiều tới vô tử hoặc chỉ có công chúa. Mấy năm nay bệ hạ cũng không lại tuyển tú, hậu phi cơ bản cũng đều thượng tuổi tác, qua hảo sinh dưỡng hoặc là tưởng sinh dưỡng tuổi tác, tâm tư đều đạm mạc không ít. Cho nên lần này chúc mừng toàn hàm hai phân thiệt tình. Trừ bỏ Tuân Chiêu Nghi, tổng số ngày cùng nàng giao hảo kia vài vị. Nhiên rốt cuộc này chờ trường hợp, Tuân Chiêu Nghi cũng chỉ đến định định tâm, chống bình thản khuôn mặt, cùng Hiền Phi nói thanh tỷ tỷ đại hỉ. Hiền Phi đối ai đều là giống nhau mỉm cười sắc mặt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tỷ tỷ là hôm qua liền biết đến đi. Này thanh tỷ tỷ là thượng đầu hoàng hậu kêu. Hoàng hậu mở miệng, trong điện liền tĩnh xuống dưới. Tuy nói tự Hiền Phi hồi cung, hoàng hậu khiêm tốn, hơn 20 năm qua vẫn luôn lấy tỷ tỷ xưng chi. Nhiên đích thứ có khác, mấy năm nay mỗi khi người khác nghe chi, tổng không lắm thổn thức. Nào có nhất quốc chi mẫu túi đầu không lưng. Nhưng là ai lại đều biết, Hiền Phi cũng là gánh nổi này thanh tỷ tỷ. Hiền Phi gật đầu, hôm qua bệ hạ đem thất lang tin cấp thần thiếp nhìn, thần thiếp thật sự cao hứng. Hoàng hậu cười nói, bệ hạ ngôn, thất lang còn có một khắc cọc hỷ sự, tin thượng nhưng tế ngôn. Chưa từng. Hiền Phi nói, thần thiếp cũng tò mò, thả đại hắn ngày mai trở về, tự mình cùng nương nương báo tin vui đi. Hoàng hậu tươi cười càng thêm minh diễm, chỉ cảm khái nói, này mong nhiều ít năm, nhưng xem như mong đến thất lang thuốc đến bệnh trừ một ngày. Hiền Phi rốt cuộc nhịn không được, dưng dưng hẳn là. Hoàng hậu toại đối nàng nói, đai hắn lại chậm rãi, thả đem kia tích tụ tan, chúng ta phóng nhãn lại cho hắn hảo hảo chọn chọn. Nghe lời này, Hiền Phi ý cười liền phai nhạt chút. Nàng nhớ tới không chỉ là Tiêu Yến này hơn nửa năm thất hồn lạc phách bộ dáng, cũng nhớ tới năm ngoái tháng 4, nhà thủy tạ hành lang giải, Tiêu Yến mới gặp Diệp Chiếu bộ dáng. Nếu không phải nhất nhãn vào năm, tiện lợi là mệnh định cửu biệt gặp lại. Nếu là thật sự có thể tan, đã quên, chưa chắc không phải chuyện tốt. Nhưng hắn kia phó tính nết. Nương nương nói đúng, dung hắn chậm rãi. Hiền Phi khẽ thở dài, nhật tử lâu rồi, có lẽ cũng liền đi qua. Tự nhiên, hoàng hậu uống khẩu trà, nhật tử trường đâu, đãi ngày sau có cô dâu, được con nối dõi, niên thiếu như vậy điểm sự, liền như mây tan. Hiền Phi gật gật đầu. Sau cùng Phi, nói một cái cộng đồng nuôi lớn hài tử, nghĩ về sau ngậm kẹo đùa cháu nhật tử, khó được hài hòa. Tự nhiên, cảnh tượng như vậy, cung cấp có chút nhiều tư nghĩ nhiều người bằng thêm bên ý niệm. Thí dụ như Hiền Phi hạ tòa Tuân Chiêu Nghi, lại thí dụ như tùy hầu Hiền Phi Lục Văn Ý. Tuân Chiêu Nghi về điểm này tâm tư, tả hữu là Sở Vương Điện Hạ. Tần Sở hai vương tranh chấp, tuy chưa từng dịch đến bên ngoài thượng, nhưng tiền triều hậu cung hơn phân nửa trong lòng biết rõ ràng. Là cố này xương thỉnh an tán sau. Tuân Chiêu Nghi dừng ở phía sau, đại nhân đi xa, toại đi vòng vèo trở về. Cung nhân tới bẩm, hoàng hậu xua xua tay, cũng không nguyện thấy nàng. Cũng không biết ngày này Tuân Chiêu Nghi cọng dây thần kinh nào đắp sai, lại là ở tháng 6 ngày được lời nói cũng cương không chịu đi. Hoàng hậu thay đổi thân ra trường xiêm y rìa, tá trâm quan, liếc mắt bên ngoài bóng người, rốt cuộc làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, còn sinh ra tính tình tới. Lư trưởng sự cấp hoàng hậu ấn huyệt Thái Dương, Chiêu Nghi đây là không hiểu chuyện, bạch nhiễu nương nương thanh tịnh. Ngươi đi, đưa chản đá bảo cho nàng hàng hàng thời tiết nóng, còn đương chính mình 18-9 tuổi khiêng được dại nắng dầm mưa. Triệu hoàng hậu thở dài nói, cùng nàng nói, bổn cung vẫn là Ly Sơn kia lời nói, có nghe hay không, bổn cung cũng không đệ nhị câu. An phận thủ thường, mặc sinh dư thừa tâm tư. Nhưng bảo vinh hoa, bảo tánh mạng, bảo bình an. Tuân Chiêu Nghi cảm tạ hoàng hậu ân đức, một đường lặp đi lặp lại nhắc mãi lời này. Tới rồi chính mình tầm điện, lại đem lời này viết trên giấy, truyền đi Sở Vương phủ. Này Sương, Hiền Phi cũng mới vừa hồi trong điện không lâu. Tháng 6, vốn là ánh mặt trời dư thừa chiêu nhân điện, càng là đường trước hoàng kim, mãi quang điểm thước. Hiền Phi rửa tay sau ngồi xuống thân tới, khe khẽ thở dài. Nương nương đây là làm sao vậy? An ma ma hôm nay thân mình có chút không khỏe, vẫn chưa cùng đi trước thỉnh an. Này Sương nhìn Hiền Phi trở về, sắc mặt ngưng trọng không ít. Chẳng lẽ, thần vương điện hạ kia dược? An ma ma lo lắng hỏi qua một bên Lục Văn Ý. Không thể nào. Hiền Phi tiếp nhận An Ma Ma trong tay dưỡng sinh canh, hướng trên giường nhích lại gần, hoàng hậu nương nương cao hứng, nhắc tới phải cho thất lang chọn tuyển nữ lang. Chuyện tốt ta. An Ma Ma nói, chúng ta điện hạ Long Trương Phượng Tư, chính trực niên hoa, trước mắt thân mình bình phục, lạc dương nhiều ít nhà cao cửa rộng, định là biết vậy chẳng làm. Lúc trước thuộc phi mọi cách cản trở chính mình cháu ngoại gái cùng Tiêu Hiến hôn sự, vì phong vạn nhất, càng là sớm đem nàng gả đi An Tây. Một cái hầu môn đích nữ, lại tôn quý. Cũng không vượt qua được một cái thân vương. Như thế cản trở, còn không phải là ngại trên người hắn ngoan tật sao? Bao nhiêu người đều là như vậy xem. Nhiên Hiển Phi lấy mẫu xem tử, lại không như vậy cho rằng. Là người khác không chịu sao? Rõ ràng là con trai của nàng làm người khác không chịu. Nàng như thế nào nhìn không ra, Tiêu Yến đối Hoắc Thanh Dung nửa điểm nam nữ chi tâm không có. Nhiên hai họ chi hảo lại trước sau chưa từng từ chính hắn tách ra. Nói đúng không nguyện phất cha mẹ mặt. Có cưới hay không, đều có thể. Chính là nương này trọng cùng Định An Hầu phủ hôn sự, trong tối ngoài sáng chắn rất nhiều ít tưởng nhập Tần Vương phủ người. Chắn không xong, 3 năm trước đây vì tiền tuyến trinh lương quên tiền, hắn lại dùng nhiều ít cường ngạnh thủ đoạn buộc Lạc Dương nhà cao cửa rộng lấy máu phun bạc. Như thế, hoàn toàn đắc tội này đó cái gọi là nhà cao cửa rộng quyền quý, chặt đứt bọn họ muốn cùng Tần Vương phủ kết thân tâm. Lúc đó nàng cũng nói hắn lỗ mãng, thẳng đến Diệp thị xuất hiện. Hiền Phi cuối cùng nhìn ra chút, nàng này nhi tử nguyên cũng không phải đoạn tình tuyệt tái người, gặp gỡ cũng có thể một đầu chui vào đi. Nàng thậm chí luôn coi ảo giác, Tiêu Yến tại đây trước sở làm, liền vì chờ Diệp thị. Đáng tiếc a, trời không chiều lòng người. Diệp thị chết ở quá môn trước 1 tháng. Vẫn là như vậy cách chết. Buồn cung nhớ tới Diệp thị, nửa điểm phúc khi đều không có hài tử. Hiền Phi hốc mắt đỏ lên, nếu là nay cái còn ở, hiện giờ thật tốt nhật tử, thất lang cũng đau nàng. Nhắc tới Diệp chiếu, Lục Vạn Ý cùng An Ma Ma đều túc dung sắc. Nương nương, lần này điện hạ tìm được dược, có thể trị hảo thân mình, nghĩ đến là Diệp tỷ tỷ ở thiên có linh che chở điện hạ. Lục Vạn Ý ngồi ở xuống tay, đánh quạt cho nói, Diệp tỷ tỷ tất nhiên cũng là cao hứng. Ngươi nếu thương nhớ bị thương thân mình, liền không hảo. Hiền Phi cùng nàng vẫy tay, vô vô bên cạnh người không vị. Lục Vạn Ý ngồi trên tới. Hiền Phi nói, thất lang thân mình bình phục, bổn cung tâm liền định rồi một nửa. Nhưng hắn hôn sự, bổn cung không dám tưởng cũng không muốn thúc giục. Hắn kia tính tình, trừ phi tự mình chịu, bằng không quên không được Diệp thị, ai nhập vương phủ đều là bị tội. Trước mắt liền thừa ngươi, ngươi 16. Lại tùy ở bổn cung bên cạnh, đó là chậm trễ ngươi. Hiền Phi nắm tay nàng nói, bổn cung thả cho ngươi lưu ý đâu, một cái là bổn ngoài cung xanh, hiện giờ nhậm hộ bộ thị lang, người cũng đoan chính. Một cái là hoàng hậu cháu trai, trước đó vài ngày hoàng hậu cũng cùng ta nhắc tới quá. Triệu thị tuy không có quan chức, nhưng tước vị thượng ở ngươi cần phải nhìn xem. Lục Vạn Ý một khuôn mặt tường đỏ, lại là phe phẩy cánh môi lắc lắc đầu. Kia nhưng có nhìn chúng người. Liền ta nương hai, không xấu hổ, có ngươi liền nói. Mặc đem tuổi tác chậm chê đi. Hiền Phi người từng trải, thấy Lục Vạn Ý e lệ ngượng ngùng, lại khoe miệng mang cười bộ dáng, liền chi tâm thượng có người. Lục Vạn Ý nâng lên một đôi thủy linh con ngươi, hàng mi dài nhiều lần chớp, rốt cuộc thấp giọng nói, nương nương, Vạn Ý. Tường nhập phủ chiếu cố điện hạ. Hiền Phi vỗ nhẹ nàng ngu bàn tay tay dừng lại tới. Nương nương. Lục Vạn Ý quỳ xuống thân tới, thiếp thân tuyệt phi là nghe điện hạ bình phục, phương sinh này niệm. Quả thật tình bất chi sở khởi, đãi quay đầu, phương phát hiện là tình căn thâm trung. Hiền Phi ngóng nhìn sau một lúc lâu, lắc đầu nói, hảo hài tử, đêm này căn rút đi, kết không ra quả. Nương nương chính là ngại Vạn Ý một giới bé gái mồ côi, không thể cấp điện hạ trướng thế. Ngốc lời nói. Hiền Phi thở dài. Ngươi lại vô dụng, phía sau thượng có An Tây quyền quý, 13 châu lục lâm người. Ngươi nhìn xem Diệp thị có cái gì, bất quá là ngươi 13 châu lý một cái càng hèn mọn hậu duệ. Bổn cung làm sao từng coi khinh nàng. Nếu như thế, nương nương như thế nào không chịu thành toàn Vạn Ý. Bổn cung sao là không thành toàn ngươi, quả thật thiệt tình quên ngươi. Ngươi ở bổn cung dưới gối 5 năm, cùng thất lang cũng gánh nổi một câu thanh mai trúc mã. Nếu không có Diệp thị ở phía trước, có lẽ là có vài phần khả năng. Hiện giờ sao? Hiền Phi nhịn không được lại lần nữa lắc đầu, loát một loát Lục Vạn Ý một bên bộ diêu, ngươi nhìn thất lang hắn đối ai đều có thể cười một cái, đều có thể ôn thanh không bực bội, nhưng đó là hư. Nhiên hắn đối Diệp thị thiếu liếc hắn một cái, hắn đều phải bực. Hắn đối nàng cười, đều cùng người khác không giống nhau, trong mắt tất cả đều là quang. Như vậy tình cảm, ngươi nhập phủ, hắn đó là phụng cha mẹ chi mệnh quân thần ý chỉ muốn ngươi, hơn phân nửa cũng chỉ đương nhiều trương ăn cơm miệng dưỡng. Hắn quên không được Diệp thị. Đào không ra thiệt tình đối đãi ngươi. Nương nương, vì sao phải điện hạ quên Diệp tỷ tỷ? Ta cũng tưởng nàng. Điện hạ nếu quên không được nàng, ta có thể cùng điện hạ cùng nhau hoài niệm nàng, không cũng hảo sao. Tình đậu sơ khai cô nương mãn hàm một khang chân thành, đổi chỗ mà làm, hiện giờ Vạn Ý trong lòng niệm điện hạ, lại như thế nào có thể cùng bên nam tử hảo sinh ở chung. Nương nương khả năng thành toàn Vạn Ý. Cùng nhau hoài niệm. Hiền Phi nghe Lục Vạn Ý chi ngữ, trong lòng không khỏi có điều lay động. Chỉ đem người nâng dậy, tả hữu đái thất lang trở về lại nói, buồn cung thả thăm thăm hắn khẩu phong. Tạ nương nương. Lục Vạn Ý nghe vậy, nhấp môi mà cười, ánh mắt đều là hoan sắc. Chỉ là như vậy hoan sắc, bất quá một ngày ngươi. Tháng 6 16, giờ thân chính, thần vương xa giá để kinh. Giờ thân canh 3, thần vương phụng chỉ vào cung. Chiêu Dương điện trung, đế hậu, hiền phi, cung toàn bộ thái y y viện toàn ở. Nguyên là thiên tử hậu ái, thái y y viện cấp thần vương bắt mạch hội chẩn. Hai vị viện chính, mấy vị danh thủ quốc gia, theo thứ tự đắp mạch, cuối cùng chắp tay xưng hạ, bệ hạ vạn tuế, thần vương thiên tuế. Hoàng hậu cùng hiền phi nhìn nhau cười, không khỏi hai mắt đấm lệ mang công. Thái y y tan đi, hoàng hậu để lại thiện, trong điện đó là toàn gia cốt nhục. Tiêu Yến nói, được kia thảo dược, khoái mã truyền tô hợp, một đường chẩn trị dùng, liền nghĩ nhìn thấy phụ hoàng khi, nhi thần có thể hết thể an bệnh nhẹ, lại không cần phụ hoàng mẫu hậu quan tâm. Hảo, hảo. Tiêu Minh Ôn cũng khó được kích động, lại là tự mình đề ra bầu rượu rót rượu, hôm nay thả bồi phụ hoàng hảo hảo uống một chén. Vậy hạ. Hoàng hậu cùng hiền phi cơ hồ đồng thời xuất khẩu. Hoàng hậu khẽ thở dài một tiếng. Hiền phi nói, thất lang còn chưa hảo đấu, không thể uống rượu. Tiêu Văn Bản rõ ràng liên tục khen, chấm suy xét thiếu, chấm tự phạt một ly. Hoàng hậu cấp Tiêu Hiến gắp đồ ăn nói, thất lang dùng nữa. Tiêu Hiến nói, tạ mẫu hậu, thiện thả sau đó, nhi thần còn có việc muốn bẩm. Ba người toàn không khỏi dừng lại xem hắn. Tiêu Hiến đứng dậy ly tòa, không người quỳ xuống, phụ hoàng, dung nhi thần bẩm thuật. Nay cái ra Hiến, bất luận triều chính. Tiêu Minh Ôn nâng tay, lên. Tiêu Hiến chưa khởi, nhi thần lời nói, đó là gia sự. Thiện bên cạnh bàn ba vị tôn trưởng lẫn nhau nhìn nhau, vẫn là hoàng hậu trước lên tiếng, lúc trước nói còn có cọc hỷ sự, chính là vì này. Tiêu Hiến gật đầu. Tiêu Minh Ôn nhìn mắt hoàng hậu cùng hiền phi, xoay người ánh mắt dừng ở Tiêu Hiến trên người, ngươi không phải là một chuyến công sai, đem tự mình đại sự cho đi. Tiêu Hiến nói, đúng là. Ba người ngồi thẳng thân mình, nhiên đãi Tiêu Hiến nói xong, lại là sau một lúc lâu đều không ra tiếng. Nguyên là Tiêu Hiến báo cho, với An Tây nơi tìm được Diệp Chiếu. Tìm tự vừa ra, liền thành chuyện xưa. Chuyện xưa là như thế này nói. 5 năm trước, Tiêu Hiến đi sứ Lương Châu, vừa lúc gặp ngoan tật phát tác, đến một nữ tử cứu rút. Nhất kiến trung tình, niên thiếu phong lưu. Tình lui tỉnh thần hết sức phương niệm cập chính mình bệnh thể, không đành lòng mắc thêm lỗi lầm nữa, lại niệm cập đối phương giang hồ nữ tử, tưởng nàng tất nhiên là tiêu sái quay lại. Toại cho một số tiền tài kết thúc này tình. Không nghĩ nữ tử si tình, thế nhưng lấy bách hoa hiến phương thức trở về vương phủ. Tiêu Hiến nói là chính mình nhiều năm cũng không từng quên nàng, bách hoa hiến vừa thấy, liền biết là mệnh trùng chú định, toại nghị cùng nàng bên nhau cả đời. Nhân nơi đây chính mình tâm cảnh nhiều hơn lặp lại, đặc biệt là ở xác định muốn cưới nàng lúc sau, ngày đêm lo lắng không thể bạn nàng sống quãng đời còn lại. Toại một niệm hoang đường, ở Ly Sơn phía trên lại đưa ra vẫn là tách ra cho thỏa đáng, muốn nàng khác chọn lương duyên. Như thế, phương trọc nàng lấy táng thân hổ khẩu chết giả thoát thân, nguyên là làm hắn sáng tỏ tự mình một lòng. Lời nói đến nơi này, Tiêu Hiến nói, nhi thần sai rồi, nhi thần ly không được nàng. Cho nên ngươi này xương đi An Tây, công sai là tiểu, tìm người phương là thật. Tiêu Minh Ôn hỏi, nhi thần hổ thẹn, mới đầu vẫn chưa có này tâm. Là đang tìm dược trên đường gặp được. Tiêu Hiến nói, lần này nhi thần dược, đó là A Chiếu với Huyền Nhai Tuyệt Bích trích tới. Vì thế, nàng suýt nữa ném nửa cái mạng, trước mắt trọng thương còn chưa từng khỏi hẳn, đang ở trong phủ tu dưỡng. Như vậy nói, Diệp thị trước sau cứu ngươi 2 lần, ngươi tác trước sau đem người đuổi 2 lần. Tiêu Minh Ôn cho hắn tổng kết. Tiêu Hiến nói, A Chiếu đối nhi thần tình thâm nghĩa trọng, nhi thần thiếu nàng rất nhiều, cố hôm nay muốn vì nàng chính danh, trọng nhập tông tộc Ngọc Điệp. Nàng đã sớm vào Ngọc Điệp, tông chính thất đem chết đổi thành sinh liền bãi. Tiêu Minh Ôn liếc hắn một cái, ngươi thả đem lời nói phun hết. A Chiếu với nhi thần chi tình ý, hơn xa như thế. Tiêu Hiến mặt không đổi sắc nói, năm đó Lương Châu một đêm phong lưu, chúng ta châu thai đã kết. Nàng vì nhi thần sinh cái nữ nhi, hiện giờ 4 tuổi ngươi. Nhi thần phải cho nàng giống như trên Ngọc Điệp. Trong điện hoàn toàn tĩnh. Sau một lúc lâu, Tiêu Minh Ôn nói, bên đều hảo thuyết, duy thiên gia huyết mạch, không dung lẫn lộn. Tiêu Hiến nói, nhi thần minh bạch. Hai tử đã mang đến, cấp phụ hoàng mẫu hậu thỉnh an. Giọng nói rơi xuống, bên ngoài cung nhân thật sự lanh tiến một cái phấn trang ngọc xây bút bê sứ. Đại hải tử với trong điện đứng yên, hiền phi hợp với cánh môi đều ở run run. Này, nói không phải Tiêu Hiến, cũng không ai tin. Trừ bỏ giữa mày một viên trí, toàn bộ đó là Tiêu Hiến bộ dáng. Kỳ thật nhìn kỹ ngũ quan cũng không phải rất giống, nhưng là toàn bộ thần thái cùng ánh mắt lưu chuyển ý vị, sống thoát thoát là Tiêu Hiến bóng dáng cùng hình dáng. Hiền phi để váy xuống dưới, hợp lại trụ hài tử, mở ra và táo xem nàng trước ngực. Khoảnh khắc nước mắt băng, ngực chỗ, có một viên cùng Tiêu Hiến giống nhau như lúc trí. Tiêu Hiến tiếp tục nói, bởi vì đề cập thiên gia huyết mạch, nhi thần lấy máu nghiệm quá. Tiêu Minh Ôn loát một lần này chuyện xưa từ đầu đến cuối, nói nó nào nào đều là lỗ hổng cũng có thể, nhưng là cố tình lo dịp, thời gian còn có thể đối thượng. Còn có thể có một cái tuổi đều đối được lại lớn lên giống chính mình nhi tử nữ hoa. Toại nói, như vậy hấp tấp dẫn hài tử tới, châm cũng không bị lễ, liền ban cái phong hào, trường nhạc quận chúa như thế nào. Cùng nhau cấp tông chính tư. Tiêu Yến quỳ đầu, tạ phụ hoàng, tạ hoàng tổ phụ. Tiêu Minh ôn ngẩn ngơ, ý cười lộ ra hai phần, bình thân. Tiêu Yến chỉ vào Hiền Phi, đây là tổ mẫu. Tổ mẫu an. Hiền Phi xoa hài tử đầu, hảo hài tử. Thượng đầu là hoàng hậu. Tiêu Yến tiếp tục nói. Hoàng tổ mẫu vạn an. Hoàng hậu vây tay, đem chính mình hạng thượng một bộ vàng dòng đông châu vòng cổ mang ở hài tử trên người. Tạ hoàng tổ mẫu. Hoàng hậu nhéo nhéo nàng trắng non gò má, nhìn Hiền Phi nói, này có thể so thất lang khi còn nhỏ còn ngọt đu, chúng ta nhưng xem như có việc làm. Thất lang, Vương Phi thân mình muốn điều dưỡng, ngươi thả đem hải tử đưa tới. Tiểu Diệp tử tưởng cùng mẹ ở bên nhau, mẹ thấy Tiểu Diệp tử, bệnh mới có thể hảo đến mau. Thành! Thành! Hoàng hậu vừa mừng vừa sợ, kia rảnh rỗi, hoàng tổ mẫu đi trong phủ xem ngươi. Tần Vương Phi Diệp Thị, Huệ Nữ cùng về Vương Phủ, giống như trên ngọc điệp sự. Đại Tiêu Hiến mang theo Tiểu Diệp Tử trở lại Vương Phủ khi, nửa cái thành Lạc Dương cơ bản đều đã biết. Tiêu Hiến trước xuống xe ngựa, túi người ôm quá nữ nhi. Tiểu Diệp Tử giang hai tay vòng tay thượng hắn cổ, sứ bạch như ngọc một khuôn mặt ngoan ngoãn nằm ở hắn đầu vai. Phụ tử tử hiếu, Xuân Phong đắc ý. Hình dung giờ phút này Tần Vương Điện Hạ, không thể càng thỏa đáng hơn. Nhập phủ môn, quá sảnh ngoài, xuyên qua cổng vòm hành lang dài, hành vi một mảnh thúy trúc thật sâu, liền tới rồi thúy vi đường. Đã là chiều hôm nổi lên bốn phía, sát cửa sổ minh ngói chiếu ra nữ tử nửa dựa vào tòa trên giường mảnh khảnh bóng dáng. Là ở dùng dược. Giây lát, truyền ra nàng hò khan tiếng vang. Nàng che miệng khụ hai tiếng, đem dược tiếp tục uống tới. Tiêu Yến bước chân không khỏi nhanh chút. Hành đến nội viện cửa, hắn đem Tiểu Diệp Tử bông, đang muốn đẩy môn đi vào. Thần Vương Điện Hạ. Bên người hài tử thanh âm thanh thúy vang lên, vẫn là giống nhau ngọt thanh tiếng nói, ngăn lại Tiêu Yến nện bước. Tiêu Yến nghiêng người xem nàng. Lúc trước phân chấn khí phách đổi bại xuống dưới. Đúng vậy, hắn nữ nhi, trước nay chỉ gọi hắn Tần Vương Điện Hạ. Điện Hạ, dừng bước. Bốn tuổi hài tử là chị nữ bộ dáng, chỉ là ánh mắt xa cách, căn bản không giống ban ngày thuận theo hồn nhiên. Nàng đi vào mẫu thân trong phòng, xoay người hợp môn. Tiêu Yến đứng ở trong viện, một môn chi cách, hắn vào không được. Chương 40. Mẹ! Tiểu Diệp Tử chạy vào điện tới, nhanh nhẹn mà bỏ lên trên giường. Diệp Chiếu ngẩng đầu hướng nàng cong hạ mặt mày, rũ mắt tiếp tục dùng dược. Tiểu Diệp Tử ngồi quỳ ở trên giường, vê viên mức hoa quả ở trong tay. Thấy Diệp Chiếu đem dược dùng hết, liền đứng dậy đem mức hoa quả nhét vào miệng nàng. Uy xong, nàng xoay người lấy lau mặt khăn. Thấy ngón tay chiếm mức hoa quả đường tí, thấu bên miệng nhấp làm. Lại mau lại tự nhiên động tác, một bên Liêu Cô còn chưa tới kịp mở miệng, Tiểu Diệp Tử đã lấy thượng khăn quay đầu lại cho mâu thân lau đi bên miệng dược tí. Diệp Chiếu để cái ánh mắt cấp Liêu Cô. Liêu trưởng sự hành lễ lãnh thị nữ lui ra. Mẹ hôm nay hảo chút sao? Tiểu cô nương nhìn mẫu thân nửa điểm huyết sắc đều không có khuôn mặt, lẩm bẩm nói, tính, ngài chớ nói cũng là hống Tiểu Diệp Tử. Mẹ uống chính là dược, không phải tiên đan A. Diệp Chiếu xoa xoa nàng đầu, dùng nĩa chọn viên mức hoa quả huy nàng. Tiểu Diệp Tử xem một cái, lắc đầu. Hiện tại có rất nhiều, đủ ăn. Diệp Chiếu thanh âm có chút run, cười đến cũng hốt hoảng. Tiểu Diệp Tử cúi đầu hàm quá mức hoa quả. Đặt ở trong miệng chậm rãi nhai đến đặc biệt chậm. Diệp Chiếu đem nàng ôm lại đây một ít, nguyên muốn ôm ở trên đầu gối, nề hà không sức lực, liền chỉ có thể căng quá thân mình, dịch ở nàng phía sau, giúp nàng đem đầy đầu châu thoa rỡ xuống tới. Hôm nay vào cung, búi tóc rườm rà chút, dùng chính là tóc giả bao. Diệp Chiếu hủy đi nhân tiện cũng chậm một chút, nhưng mà hủy đi đến một nửa, hài tử còn không có đem kia viên mức hoa quả ăn xong. Diệp Chiếu hướng mắt, liếc quá một chút dư quang. Xem nàng phấn nộn khuôn mặt nhân nhấm nuốt mà thường thường cố lấy. Tương so với hai tháng trước, hai tử trận mắt kia một khắc, hiện giờ nàng hợp với này phúc thân thể đều cùng Tiểu Diệp Tử gần như giống nhau. Thành như tô hợp lời nói, đây là nàng hài tử. Nàng cùng Tiêu Hiến, cũng không phải hôm nay tháng 6-15 đến Lạc Dương. Chính là hai tháng trước tháng 4-16 ngày liền đã trở lại. Tháng 4 sơ, nàng ở An Tây kia gian phòng ốc trùng, nghe nói Tiểu Diệp Tử ở Lạc Dương, nguyên lại như thế nào đều không tin. Thẳng đến tô hợp thư từ truyền đến, nói là Tiểu Diệp Tử không tốt lắm, hình như có yên lặng yên giấc ngàn thu trí tướng, hỏi Tiêu Hiến ý tứ. Tiêu Hiến nguyên còn gật nàng, chỉ nói Lạc Dương có việc gấp, muốn hắn cấp phản. Trực giác cho phép, nàng đầu một hồi thẳng mục ép hỏi hắn. Đến tô hợp thư từ xem chi, toại hai người cùng chạy nhanh xa giá trở về Lạc Dương. Nàng ở phủ đệ mật thất trông được thấy nằm ở băng quan trung bộ mặt như sinh hài tử. nhưng lại là thất vọng, nàng chỉ là giống tiểu Diệp Tử, cũng không phải tiểu Diệp Tử. Đảo cũng có cùng tiểu Diệp Tử giống nhau giữa mày nốt chu sa, nàng chống còn sót lại một chút sức lực, duỗi tay sờ qua. Chỉ cho là trời xanh nhân tử, cuối cùng là làm nàng tại đây một đời thấy được liếc mắt một cái hải tử mơ hồ hình dáng. A, nương băng quan trung trí nữ, lông quạ giống nhau lông mi run rẩy lên, chậm rãi xốc lên một đôi hỗn độn đôi mắt, mơ hồ ảnh ngược nàng bóng dáng. Diệp Chiếu nguyên bản muốn thu hồi tay đốn ở trên hư không, xem nàng lại xem bên cạnh người hai người. Tiêu Yến cùng nàng giống nhau, ngực phập phồng, há mồm lại phun không ra lời nói. Vẫn là Tô Hợp nói ngọn nguồn. 11 năm trước, 10 tuổi Tiêu Yến trọng sinh trở về, đến kiếp trước ký ức. Chuyện thứ nhất đó là đi trước Mạc Hà Chi Bắc, lấy chữa bệnh vì từ thỉnh Tô Hợp rời núi. Ngãi nhìn chúng hắn lấy máu dẫn hồn bí thuật. Cầu hắn thi pháp chiêu hải tử hồn phách trở về. Này nguyên cũng không phải việc khó. Nhưng Tiêu Yến muốn so Diệp Chiếu lòng tham nhiều. Hắn không chỉ có muốn hồn, còn muốn người. Hắn muốn hắn nữ nhi, hoàn chỉnh mà từ cách một thế hệ trở về. Hồng Trần ngoại tu này nói phương sĩ luôn nói, biện pháp có, cơ duyên khó có. Người phân hồn phách cùng thân thể. Hồn phách đưa tới, thân thể ở đâu? Cần tìm một cái cùng hài tử mệnh cách, bát tự nhất trí người, thả cần đãi nàng còn tận này thế sinh dưỡng người ân đức, thân chết hồn tiêu hết sức, lại nhập tân hồn phách. Như thế lấy huyết tầm bổ, cho tân sinh. Mệnh cách, bát tự, còn ân, hấp hối, muốn đem này đó gom đủ, không thể nghi ngờ là ở nói cho Tiêu Yến, căn bản không có khả năng, bất quá là thư chung ghi lại một đoạn quái đàm. Không nghĩ 6 năm sau, 16 tuổi thiếu niên lang quân truyền thư tử, thỉnh lần thứ 2 hắn rời núi, nói là vạn sự lấy bị, chỉ thiếu đông phong. Tô Hợp đó là tại đây gian trong mật thất, thấy băng quan trung nữ đồng. Xem mệnh trường văn, mệnh cách, bát tự nhất trí. Đến nỗi còn ân cùng hấp hối, thế nhưng cũng cùng nhau phù hợp. Nguyên là Tiêu Yến ở Lạc Dương Đại Từ Ân trong chùa tìm đến, phương trưởng nói đây là một cái bị cha mẹ vứt bỏ bệnh hài, nhặt được là lúc đã hơi thở thoi thoát. Đã là vứt bỏ hài đồng, cha mẹ ân đức liền đã hai tiêu, toại cũng không tồn tại còn ân nói đến. Mà Tiêu Yến tiếp nàng hồi phủ trị liệu chăm sóc bất quá 2 ngày, hai tử liền nuốt xuống cuối cùng một hơi, không trị mà chết, như thế vào này tòa băng quan bên trong. Đến nay 5 năm, Tiêu Yến ấn Tô Hợp bí thuật, mỗi cách nửa năm mổ gân mạch lấy máu, gần nhất tẩm bổ thân thể. Thứ hai dẫn hồn phách trở về. Theo lý, ở năm nay tháng 4 17, tiểu Diệp Tử hồn phách đều toàn, liền nên thức tỉnh. Mà hiện giờ trước tiên nhật tử, lại là tựa tỉnh phi tỉnh, hôn hôn chầm chầm, đó là ra bại lộ. Lúc đó mật thất bên trong, Diệp Chiếu đến ngọn nguồn, chỉ vội vàng hỏi, nơi nào bại lộ, có không bổ chi. Tiêu Yến thần sắc đen tối, trong lòng đã đoán được, thấp giọng hỏi Tô Hợp, chính là nhân năm ngoái 10 tháng 17 một lần lấy máu tầm bổ, buồn vương lẩu, chưa từng uy nàng dẫn tới. Tô Hợp gật đầu, nhìn vừa ra tiếng lại hôn mê quá khứ hài tử, thở dài nói, nguyên tưởng rằng đãi ngày mai tháng 4 17 uy nhập xong phân liền có thể bổ cứu, hiện giờ xem ra sợ là không được pháp. Còn có bên biện pháp sao? Diệp Chiếu chạm cũng không đứng được. Nàng nguyên bản đã từ bỏ. Tiêu Yến lại nói cho nàng, có thể thấy hài tử sống sờ sờ ở nhân gian. Chính là bất quá mấy ngày gian, lại đem sinh tử cách xa nhau. Vốn là không có. Tô Hợp xem trước mặt nữ tử. Không khỏi cảm khái thế gian này vận mệnh cùng cơ duyên, chính là Vương Phi đã trở lại, có lẽ có thể thử một lần. Hai tử vốn chính là cha mẹ hai người tinh huyết giao hòa mà thành. Phụ thân lậu đi một lần, thả dùng mẫu thân huyết bổ chi, thử một lần. La cố, tháng 4 17 đêm trung, băng quan trung nữ đồng, đến cha mẹ giao hòa một chản máu tươi, ở bị tẩm bổ thứ 5 cái ý niệm, rốt cuộc mở ra hai mắt. Mà Diệp Chiếu vốn là bị thương nặng, lại mấy ngày liền 43, này xương thải xong huyết. Cả người liền hoàn toàn suy yếu bất kham. Thêm chi Tiêu Yến sớm định ra xa giá thượng ở ngàn dặm ở ngoài, chính là dùng để mê hoặc hoắc tính chi dùng. Như thế bọn họ liền tại đây mật thất bên trong sinh sống 2 tháng. Mà Tiêu Yến tắc dựa theo xa giá đường về canh giờ, bố trí thư tử chờ công việc. Đến nỗi nàng cùng Tiểu Diệp Tử thân phận, mới đầu Diệp Chiếu là không muốn như thế thượng Hoàng gia Ngọc Điệp. Tự biết hiểu trước kia càng sâu một tầng chân tướng, nàng tưởng rời đi Tiêu Yến tâm liền càng kiên định. Trước kia bao nhiêu, nàng nhân Tiêu Yến mà chết. Trong lòng nhưng cũng biết hiểu như vậy rắc rối phức tạp tình trạng, không thể hoàn toàn trách hắn. Nhưng cũng đúng là như thế, nàng đã không thể hoàn toàn mà hận hắn, lại vô pháp thuần túy mà yêu hắn, như vậy từ biệt hai khoan phương là tốt nhất. Dù sao, hai đời nàng đều không có xa cầu quá hắn quý trọng. Mà trước mắt, nàng còn có thể có Tiểu Diệp Tử, liền không có gì không biết đủ. Chỉ là thật thế so người cường. Tiêu Yến nói được cũng không sai lầm. Trước mắt chính mình bị như vậy trọng thương. Vô luận là Hoắc Tĩnh cùng Trung Nguyên Võ Lâm đều ở chặn giết nàng, nàng mang theo Tiểu Diệp Tử căn bản bước đi duy gian. Còn có A Tỷ, thượng ở Hoắc Tĩnh trong tay. Như thế hoàn cảnh, không còn có so Tần Vương phủ càng an toàn địa phương có thể che chở chính mình, cũng không có so Tần Vương phi càng tốt thân phận làm nàng lập với Minh Quang dưới. Đãi mọi việc bình định, ngươi dưỡng hảo thân mình. Thiên hạ đại, ngươi có thể tự do quay lại, ta tuyệt không cả ngươi. Diệp Chiếu nhớ rõ, Tiêu Yến nói lời này thời điểm, là thượng nguyệt một cái ban đêm. Nàng vừa có thể xuống giường, bồi tiểu Diệp tử ra mật thất, xem đầu hạ đêm ngôi sao. Hai tử nằm ở nàng đầu gối đầu ngủ rồi. Tiêu Yến lại đây cho chính mình đắp kiện áo choàng, hắn túi người xoa xoa hài tử đầu, trắng bệnh ánh trăng độ hắn một thân. Hắn ngẩng đầu cùng nàng nói, tự nhiên, tiểu Diệp tử cùng ngươi cùng nhau đi. Ta chỉ là câu ngươi, làm ta hộ ngươi mẹ còn một hồi. Diệp Chiếu gật đầu, vì thế liền có hôm nay truyền khắp Lạc Dương nhà cao cửa rộng Tần Vương phi cùng trưởng nhạc quân chúa. Thoa hoàn lui tẫn, hai tử mềm mại lại xóa tung đầu tóc tán xuống dưới. Diệp Chiếu cho nàng nhẹ nhàng xoa ấn lúc trước nhân bản phát khẩn cô ra đầu. Tiểu Diệp tử xoay người, chảo quá Diệp Chiếu tay, mẹ cánh tay đầu vai đều có thương tích, đừng nâng chứ. Nàng chính mình nhanh nhẹn mà cởi ngoại thường, bò đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ muốn nhìn bầu trời ngôi sao. Nhiên chi một nửa, bang mà lại đóng lại. Bên ngoài có phong. Tiểu cô nương thở phì phì nói hồi. Chỉ trở về hoa ở Diệp Chiếu bên người, ôm nàng một cái cánh tay. Diệp Chiếu ra bên ngoài nhìn lại, bên ngoài có hay không phong nàng không biết, nhưng Tiêu Hiến ngồi ở trong đình là thật sự. Tuy là này cha con hai người không nói, nhưng chung quy là dựa gần nàng gần nhất hai người, nàng tổng có thể xem minh bạch, vô luận Tiêu Hiến như thế nào thoái nhượng hoặc kỳ hảo, tiểu Diệp tử là 100 không thích hắn. Mật thất tỉnh lại một khắc, nàng nguyên liền phát hiện khác thường. Mẹ! Tiểu Diệp tử mang theo hai đời kinh hỉ cùng tưởng nghiệm, mở ra đôi tay muốn nàng ôm. Ngươi mẹ có thương tích trong người, a, ta ôm ngươi. Tiểu Yến đi ra phía trước, rồi lại dừng lại chân. Bởi vì tiểu cô nương mặt mày sầu lãnh, trở tới gần, nàng nói, không nhọc điện hạ. Sau lại vẫn là chính mình đề ra khẩu khí, đem nàng ôm ra băng quan trí ở trên giường. Chỉ là lúc đó thất lực rất nhiều, không chống đỡ bao lâu liền hôn mê bất tỉnh. Nay hai tháng, bởi vì tô hợp cứu trị cùng dùng dược, nàng vẫn luôn hôn hôn trầm trầm, ngẫu nhiên tỉnh lại đó là xem một hồi hài tử, cùng nàng ngôn ngữ hai câu, cũng không quá đa tâm lực đi tự hỏi. Thẳng đến mấy ngày trước hoàn toàn thanh tỉnh, không hề hôn mê, nàng toại thấy rõ này manh mối. Tiểu Diệp tử, đời trước sau lại phát sinh chuyện gì sao? Diệp Chiếu rốt cuộc không nhìn xuống, nhẹ giọng hỏi hắn. Tiểu Diệp tử mở mắt ra, nhìn Diệp Chiếu, mẹ, Tần Vương Điện Hạ nói bên ngoài an toàn, liền làm chúng ta rời đi, chính là hiện giờ chúng ta thượng tông chính tư Ngọc Điệp. Kia chính là đóng dấu định luận, hắn nếu là đổi ý làm sao bây giờ? Diệp Chiếu túc hạ mi, từ hài tử trong miệng thốt ra Tần Vương Điện Hạ bốn chữ, nghe chi luôn là biến yếu. Nhưng nàng cũng chưa nhiều lời, chỉ nói, kia sẽ không. Nói như thế nào hắn cũng đến nỗi lật lọng. Có cái gì có thể hay không? Tiểu cô nương nói thầm nói, Thượng Ngọc Điệp, qua tông chính tư, chúng ta đó là Tần Vương phủ người, là thiên gia hoàng thất người. Văn bản rõ ràng hồ sơ viết, đó là 100 há mồm cũng là hắn có lý. Tiểu cô nương nghiêng đi thần, chiều mẫu thân trên người cùng cùng, mẹ, ngươi lại bị hắn lửa. Chính là bên ngoài không yên ổn, mẹ trước mắt cũng vô lực bảo hộ ngươi. Diệp Chiếu nhẹ nhàng vỗ hài tử lưng, không quan trọng, nếu hắn thật sự nói không giữ lời, thả đãi mẹ hảo chút, công lực khôi phục. Diệp Chiếu nói liên miên nói, theo bản năng phát hiện hài tử không có động tĩnh, chỉ còn hô hấp lâu dài. Tiểu Diệp tử, nàng nhẹ gọi hai tiếng, hài tử ân quá, lại một chút không có tỉnh lại bộ dáng. Nơi này là dựa vào giường. Còn không phải đi ngủ địa phương, Diệp Chiếu trước mắt thủ túc vô lực, thật sự ôm không dậy nổi nàng. Cách bị 15 ánh trăng ánh nhiễm giấy cửa sổ, Diệp Chiếu thấy bên ngoài người còn ở, toại khoác áo đứng dậy. Môn kéo kẹt mở ra, Tiêu Yến liền quay đầu lại. Tiểu Diệp tử ngủ rồi, ngươi tiến vào đem nàng ôm đi giường. Diệp Chiếu áp thanh nói. Tiêu Yến cong môi, xoài bước tiến vào. Nhiên túi người một khắc, rồi lại dừng một chút, làm như không dám ôm nàng. Nàng ngủ say. Diệp Chiếu có chút buồn bực. Vì thế, Tiêu Yến khom lưng bế lên hải tử đưa đi nằm. Đêm đã khuya, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Tiêu Yến từ nội thất chuyển ra, nghĩ nghĩ lại nói, hôm nay lúc sau, trong chiều sợ là muốn nhiều chuyện. Có lẽ sẽ rất bận, ta không ở trong phủ khi, ngươi chiếu cố hảo tự mình. Diệp Chiếu minh bạch hắn ý tứ. Hắn ngoan tật khỏi hẳn tin tức truyền khắp triều dã, liền ý nghĩa ly chữ quân vị trí càng gần một bước, cùng chi tướng tranh sở vương nhất phái tự nhiên sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Mà nàng ngày đó chết giả bỏ chạy. Cũng là đối Hoắc Tĩnh phản bội, hiện giờ như vậy cao điệu trở về, liền xem như hoàn toàn cùng hắn làm rõ lập trường. Như thế Tiêu Yến cùng hắn nguyên bản duy trì kia tầng quan hệ cá nhân biểu hiện giả dối liền cũng chỉ đến bóc. Lẫn nhau gian, tất nhiên là đều có động tác, thả còn sẽ so nguyên chút càng nhanh tốc độ. Tính nhật tử, Hạ Lan Nghi bọn họ đã vào trăm dặm sa mạc, người A tỷ trô đương thực mau liền có tin tức. Tiêu Yến nói, ngươi yên tâm, ở mặt khác sự phía trước, tổng hội trước đem nàng chọn ra tới. Diệp Chiếu gật gật đầu, tạ điện hạ. Tiêu Yến nghe vậy, ánh mắt rõ ràng trở nên đen tối. Nàng cùng hắn nói cảm ơn, giữa bọn họ thật sự như thế mới lạ sao. Tối nay, ta hồi Thanh Huy Đài. Tiêu Yến hoan hoãn, liếc nhìn nàng một cái, ngươi một người, thành sao? Diệp Chiếu bị thương không chế, nhưng trong cơ thể hàn khí tích tụ ở phế phủ, bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ, rốt cuộc bệnh căn không dứt. Tô Hợp nhất thời cũng không có đặc biệt tốt biện pháp, chỉ tạm thời dùng tầm thường phương thuốc điều phương phối dược ôn bổ. Diệp Chiếu mỗi khi đêm khuya bên trong, luôn là khụ lợi hại. Như thế cũng không rảnh lo tiểu Diệp tử, nguyên là đơn bổ sân cho nàng, Tiêu Yến liền lưu tại nơi đây chiếu cố Diệp Chiếu. Tối nay, hiển nhiên không được. Nội tầm bị tiểu Diệp tử chiếm ở. Kỳ thật Thúy Vi đường cực đại, phòng ngủ cũng không ngừng một gian, hắn tùy ý chọn một gian trụ đều được. Tiêu Yến nhân đối tiểu Diệp tử e ngại, nói mau chút. Nói xong hối. Hắn kia chịu rời đi Thúy Vi đường. Trước mắt liền may mắn tưởng, A Chiếu còn cần hắn chiếu cố, sẽ lưu hắn. Nhưng là Diệp Chiếu chưa từng ấn hắn ý tưởng tự hỏi. Nàng nghe hắn phải về Thanh Huy Đài, liền suy nghĩ một khắc trọng. Tiêu Yến lại là như vậy sợ tiểu Diệp tử. Nàng hơi hơi hé miệng, nguyên muốn hỏi một câu tiền sinh hai người bọn họ tưởng chỗ công việc. Nhiên xem tiểu Diệp tử đối thái độ độ, liền nhiều ít có thể nghĩ đến một chút. Cái nào hài tử có thể tiếp thu hại chết mẹ đẻ phụ thân, đại để những cái đó năm hai người đều quá đến gian nan, dùng không ít thời đại mới giải khúc mắc. Diệp Chiếu rất ít làm khó người. Đã có thể nghĩ đến hai người bọn họ trước kia cũng không phải quá hảo, liền cũng nuốt trở vào không hề hỏi nhiều, thật sự không cần phải mệnh hắn hồi ức lại thương một lần. Thả hiện giờ nữ nhi liền ở trước mắt, nàng cũng chỉ nghĩ đi phía trước nhìn lại. Toại cũng không có nhiều dây dưa, chỉ gật đầu nói, không sao, còn có gác đêm người hầu. Nàng không có lưu hắn. Tiêu Yến cười cười, nâng bước đi. A Chiếu. Đi rồi hai bước hắn đột nhiên quay đầu lại gọi nàng. Ân. Tiêu Yến mặc thanh không nói. Diệp Chiếu có chút mạc danh nhìn hắn. Sau một lúc lâu, Tiêu Yến tưởng tìm lời nói đánh vợ yên lặng, nhất thời lại không biết nói cái gì. Liền thuận miệng phun tới. Hắn nói, 10 tháng 17 lần đó, ta không phải cố ý không lấy máu cấp tiểu Diệp tử. Hắn thậm chí thấp đầu. Ta chỉ là sợ hãi. Sợ nàng tỉnh, hỏi ta muốn mẹ, ta đến cuối cùng, thanh âm đều mau không có. Diệp Chiếu mặc, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Kia sẽ nàng chết giả chạy, nguyên không trách hắn sợ hãi. Đều đi qua, cũng không được đầy đủ là ngươi sai. Nàng nguyên bản bình thản thanh sắc mang ra hai phân nhu huyền. Tiêu Yến mặt mày cong cong, lại vẫn là cương ở kia không núp đích. Hai đời, Diệp Chiếu là thật chưa thấy qua ăn nói khép nép Tần Vương Điện Hạ. Bất đắc dĩ nói, Điện Hạ còn có việc. Tiêu Yến hít một hơi thật sâu, nếu không ngươi theo ta đi Thanh Huy Đài đi, đừng nửa đêm ho khan nhiễu tới rồi tiểu Diệp tử. Chương 41. Xưa nay tiểu Diệp tử một mình nghỉ ở chính mình sân liền thôi. Hiện giờ nằm ở Thúy Vi đường, Diệp Chiếu nào có đem nàng ném xuống chạy tới Thanh Huy Đài. Tự nhiên từ chối Tiêu Yến. Trăng lên giữa trời thời điểm, Diệp Chiếu mới có chút buồn ngủ, chỉ cảm thấy trong cổ họng phát ngứa, liền biết lại muốn khụ. Sợ nhiễu đến tiểu Diệp tử, nàng đứng dậy uống chén trà nhỏ, ở bên ngoài hoãn một lát. Kết quả về phòng một nằm lên giường, liền lại khụ lên. Nàng chống ở hành lang hạ khụ sau một lúc lâu. Tháng 6 thiên, nàng cả người đổ mồ hôi, nhưng xương cốt trong lồng ngực lại từng đợt lạnh lẽo. Vương Phi, cần phải dùng chút nước trong. Gác đêm thị nữ đỡ nàng, dựa vào hành lang dài ngồi xuống. Bổn vương đến đây đi, đi xem quận chúa tỉnh không. Tiêu Yến cũng không biết đến đây lúc nào, tiếp nhận ly cho nàng vô về ngực. Diệp Chiếu để không thượng lực, lại khụ mơ mơ hồ hồ, liền hắn tay miễn cưỡng uống lên hai khẩu, một lát đã ngủ. Nửa đêm thời gian, trừ bỏ một chút tiếng gió, đó là Diệp Chiếu thô nặng tiếng thở dốc. Nửa bên ánh trăng rừng ở nàng khuôn mặt thượng. Sấn nàng nguyên liền trắng bệnh khuôn mặt ẩn ẩn trình ra thanh thương sắc. Tô Hợp nói qua, nàng bộ dáng này cũng không phải bình thường đi vào giấc ngủ, là lại hôn mê qua đi. Tiêu Yến ôm nàng một hồi, thấy nàng hô hấp hơi đều chút, túi đầu hôn hôn nàng mặt mày, ôm trở về tầm điện. Dương thượng, đơn giản tiểu cô nương không tỉnh, thành thành thật thật nằm ở sườn, không ra rộng mở hơn phân nửa giường đệm. Tiêu Yến buông Diệp Chiếu, duỗi tay tưởng sờ sờ tiểu Diệp tử khuôn mặt, nhiên mắt thấy liền phải xúc thượng, vẫn là thu tay. Chỉ đem nàng dừng ở eo thấy thảm mỏng kéo lên chút, xoay người đi rồi. Khống đồ đựng đá, rạng sáng thời gian quan hợp nhau tới. Bên ngoài Tiêu Yến phân phó thị nữ tiếng vang ép tới rất thấp, giường thượng tiểu cô nương lại vẫn là nghe tới rồi. Nàng mở hai trong mắt, ngồi dậy dò xét mắt kia tập đầu ở bình phong thượng thân ảnh, vươn tay nhỏ cho mẫu thân dịch dịch góc chăn, một lần nữa nằm xuống hợp mắt. Tiêu Yến công sai trở về, đã là ngoan tật khỏi hẳn, lại thê nữ song toàn. Trong lúc nhất thời, Tần Vương phủ khách đến đầy nhà. chúc mừng tặng lễ triều thần công tước vô số. Mà đế hậu càng là chiếu cố có thêm, hoàng ân thâm hậu. Tiêu Minh ôn niệm hắn thân mình mới khỏi, cũng dẫn hắn ở trong phủ tu dưỡng một đoạn thời gian, trừ phi binh bộ kịch liệt công việc nhưng qua phủ thương nghị, bên đều có thể không để ý tới. Mà hậu cung bên trong, hoàng hậu càng là ân thưởng vô số. Tiêu Hiến thân vương tôn sư, lại là triều đình chính tam phẩm quan lớn, cùng thế hệ bên trong tôn vinh đã là đứng đầu, cũng không có gì nhưng thưởng. Như thế hoàng hậu ban thưởng liền tất cả dừng ở Diệp Chiếu cùng tiểu Diệp Tử trên người. Ân thưởng danh sách dài đến 6 trang hồ sơ, ăn mặc dụng cụ đầy đủ mọi thứ, tần vương phủ nhà kho xem như đôi đến tràn đầy. Nay trung y Di Sam cùng đồ trang sức lý ra tới, khắc vào Thúy Vi đường Diệp Chiếu tư khố. Này đó nguyên cũng đều có Liêu Cô Cô xử lý, không cần Diệp Chiếu lo lắng. Chỉ là Liêu Cô Cô ở đối chiếu danh sách chỉnh hợp thời, phát hiện có hai phó đồ trang sức không quá thích hợp. Một bộ là hồng bảo thạch tích châu phượng đầu kim bộ diêu, nay chỗ phượng hoàng ngại ở giữa chính phượng, không phải thiên phượng. Nhiên trừ bỏ thái hậu cùng hoàng hậu, mặt khác tông thân mệnh phụ lại tôn quý, toàn chỉ có thể mang thiên phượng bộ diêu, nếu không ngại đi quá giới hạn tội lớn. Một khác phó là kim mệnh ti san hô con rơi bát hợp châm, ngại số lượng không hợp quy củ. Bát hợp châm là thái tử phi mới nhưng dùng số lượng, thân vương vương phi chỉ nhưng dùng lục hợp châm, hiển nhiên cũng rú củ. Liêu Cô Cô trở về Diệp Chiếu, Diệp Chiếu cũng chưa từng nghĩ nhiều, chỉ nói đem đồ vật lui về liền bãi, đừng nhiều ra mầm tai họa. Đang là Tiêu Hiến lại đây, biết được việc này. Lại mạc danh ngăn cản một bước, chỉ đem Liêu trưởng sự trong tay danh sách duyệt quá. Đây là tùy hoàng hậu ý chỉ cùng đi danh sách sao? Tiêu Hiến hỏi. Liêu Cô Cô nói, hồi điện hạ, không phải, đây là chúng ta tự mình sao chép. Sáu cục đặt bút nguyên thủy danh sách tùy ý chỉ cùng phụng ở ngài kho chung. Tiêu Hiến toại nói, người đi lấy. Diệp Chiếu thấy Tiêu Hiến thần sắc không đúng, kế đó danh sách duyệt quá. Hồng bảo thạch tích châu phượng đầu kim bộ diêu một bộ. Kim mệnh ti san hô con rơi bát hợp chân một bộ. Lại xem hòm xiểng chung vật thật, nhìn không có gì không ổn. Có cái gì vấn đề sao? Diệp Chiếu đưa cho Tiêu Hiến một chản đá bảo. Đã là 7 tháng thiên, Diệp Chiếu vẫn là dùng một chút đồ đựng đá liền hư khụ không ngừng. Toại ban ngày cũng rất ít dùng băng. Thúy Vi đường mặc dù thúy trúc thấp thoáng, nhưng rốt cuộc khó để hè nóng bức. Tiêu Hiến đi vào, trong tay quạt xếp không khỏi riêu đến mau chút, hợp với vả táo đều bắt tan chút. Hắn nhất thời cũng không đáp lại Diệp Chiếu nói, chỉ nhìn kia chản đá bảo hai mắt sáng lên. Trong vương phủ ứng quý thức ăn, hắn lại rõ ràng bất quá, này vừa thấy liền biết không phải Tư Thiện đưa tới đồ vật. Bên trong hạt sen cùng củ hấu cũng không phải Tư Thiện phòng bị hạ như vậy viên viên no đủ, mượt mà hoàn chỉnh, thật nhiều đều thiếu rác vỡ vụn. Đặc biệt là củ hấu, mặt trên mơ hồ còn có móng tay ấn. Tiểu Diệp Tử lột, nếu không cho ngươi đổi một chản. Diệp Chiếu xem hắn bất động uống, tưởng hắn thoi ở sạch lại tái phát, chịu không nổi trái cây tàn lưu dấu vết. Đừng, ta uống. Tiêu Hiến cầu mà không được, bưng lên không mấy khẩu liền dùng xong rồi. Gác xuống chén, vừa lúc Liêu trưởng sự phủng danh sách lại đây. Tiêu Hiến hợp lại phiến tiêm đảo qua, kim nổi phượng, bát hợp châm, đúng sự thật ghi lại. Không có việc gì, đi xuống đi. Tiêu Hiến ánh mắt buông ra tới, xoay người đối Diệp Chiếu nói, tả hữu là mẫu hậu thương ngươi, văn bản rõ ràng ban thưởng, không sao. Kia điện hạ mới vừa rồi như thế nào như vậy thần sắc. Diệp Chiếu nghi hoặc nói, chẳng lẽ ngài hoài nghi hoàng hậu danh sách viết sai, cố ý thưởng này đó. Thiếp thân nhìn hoàng hậu cho là sẽ không. Mẫu hậu tự nhiên sẽ không. Tiêu Hiến cười nói, nhưng khó bảo toàn người khác gian lận. Mẫu hậu một đạo ý chỉ xuống dưới, qua tay người vô số, khó bảo toàn vạn nhất. Tiêu Hiến nhìn kia hai bộ còn không có nhập kho đồ trang sức, phe phẩy cây quạt nói, huống chi này hai dạng, ngươi hiện giờ xác thật còn dùng không được. Đã như vậy, không bằng lui về đi. Không sao, thả tồn. Tiêu Hiến nghĩ nghĩ nói, minh cái ta vào cung tạ ơn, nhắc lại không muộn. Việc này chấm dứt, hai người nhất thời liền cũng không lời nói. Diệp Chiếu che miệng cụ thanh. Nàng một cụ, tiếng vang liền tựa ngày mùa hè mưa đá nện ở Tiêu Hiến trong lòng. Cộm lại lạnh lại đau. Hai người cách một trương án kỷ ngồi. Tiêu Hiến lòng bàn tay xúc thượng nàng thái dương, đem phía trên một giọt mồ hôi hủy diệt. Diệp Chiếu nhường nhường, chính mình giơ tay lau khô. Kỳ thật cũng sát không làm, nàng tóc mai đều là thấm ướt. Tuy rằng nàng rất ít để ý chính mình dung sắc, nhưng cũng không đại biểu liền nguyện ý dáng vẻ này kỳ người. Cho nên, từ tháng 6-15 từ mật thất dọn về Thúy Vi đường, mặc dù nàng thanh tình chút, cũng cực nhỏ mở cửa gặp người. Nhiều tới đều là cùng tiểu Diệp Tử ngốc tại trong điện, an tĩnh mà như là không người tồn tại. Tiêu Hiến nhân vội vàng truy tra mộ tiểu tiểu tung tích, cùng Hoắc Tinh đóng quân chứng cứ, ban ngày liền cũng không thường tới, đều là làm Tô Hợp coi chừng. Hôm nay này xương ban ngày lâu ngồi, là gần chút thời gian địa vị một chuyến. Hắn chỉ đương Diệp Chiếu chỉ là buổi tối không khỏe, không nghĩ ban ngày cũng như vậy khó chịu, trong lòng ngũ vị tạp trần. nếu không phải lúc trước bị hắn bức cho lưu lạc bên ngoài, cũng sẽ không thương thành như vậy. Hắn nhìn nàng, không biết nên nói cái gì, lại không dám lại đụng vào nàng. Thiên Diệp Chiếu bị hắn sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy cái chán thái dương hợp với cổ đều là hãn, nàng càng lau càng nhiều, suy yếu lại chật vật. Mặc Danh ủy khuất cùng bất lực nảy lên tới, hốc mắt liền từng vòng phiếm hồng. Mẹ! Tiểu Diệp Tử từ nhỏ phòng bếp chạy tới, trong tay phủng một đĩa chính mình tùy ma ma tân học cướp toan hạnh. Vốn là vui thích thân sắc, lại gặp được Diệp Chiếu mãn nhãn đỏ bừng rũ mi mắt, lại thấy Tiêu Hiến ở đây, không khỏi tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta mẹ muốn nghỉ ngơi, điện hạ mời trở về đi. Tiểu Diệp Tử, Diệp Chiếu chế trụ. Tuy nói hài tử đối Tiêu Hiến thái độ kém lợi hại, nhưng cũng may mắn nàng này một tiếng lanh nôn, đem mới vừa rồi Mạc Danh không khí tách ra. Điện hạ là tới cùng mẹ nói chính sự, nói xong mẹ liền đi nghỉ tạm, thành sao? Ngươi tùy ma ma một đạo chơi sẽ. Tiểu Diệp Tử xoa khối toan hạnh đút cho Diệp Chiếu, gật gật đầu. Lúc đi thấy Tiêu Hiến trước mặt bãi ăn mặc băng chản không chén, không khỏi ngẩng đầu liếc hắn một cái. Tiêu Hiến tiếp thượng nàng ánh mắt, chột dạ nói, Tiểu Diệp Tử tay nghề thật tốt. Tiểu Diệp Tử liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, xoay người đi rồi. Điện hạ, ngươi cho là có việc đi. Chính là A tỷ có tin tức. Diệp Chiếu nhìn hắn truy Tiểu Diệp Tử đi ánh mắt, trong lòng than nhẹ. Tiêu Hiến hoàn hồn, gật đầu nói, đúng vậy. Sợ Diệp Chiếu tiếp thu không được, Tiêu Hiến hoan hoãn, nàng không ở trăm dặm trong sa mạc, ấn ngươi sở cấp lộ tuyến, Hạ Lan Nghi một hàng tìm được kia chỗ, đã là người đi nhà trống, liền chạm gác ngầm thủ vệ đều triệt. Tiêu Hiến thấy nàng sắc mặt không có biến hóa, trong lòng an tâm một chút, tiếp tục nói, ngươi yên tâm, nhân thủ vẫn luôn truy tra, lại vô dụng chúng ta ôm cây đợi thỏ cũng sẽ không chờ lâu lắm. Ta minh bạch. Diệp Chiếu nói, ta như vậy trở về, Hoắc Tĩnh Định là an không chịu nổi. Này Sương, là thật sự không có việc gì. Tiêu Hiến ngồi luyến tiếp đi. Nhưng lại không đi Tiểu Diệp Tử liền muốn tới đổi người. Diệp Chiếu hít sâu một hơi, đem án thượng toan hạnh đẩy qua đi, điện hạ nếm thử. Tiêu Hiến ngẩn người, ngước mắt xem nàng. Diệp Chiếu xoa khối cho hắn, ăn xong đi mau. Tiêu Hiến nuốt xuống toan hạnh. Hắn nói, A Chiếu, cảm ơn ngươi. Diệp Chiếu cười cười, lắc đầu. Nàng nhìn trước mặt phong thần như ngọc, dáng người thanh tuyển nam tử, lại tưởng chính mình hiện giờ bộ dáng. Khô vàng gầy ốm giống như một gốc cây hong gió hoa hồng, thời gian trôi đi, hợp với cuối cùng một chút thủy lộ hương thơm đều sắp tỏa khắp. Sáng nay, nàng mới 18 tuổi. Đã là nhân gian lưu không được, chu nhan tử kính hoa tử thụ. Diệp Chiếu phi thường rõ ràng, này đều không phải là thật sự năm tháng vội vàng, bất quá là nàng chịu đựng không nổi khí huyết, sinh mệnh tiêu hao. Điện hạ, nàng lấy hết can đảm nói, hài tử còn nhỏ. Ngài đối nàng hảo, nàng chậm rãi tổng có thể cảm nhận được. Nếu về sau, nàng cũng chỉ có ngươi một người thân, ngài kiên nhẫn chút. Diệp Chiếu trên người tổng không tốt, nàng có khi liền sẽ có một loại trở lại kiếp trước sinh mệnh còn thừa không có mấy nhật tử, cả người sợ hãi đến lợi hại. Nàng sợ hãi, không ai chiếu cố Tiểu Diệp Tử. Mà ở nàng hai đời trong ấn tượng, Tiêu Hiến nhẫn mại cùng tính tình đều không tính là quá hảo. Hắn xuất thân hậu duệ quý tộc, trước nay đều là người khác thuận hắn, làm hắn. Như Tiểu Diệp Tử như vậy, đại để là đầu một cái. Đó là hiện giờ sủng nàng, Diệp Chiếu cũng tổng lo lắng, hắn nào ngày liền bị chọc giận. Thế nhân, phần lớn như thế. Vô dục tắc cương. Nàng một người khi, như thế nào đều không sao cả. Hiện giờ có Tiểu Diệp Tử, nàng liền lại lòng tham nàng có thể hảo hảo lớn lên, có thể bình an trôi chảy. Có như vậy dục vọng, nàng liền kiếp trước Tiêu Hiến lợi dụng nàng mệt nàng uổng mạng bất bình đều nuốt xuống đi. Hắn đối hải tử hảo hảo liền thành. Nhưng mà, Tiêu Hiến này xương liền mất kiên nhẫn, bị chọc giận. Xác thực mà nói, hắn nghe không được Diệp Chiếu nói như vậy. Hắn đột nhiên đứng dậy, trước mắt đỏ đậm mà nhìn nàng, ngực phập phồng không chừng. Thấp trách mắng, nói tô hợp sẽ chưa khỏi ngươi, về sau đều không cho nói như vậy. Tiểu Diệp Tử tuyệt không sẽ chỉ có ta một người thân. Tiêu Hiến cảm xúc khó khống, làm như chạm được cái gì không thể nói sự. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống thân, nửa quỳ ở Diệp Chiếu bên người, thấp giọng nói, Tiểu Diệp Tử sẽ cha mẹ song toàn. Nàng sẽ bình an lớn lên, thành hôn sinh con, sẽ có rất giải thực tốt cả đời. A Chiếu. Hắn ngước mắt gọi nàng, rồi lại cúi đầu ở nàng đầu gối gian, nói giọng khàn khàn, ngươi thân mình hảo, đại có thể mang nàng đi, ta không xa cầu một nhà đoàn tụ. Nhưng là đời này, ta lại không cần một người dưỡng dục nàng. Ngay mùa hè sau giờ ngọ lâu dài, Diệp Chiếu kinh ngạc với nam nhân giờ khắc này nhiều lần hèn mọn lời nói, càng kinh ngạc tại đây khắc nàng đầu gối đầu xúc cảm. Tiêu Hiến nước mắt thấm ướt nàng váy dài. Nàng rối qua tay, nhẹ nhàng vô vô hắn, ta không nói, ngươi đứng lên đi. Tiêu Hiến cọ hai hạ, đứng lên. Thế nhưng lại thay đổi phó gương mặt, cắn răng nói, ngươi nhớ kỹ, không có kia một ngày. Nếu là có, ta liền đem ngươi táng ở Tiêu thị nghĩa trang trung, ngươi đời này tâm tâm niệm niệm muốn về điểm này tự do, kiếp sau đều đừng nghĩ được đến. Tiêu Yến phất tay háo rời đi Thúy Vi đường khi, rõ ràng nổi giận đùng đùng. Nhiên hắn lưng rung động, quải xuất viện môn khi, đã là một bộ chạy chối chết tan tác bộ dáng. Hắn xả đưa vào áo, xuyên xả giận, đi một chuyến Tô Hợp sân. Hỏi khi nào có thể trị hảo Diệp Chiếu. Tô Hợp đang ở điều chỉnh thử phối phương, bị hắn như vậy một quát lớn, liền có chút sở không được đầu óc. Sau một lúc lâu mới trở về thần ý thức được này tổ tông lại làm sao vậy. Phương thở dài nói, nhân ra bệnh lợi hại, nhiều tư nghĩ nhiều cũng bình thường. Ngươi này đi theo rất hồn thêm cái gì loạn. Tô Hợp tưởng tượng lúc trước xem hắn cảnh trong mơ biết, nhớ tới tiểu Diệp tử, cũng không từ cái lạnh run, đến, đây là hơn phân nửa bị nhà ngươi tiểu tổ tông lan lộn. Tô Hợp thở dài nói, tóm lại ta bảo đảm, Vương Phi thương không đến tánh mạng, ngươi dù sao cũng phải dung ta chút thời gian. Trước mắt, ngươi nhiều bồi an ủi nàng cảm xúc Phương là thật sự, ốm yếu người cũng sinh buồn bực, Vương Phi lại là cái lời nói thiếu. Tiêu Yến cởi áo ngoài ném ở trên án, nửa nằm ở ghế bập bên thượng, tinh thần minh thanh chút, phe phẩy cây quạt lẩm bẩm, bổn vương có thể vào đến sân, mới có thể bạn nàng, bồi nàng nhưng. Bổn vương đi vào đi sao? Tuy tuy tiện tiện bổn vương đi vào đi sao? Tần Vương Điện Hạ ở trong phủ vì nhiều xem một cái tự mình Vương Phi, đồng chi mình lao hưu kêu to. Mà tây đầu vừa mới phục thân vương vị Sở Vương cũng ở kêu to. Tiêu Xưởng trước mắt tự không công phu cùng tự mình Vương Phi ồn ào, phản chi Sở Vương Phi chính liều mạng trấn an. Ai thừa tưởng, bệ hạ tháng 6 sơ mới trở lại vị trí cũ hắn thân vương tức vị, tháng 6 trung tuần Tiêu Hiến liền truyền ra thân mình khỏe mạnh tin tức, trung cung ban thưởng càng là nước chảy giống nhau đưa đi. Tầm thường ban thưởng liền thôi, kia kim đầu phượng, bát hợp châm tặng Tần Vương Phi, là ý gì, lại rõ ràng bất quá. Còn không phải là hướng vào nàng vì tương lai thái tử phi, thậm chí nhất quốc chi mẫu sao. Của ngươi vẫn là thuận ninh bá đích nữ, cao môn quý nữ, bạch bị một cái tiện như cỏ rác giang hồ nữ ép tới gắt gao. Sở vương phất khai Sở Vương Phi, về sau liền chờ cho nàng ba quỷ chín lại đi. Trung cung phóng tự mình người không đau, khuỷu tay quẻo ra ngoài, thiếp thân lại cái gì biện pháp. Sở Vương Phi dậm chân, khí thế bể vải xuống dưới, không bằng nghe mẫu phi chi ý, thôi bỏ đi. Hoàng hậu không phải báo cho thiếu chút ý tưởng không an phận, cũng có thể bảo vinh hoa phú quý sao. Vinh hoa phú quý tính cái gì, ngươi chưa từng có sao. Bổn vương chưa từng có sao. Hiện tại còn không phải là vinh hoa phú quý sao. Sở vương A nói, hoàng hậu đó là năm đó dọa phá gan, một mặt cầu sống yên ổn. Chúng ta cầu sống yên ổn, hắn Tiêu Hiến hứa sao. Ngươi ngẫm lại năm trước, hắn đã chết vương phi, điên khủng nhập ta trong phủ, một đốn tàn nhẫn đánh. Phu hoàng còn làm ta nhường hắn chút, quả thực vớ vẩn đến cực điểm. Kia điện hạ cũng thả tưởng chậm rãi, sau đó triệu tới thuộc thần bàn bạc kỹ hơn. Sở vương phi chính chân an, người hầu tới đưa tin là Hoắc tiểu hầu ra tới. Nghe Hoắc tĩnh, Tiêu Xưởng thoáng định hạ tâm tới, hắn này mấy tháng ở Trường An thành chiếu cố Hoắc hầu, bổn vương suýt nữa đem hắn đã quên. Mong mời. Hoắc tĩnh nhập phủ, thật sự dăm ba câu liền ổn Sở vương tâm. Một lời Tần vương phi mẫu tộc cùng Sở vương phi xưa đâu bằng nay. Nhị ngôn đó là thiên tử cùng trung cung xem trọng, còn cần dân tâm sở hướng. Cái gọi là dân tâm sở hướng, Hoắc tĩnh tặng Tiêu Xưởng một phần danh sách. Tiêu Xưởng duyệt tới kinh hãi, sau một lúc lâu mới nói, bổn vương là nghe nói tháng riêng bên trong, trung nguyên nơi võ lâm nhân sĩ tử thương thảm trọng, không ít môn phái thủ lĩnh đều bị mất mạng giết chết. Đó là ngày gần đây, thượng có không ít trưởng môn bị ám sát bỏ mình, này, đây đều là Tần vương phi bút tích. Tuy nói nàng xuất từ giang hồ, như thế nào như thế lợi hại. Trước mắt, nàng chính là thật thật mà ở trong phủ dưỡng bệnh A. Hoắc tĩnh đứng dậy vỗ vỗ Tiêu Xưởng cánh tay, bên trong có chút là thật sự liền đủ rồi, tội danh chứng thực, bên chỉ là dùng để quạt gió thêm tuổi. Hắn cười cười nói nữa, điện hạ phải đối phó chính là Tần Vương Phi sao? Chẳng lẽ không nên là Tần Vương điện hạ sao? Tiêu Xưởng chịu cổ gật gật đầu, lại thật cũng không phải thật sự bị người nắm cái mũi đi, vẫn là băn khoăn nói, đó là Tần Vương Phi thật giết những người đó, khiến cho Lục Lâm bất mãn, dân gian xôn xao, như thế thảo muốn nói pháp. Nhưng Tiêu Hiến còn trưởng binh bộ, trong triều có thể sử dụng người không ít, bình ổn cũng chưa chắc là việc khó. Trừ phi Tần Vương Điện Hạ Úc còn không mang nổi mình Úc. Hoắc tĩnh tiếp nhận lời nói tới, hoặc là Tần Vương Phi có quan gia tội danh chứng thực ở phía trước. Hoắc tĩnh lời nói rơi xuống, Tiêu Xưởng không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, chẳng lẽ tiểu hầu ra. Kia bổn vương muốn làm cái gì? Tiêu Xưởng xoay câu chuyện. Hoắc tĩnh ánh mắt sáng lên, Điện Hạ cũng nói, Tần Vương trưởng binh bộ. Thả phong thủ thành phố cấm quân đều là người khác. Ngài dù sao cũng phải phòng hắn vạn nhất. Dừng một chút, Hoắc tĩnh thấu thân khẽ ngôn, vạn nhất hắn liều ngăn, kia, tuy là thần lại có mưu tính, cũng ngăn không được hắn binh cách chi lợi a. Tiêu Xưởng nghe này ngữ, phía sau lưng một trận lạnh lẽo, rồi lại vô pháp phản bác, nói được đúng là lý. Chỉ thấp giọng nói, tiểu hầu ra như thế giúp đỡ, ngày nào đó bổn vương nên như thế nào báo đáp. Hoắc Tĩnh đẩy ra thân tới, chim khôn lửa cảnh mà đậu thôi. Năm đó Trung Cung ra lệnh, Triệu thị tộc nhân không được với trong triều mưu này vị, như thế giữ được bình an. Mà gia phụ vị cực nhân thần, người khác chỉ cho là gia mẫu qua đời mà sinh lui ý, tự nhiên nhiều ít cũng có nảy trọng nguyên do. Quả thật là cùng bệ hạ nhiều phiên chính kiến bất đồng, gia phụ thượng giác mệt mỏi, cũng ưu quân tâm khó dò, cố sớm ẩn lui, cầu được hạp tộc bình an, liền ta cũng uổng có tước vị mà không có quan chức. Nhân thần dưới gối, sinh con nối dõi, tự không cam lòng phụ mệnh kiềm chế. Ngày sau điện hạ đại thành, mong rằng đỡ ta Hoắc ra cạnh cửa. Tiêu Xưởng bừng tỉnh, chỉ nói, ngày sau tam công vị, lục bộ môn, làm tể làm tướng, nhậm quân chọn tuyển. Trung thu sắp tới, điện hạ sớm làm chuẩn bị. Thần mong lúc đó, người nguyệt hai viên. Hoắc Tĩnh rời đi sở vương phủ, quay đầu lại vọng phủ trên cửa treo cao tấm biển. Cảm khái, đơn giản này sở vương đầu góc kém tần vương thật sự không phải nhỏ tí tẹo. Xe ngựa xử quá tần vương phủ, hắn vén mảnh xem phủ môn mở rộng ra, thị vệ nghiêm ngặt phủ đệ. Từ bên hông móc ra nửa khối bạch ngọc long văn ngọc bội, tinh tế vớt ve. A Chiếu, cũng nên bước ra tần vương phủ. Chương 42. Trung tuần tháng 7 thời điểm, Tô Hợp cấp Diệp Chiếu thay đổi phương thuốc, đến nay dùng hơn 20 ngày, khụ tật hoãn giảm không ít, mồ hôi cũng ngừng. Ngày nay 8 tháng sơ 10, Tô Hợp một lần nữa bắt mạch, mời vương phủ y quan cộng đồng hội chẩn, luận nửa ngày, cuối cùng quyết định tạm thời tiếp tục sử dụng trước mắt phương thuốc. Một ngày sớm muộn gì hai gián, 7 ngày một hồi khám. Y quan tan đi, Thúy Vi Đường Trung liền thừa Tô Hợp một cái, làm kết thúc công tác. Hắn hỏi Diệp Chiếu ăn uống như thế nào. Diệp Chiếu gật gật đầu, tạm được. Tô Hợp lại nói, dược khổ sao? Diệp Chiếu nói, thuốc hay đắng miệng. Tô Hợp thật là vừa lòng, tại hạ biết, có chút khổ, hôm nay khởi không cần như vậy trọng dược, cho ngài phóng chút cam hoa mật. Cùng trẻ giống nhau hảo uống. Nói xong, hướng Diệp Chiếu nhuẩn miệng cười. Tô Hợp sinh ra được một bộ hảo tối ra. Lại là từ nhỏ lớn lên ở non xanh nước biết rời xa huyên náo chỗ, trên người so thường nhân nhiều ra một cổ khó được đạm bạc phiêu giật. Cười rộ lên, cũng là tuấn lãng trung lộ ra một cổ ngọt thanh khí, làm người bằng thêm hảo cảm. Tạ Tô thần y yể. Diệp Chiếu cũng báo chi lấy mỉm cười. Loại này thiên địa tạo hóa mỹ nhân phôi càng là không lời gì để nói. Phàm là hơi chút trên mặt dưỡng ra điểm huyết sắc, trong mắt phục chút thần thái, đó là mi không miêu tự đại, môi không điểm đã chu. Mặt mày cong hạ. Đó là câu lấy ngươi xem. Hiện giờ còn nhiều một cổ tây tử ốm yếu thái độ, làm người vọng chi sinh liên. Này hai người, ai cười, Tiêu Yến đều giác cảnh đẹp ý vui. Nhưng bọn hắn đối với cười, Tiêu Yến liền cảm thấy nào đều không thích hợp. Hắn ho khan một tiếng, đem Tô Hợp đẩy qua đi một chút, tưởng ở Diệp Chiếu bên cạnh ngồi xuống. Nhiên tiểu Diệp tử dựa gần Diệp Chiếu, hắn chỉ phải nâng nâng chân, thành thật ngồi ở nghiêng đầu. Đêm trung kinh ngộng, cần phải thêm chút cái gì dược. Tiêu Yến nhìn mắt đậu thú hai mẹ con. Ngẩng đầu hỏi Tô Hợp. Tô Hợp dừng một chút, vương phi sao? Nhưng thường xuyên. Mới vừa rồi như thế nào không nói. Diệp Chiếu đạn tiểu Diệp tử cái chán tay dừng lại, nàng bất quá đêm qua một lần bóng đè, mơ thấy A tỷ ở Hoắc Tĩnh trong tay, tình trạng rất là không tốt. Quả thật ngày gần đây trong lòng mạc danh hốt hoảng, đại để ngày có chút suy nghĩ thôi, lại như thế nào đáng giá vừa nói. Chỉ là đêm qua trong mộng thật sự thấm người, nàng phản ứng kịch liệt chút, thậm chí còn chảo phá Tiêu Hiến mu bàn tay, lạc đỏ cổ tay hắn. Nàng ánh mắt từ hắn giấu ở tay háo rộng chung trên tay sẽ qua, nhẹ giọng nói, liền đêm qua, bất quá là ta ban ngày nhiều tư, không sao. Đã hợp với thứ 9 ngày. Tiêu Yến thanh âm tạp lại đây, đêm qua nặng nhất, bừng tỉnh lại đây. Dứt lời, trong phòng ba người đều nhìn hắn. Tô Hợp tự nhiên không bên ý tứ, bất quá hỏi cái số, xoay người nói, vương phi, làm tại hạ lại xem một cái ngài bờ lưỡi. Diệp Chiếu làm theo, chỉ là ánh mắt không tự giác ở Tiêu Yến trên người rơi xuống một cái trước mắt. Gần nhất một đoạn thời gian, nàng ấn tập tính đều là giờ mẹo canh ba tỉnh lại, nhưng luôn có chút mệt mỏi đau đầu, Tiêu Yến liền hống nàng ngủ tiếp một hồi. Nàng cũng chưa từng để ở trong lòng, chớp mắt ngủ hơn phân nửa canh giờ phương lần thứ hai tỉnh lại, tinh thần cùng tinh thần liền đủ rất nhiều. Không nghĩ thế nhưng là nhiều ngày đêm chung bóng đẻ, cho nên đều là hắn trấn an ngủ quá khứ sao. Tiêu Yến này xương không cảm thấy chính mình làm được thật tốt, cũng không hy vọng xa về Diệp Chiếu động dung. Hắn phe phẩy cây quạt. Nhưng thật ra trong tối ngoài sáng nhìn tiểu Diệp tử vài mắt. Chỉ trong lòng nhắc mãi, đừng từ nay cái khởi, tiểu cô nương chuyển đến nơi đây, đem hắn oanh đi ra ngoài. Nê hà tiểu Diệp tử nằm ở Diệp Chiếu bên cạnh người, một lòng nghe Tô Hợp nói, trên mặt không gì thần sắc. Mệnh tần vương điện hạ một lòng nửa thượng không dưới, nổi tại không trung. Tô Hợp xem quá, lại lần nữa cắt hồi mạch, nói là không ngại, nếu là bừng tỉnh không được đi vào giấc ngủ, uống chén an thần thai liền có thể. Như thế, mọi người tọa yên lòng. Tô tiên sinh, ta mẹ có phải hay không vẫn luôn dùng ngài dược, liền sẽ không có việc gì. Tô Hợp đang muốn rời đi, Tiểu Diệp Tử đột nhiên mở miệng nói, có phải hay không nàng liền cùng chúng ta giống nhau. Hoảng sợ hai đời, nàng đều chưa từng gặp qua mẫu thân khỏe mạnh bộ dáng. Tô Hợp mãi hạnh lâm danh thủ quốc gia, y lý thuật có 102 thiên hạ, thi châm dùng dược phàm là đề cập bệnh tình liền thập phần cẩn thận. Toại mà này xương trả lời Tiểu Diệp Tử, liền cũng rất là nghiêm túc. Hắn suy nghĩ một lát nói, không sai biệt lắm đi. Tiêu Yến liếc hắn một cái, phá lệ không lưu lại, cùng hắn một đạo ly thúy vi đường. Chỉ là rời đi sân khi, quay đầu vọng quá, vừa lúc đụng phải Tiểu Diệp Tử ánh mắt. Tiểu Diệp Tử không tiếng động liếc đầu. Diệp Chiếu như thế nào nhìn không tới. Về Tiểu Diệp Tử cùng Tiêu Yến chi gian, nàng từng không ngừng một hồi hỏi qua, cha con hai người tránh chi không đáp, nàng cũng không hề nghèo đuổi tới đế. Trước mắt, chỉ đem tiểu cô nương ôm ở bên cạnh người, khẽ thở dài thanh. Mẹ chính là lại muốn nói ta không nên lạnh lùng đối Tần Vương Điện Hạ. Ta nhưng chưa nói. Diệp Chiếu liếc nàng liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ nói, mẹ chỉ là hy vọng nhiều nhân ái ngươi. Hắn đối với ngươi, khá tốt. Trước đó vài ngày, chính là còn mang ngươi đi Hoài Âm Hầu Bích Ba Yến. Ở bữa tiệc cho ngươi lột đài sen, còn uy ngươi ăn thủy hoàng đảo. Nghe Diệp Chiếu nhắc tới Bích Ba Yến, Tiểu Diệp Tử cắn môi khẩu thấp hèn đầu. Tiêu Yến cổ quái thật nhiều, có thể ăn hạt sen nhưng là chạm vào không được sinh đài sen. Xưa nay nguyên cũng không cần lao hắn đại giá, chính là một chén hạt sen canh đều đến phóng ôn gác ở trước mặt hắn, hắn mới rỗi tay dùng quá, cũng đừng luận muốn hắn lột hạt sen. Tiếp theo, hắn cũng chạm vào không được quả đào. Vì thế, trong phủ liền cây cây đào đều không có. Bởi vì này hai dạng, hắn chạm vào có lỗi mẫn, khắp cả người sinh hồng trần. Kết quả cuối tháng 7 Hoài Âm Hầu phủ bích ba bữa tiệc, Tần Vương Điện Hạ vì thảo nữ nhi niềm vui, tháng kia một rổ tiến cống thủy hoàng đào, cư nhiên kết cục tham gia lột đài sen thi đấu. Hắn kết cục, cái nào không mắt phong dám thắng đi. Vì thế được kia một rổ điểm có tiền, càng là đương trường tẩy sạch, đi ra, cắt nát, ướp lạnh, nhảy nhót phủng cho nữ nhi. Đãi hồi phủ, Tần Vương Điện Hạ một thân da thịt, đã sưng đỏ bất kham, đau khổ khó nhịn. Ta liền biết hắn sẽ cùng mẹ cáo trạng. Tiểu Diệp Tử hừ nhẹ nói. Hắn chưa nói. Diệp Chiếu dừng một chút, một lát nói, là người hầu không cẩn thận lộ miệng, mẹ đoán. Nguyên cũng không phải người hầu lộ miệng. Tần Vương phủ người đều là lớn lên một bộ môi lưới. Phàm là Tiêu Yến nói một, không có người ta nói nhị, đó là ngầm cũng không dám. Quả thật là hắn hợp với hai ngày tương lai thúy vi đường, Diệp Chiếu mạc danh hoàng hốt, chính mình đi tìm hắn. Phương ở Thanh Huy Đài nhìn thấy đang ở dùng dược Tiêu Yến. Hắn bên cũng chưa nói, chỉ ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm nàng đương cái gì cũng không biết. Nàng hỏi, vì sao? Hắn nói, sợ Tiểu Diệp Tử cho rằng ta hướng ngươi cáo trạng. Ta không có làm hắn ăn quả đào, liền thực khách khí. Tiểu cô nương lẩm bẩm nói. Tiểu Diệp Tử. Diệp Chiếu lệ a, ngươi đang nói cái gì? Hắn lầm thực đào thịt, sẽ không toàn mạng. Diệp Chiếu hoan hoãn, mơn trớn hải tử khuôn mặt, hắn là thương quá chúng ta, tiền sinh sau lại các ngươi đã xảy ra cái gì, mẹ không biết. Chính là ở phía trước, chân chính thương tổn chúng ta không phải hắn. Ngươi biết đến, là ai bắt ngươi người kia, là bức bách mẹ người. Nếu không có người nọ, chúng ta ở An Tây có thể bình tĩnh mà quá cả đời. Không thể, mẹ thương thành như vậy. Cả đời thực mau liền sẽ kết thúc, Tiểu Diệp Tử liền chỉ có một người. Tiểu cô nương một đôi mắt phượng lại ướt lại hồng. Mẹ thương, cũng là người nọ tạo thành, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Diệp Chiếu lau đi nàng khỏe mắt lăn xuống nước mắt. Tiểu cô nương phất khai mẫu thân tay, sau một lúc lâu môi trường trường, rồi lại đem lời nói nuốt đi xuống. Xoay cái câu chuyện nói, mẹ, ngươi nói này đó, là nói cho ta nghe, vẫn là nói cho chính ngươi nghe. Ta Diệp Chiếu dừng lại khẩu, một lát có chút ảo não nói. Ai nghe không phải nghe. Tiểu cô nương nhìn chính mình mẹ, cổ cổ quay hàm, túi đầu hàm hồ nói, ta đều trước tiên đã trở lại. Cái gì? Diệp Chiếu nhíu mày. Ta nói ta đều trước tiên đã trở lại. Diệp Chiếu còn nghi hoặc. Ta nói, ngày ấy yến hội, không phải không tán yến ta liền đưa ra trở về sao? Tiểu Diệp Tử nói thầm nói, ta sợ hắn ngứa chết. Diệp Chiếu nghe vậy, xoa quá hài từ đầu, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Giây lát, tiểu cô nương nô đầu ra, hỏi, mẹ. Vậy ngươi tưởng lưu tại này, vẫn là tưởng hồi An Tây. Diệp Chiếu cười nói, ngươi tưởng hồi An Tây sao? Mẹ khoảng thời gian trước đi qua, cái kia sân còn có kia cây cây táo. Tiểu Diệp Tử lại ra bên ngoài vọng dò ra một chút, nhìn Diệp Chiếu nói, ta hiểu được, mẹ cũng không xác định là đi vẫn là lưu. Chúng ta đây thả phải có hai tay chuẩn bị. Diệp Chiếu nghi hoặc nói, mẹ khi nào nói không biết đi, vẫn là lưu. Mẹ muốn trong lòng kiên định, nói thẳng lưu hoặc đi, hà tất hỏi nhiều ta một câu. Tiểu Diệp Tử đẩy ra mẫu thân ôm ấp, nhảy xuống nàng đi, mẹ yên tâm, ngươi tưởng lưu hoặc là đi, đều được. Tiểu Diệp Tử. Diệp Chiếu Tử cửa sổ gọi nàng. Ngài nghỉ chưa đi. Thanh âm đã là từ viện ngoại chuyển tới. Thanh Huy đài trung, Tô Hợp Chính cấp Tiêu Hiến băng bó mu bàn tay. Ngươi là ngủ đã chết sao? Bị chảo thành như vậy không phản ứng. Tiêu Hiến cái tay kia bối, cũng không phải đơn giản bị chảo ra hai điều vết đỏ, xẻo phá một chút ra, bên trong gân mạch đều cuộn lại. Hạnh đến Tô Hợp cho hắn mát xa xoa thuận. Ngủ chết ta đã sớm nhảy dựng lên. Chính là bởi vì không ngủ mới nhịn xuống, nghĩ đem nàng hống ngủ lời nói đến nơi này, nhớ tới Diệp Chiếu Kinh trong ngộng kêu gọi A Tỷ, Tiêu Hiến trong lòng cũng thật là bất an. Biết rõ mộ tiểu tiểu ở Hoắc Tĩnh trong tay, nhưng là nửa điểm tung tích manh mối đều không có. Mà ngày đó vì ràng buộc trụ Hoắc Tĩnh, không cho hắn đằng ra tay trước tiên tìm được Diệp Chiếu, Tiêu Hiến phái người xóa sạch hắn ba cái đóng quân địa phương, lấy này làm hắn phân không ra thân. Lại cũng bởi vậy rút dây động rừng, hiện giờ tuy biết hắn không có hảo ý, lại nửa điểm chứng cứ đều không. Hoắc Tĩnh triệt đến thập phần sạch sẽ. Dẫn tới Tiêu Hiến liền rất là bị động, vô pháp chủ động ra tay, chỉ có thể tiếp chiêu hủy đi chiêu, binh tới đem chắn. Thả còn không biết, Hoắc Tĩnh khi nơi nào làm khó dễ. Tiêu Hiến lắc lắc bị băng bó xong tay, còn có thể hoạt động, toại cũng không có đi quản nó. Chỉ phe phẩy cây quạt hỏi, A Chiếu thân mình như thế nào? Không sai biệt lắm cũng không phải là ngươi Tô Thần Y gì chẩn bệnh phong cách. Tô Hợp thu thập xong hồng thuốc, tự mình đổ chén trà nhỏ uống, phương ngẩng đầu nhìn mắt Tiêu Hiến. Mau nói. Tiêu Hiến thúc giục nói. Nói lớn không lớn sự. Tô Hợp chuyển cây sáo, hai nơi. Một chỗ, sau này tận lực đừng nhúc nhích võ, thương nàng nguyên khí. Một khác chỗ, Tô Hợp dừng một chút, nàng đầu xuân thời tiết ở đáy vực hàn đảm phao đến lâu lắm, đáy âm hàn, con nối roi phía trên sợ là duyên phận loãng. Tiêu Hiến rộng mở ngẩng đầu, giây lát lại cũng bình thường trở lại, bổn vương đã có tiểu diệp tử. Sinh dưỡng với nữ tử vốn là bị tội, như thế vừa lúc. Tô Hợp kinh ngạc kinh, Tần Vương Điện Hạ, ngài chẳng lẽ núi sông xã tắc đều bỏ quên. Nếu thừa Giang Sơn, con nối dõi này quan ngài sợ là không qua được đi. Quân chúa cũng không phải là Nhi Lang. Cũng đúng, là mỗi nhọc lòng, quân chủ tam cung lục viện, không phải phi lấy một gà uống. Tô Hợp lắc đầu cười nói. Câm miệng đi. Tiêu Hiến tạp hắn một cây quạt. Tô Hợp nhặt quá cây quạt cho hắn, để ra hòm thuốc cáo tử. Cửa điện ngoại. Chính nộ kiểu tiếu lại thông tuệ tiểu cô nương, quận chúa hảo. Hắn méo đem tiểu cô nương trắng non khuôn mặt. Tiêu Hiến tâm nhắc tới một nửa, đứng dậy ra tới, ngươi tìm ta sao? Tiểu Diệp Tử gật gật đầu. Tiêu Hiến túi người muốn dắt nàng, bàn tay ru ối, đang muốn lùi về đi, không nghĩ tiểu cô nương chính mình bắt tay đáp đi lên. Tiêu Hiến sửng sốt, liếc đầu cười quá, nắm nữ hải vào nhà. Đãi ngồi xuống, lại luôn cuống một cái trước mắt, tiểu Diệp Tử tới đã bao lâu? Tiểu Diệp Tử nói, các ngươi lời nói. Ta đều nghe được. Nàng buồn nghe được Tiêu Hiến nói có nàng đã thực hảo, lại không tha mẹ chịu tội, vốn là vui vẻ. Lại sau nghe nửa câu sau, không phải phi lấy một gáo, liền lại bằng thêm vài phần tính tình. Đừng cùng ta nói, không thể nói cho mẹ. Mẹ tự mình thân thể, nàng có quyền biết. Thành, bị phá hỏng. Tiêu Hiến cười cười, không tiếng động gật đầu. Kia tiểu Diệp Tử vì sao sự tìm ta? Tìm ngươi muốn phong hòa ly thư. Tiêu Hiến phảng phất không nghe rõ, nhíu mày xem trên giường tiểu cô nương. Điện hạ dứt khoát ứng hứa mẹ rời đi, nhưng hôm nay ta cùng mẹ tên bị văn bản rõ ràng khắc vào ngọc điệp thượng, toàn là ngươi lý, chạy đến chân trời cũng là người của ngươi. Ngươi rõ ràng chiếm hết tiện nghi. Vốn dĩ chính là ta người. Tiêu Hiến nói thầm nói. Ta không tin ngài, muốn cái bảo đảm. Bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh. Nói miệng không bằng chứng. Nói, tiểu Diệp Tử đã nhảy xuống tòa sụp, cho hắn dịch tới giấy mực. Ta nói, ngài viết. Tiểu Diệp Tử đem bút đệ thượng. Tiêu Hiến tiếp nhận bút. Treo khẩu khí nói, tiểu Diệp Tử, kẻ hèn số ngôn, tử cũng không khó viết. Ngươi vì ngươi mẹ mưu một cái bảo đảm, tất nhiên là không tồi. Nhưng là ngươi có phải hay không muốn nghĩ như vậy một chút, vạn nhất, ta là nói vạn nhất ngươi mẹ có như vậy một chút tưởng lưu lại ý niệm, thấy vậy thường, cho rằng ta bỏ quên nàng, kia chẳng phải là ngươi một mảnh hiếu tâm phản làm hại sự, bạch làm nàng thương tâm. Tiểu Diệp Tử nghiêm túc nghe tới, gật đầu nói, ngài nói có lý. Tiêu Hiến gác xuống bút, xuyến ra một hơi. Viết đi. Tiểu Diệp Tử một lần nữa đem bút dâng lên, ta nói, ngài viết. Tiêu Hiến hít ngược một hơi khí lạnh. Đã lấy nhị tâm bất đồng, khó về một ý, toại tìm kiếm thư chi, ai về ngã nấy. Nguyện tương ly lúc sau, giải oán thích kết, đến tận đây, từ biệt đôi đường, mỗi bên vui vẻ. Tiêu Hiến bất đắc dĩ múa bút thành văn, đặt bút chớp mắt, hảo, ngươi đem đi đi. Không hảo. Tiểu cô nương cầm lấy trang sách, phùng đến trước mặt hắn, điện hạ, thiếu vài thứ. Tiêu Hiến cầm nắm tay, để bút viết thượng tên. Xưa nay chữ viết, nhiều có giả mạo. Tiêu Yến cảm thấy hai đời sống uổng phí, nhận mệnh gật đầu, từ thư các lấy ra tím thủ kim ấn đắp lên. Tạ điện hạ. Tiểu cô nương cảm thấy mỹ mãn điệp hảo thu hồi tới, điện hạ an tâm, ta so ngài đau lòng ta mẹ. Nếu là mẹ phải đi, này hòa ly thư liền sẽ đưa đi tông chính tư. Nếu là mẹ muốn lưu lại, nó tự nhiên liền vĩnh không thấy thiên nhật. Tiểu cô nương chạy ra cửa điện, lại dừng lại quay đầu, điện hạ, ngài về sau hay không thật sự sẽ có tam cung lục viện. Yên tâm, cái này ta không nói cho mẹ. Tiêu Yến nhìn xa đi người, lại vọng trước người bút mực, vưu ở sương ngủ chung. Này giống ai? Tuyệt đối không giống nàng mẹ. Nàng mẹ rõ ràng thẳng thắn lại ôn nhu, nửa điểm tâm nhãn đều không có. Chương 43. Tần Vương điện hạ phát ra từ nội tâm sợ chính mình nữ nhi, vì thế bị nửa thúc dục nửa dọa ma xui quỷ khiến mà viết phong hòa ly thư. Nay sương viết xong đã hồi lâu, thanh huy đài sớm đã không có tiểu diệp tử bóng người, nhưng hắn dưới chân nhũn ra, hồn không về vị, như thế hoa ở tẩm điện cũng không lại đi ra ngoài. Bóng đêm buông xuống, Tư Thiện xin chỉ thị cần phải khai thiện. Không đến đáp lại. Ánh trăng thật mạnh, Tiêu Yến rửa bàn ngủ rồi. Thanh huy đài trưởng sự cấp điện hạ khoác thân thảm mỏng, diệt đèn. Thanh huy đài tắt ánh nến, Thúy Vi đường liền cũng rơi xuống manh trướng. Vốn dĩ Diệp Chiếu cũng không quá tình nguyện hắn ngày ngày cùng tự mình cùng giường, thật sự lần trước bệnh đến lợi hại, lao hắn bưng trà đấm lưng. Mà gần chút thời gian có điều chuyển biến tốt đẹp, không ngờ lại thêm bóng đè. Tưởng tượng đến Tiêu Yến nói nàng đã mấy ngày như vậy, liền biết hắn cũng mấy ngày không được yên giấc, như thế không tới vừa lúc, thả làm hắn tự mình nghỉ ngơi, dưỡng dưỡng tinh thần, lấy bị ngày sau mưa gió. Diệp Chiếu nhìn chính mình một đôi ngẫu nhiên còn sẽ run lên tay, cuối cùng là vô pháp phủ nhận, nàng sức của một người nhược, nếu vô Tiêu Yến, sợ là vô pháp cứu đến A Tỷ. Mà về mộ tiểu tiểu, Diệp Chiếu trong lòng càng thêm bất an. Đặc biệt là tưởng tượng đến kiếp trước chính mình trốn chạy, Hoắc Tinh đối phó nàng đủ loại thủ đoạn, đó là một thành phố ở A Tỷ trên người, nàng đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nhiên Tiêu Yến này xương, tự sẽ không quên cứu hộ mộ tiểu tiểu. Chỉ là một phong hòa ly thư đem hắn hoảng tâm thần không yên, ngày này tỉnh lại phát hiện lại vẫn ngủ ở thanh huy đài, nháy mắt liền giác thiên muốn sụp. Như thế lấy hỏi Diệp Chiếu bệnh tình vì tử, đại buổi sáng ba tiến đến Thúy Vi đường. Lúc đó, phía đông bầu trời bất quá một mạt bụng cá trắng, đột nguyệt còn tàn lưu hình dáng. Tầm điện bên trong, Diệp Chiếu còn chưa từng tỉnh lại. Tiêu Yến chuyển vào nội thất, lại lui về một bước, quận chúa ở sao? Gác đêm thị tỳ nói, hồi điện hạ, quận chúa không ở nàng nghỉ ở tự mình sân. Tiêu Yến hợp chớp mắt, vưu tựa bỏ lỡ thiên đại bảo bối, vạn phần tiếc nuối. Manh trướng liền rơi xuống một tầng, hắn ngồi ở giường bạn, cách giao xa xem ngủ say người. Lông quạ hàng mi dài phúc ở bạch sứ khuôn mặt thượng, đầu hạ một tầng nhạt nhẽo bóng ma, hai má đây đã chút, trước hai tháng sắc bén độ cung một lần nữa trở nên nhu hòa. Chăn tề ngực cái, lộ ra tế bạch cổ cùng một đoạn cánh tay. Tần Vương điện hạ giờ khắc này ánh mắt, hoàn toàn lui hết, sạch sẽ đến như lúc này thần khởi thanh phong, tựa khe núi chảy xuôi dòng suối. Gió nổi lên, suối phun, lại không hòa tan được sương mù mê mang. Tiêu Yến trong mắt hơi nước thành châu, duỗi tay xuyên qua mảnh trướng. Vỗ nàng kiếp trước bị cương châm xuyên qua xương quai xanh, sờ qua nàng kiếp này đầu vai cánh tay chưa lạc vết sẹo. Điện hạ đến giờ tỉnh lại, Diệp Chiếu nhiều năm thói quen như cũ. Thậm chí ở trận mắt một cái trước mắt, nhân nhớ rõ tối hôm qua là một người đi vào giấc ngủ, nhưng nghe được giường sườn tiếng động, nàng bản năng ngưng lực với trưởng, quanh thân đằng khởi trường phong. Hành đến bóng người quen thuộc, dừng nội lực. Chỉ là Diệp Chiếu nội thương chưa hảo đấu, như thế qua lại gột rửa, mệt nàng lại nhíu mày thở hổn hển một lát. Không quan trọng đi. Tiêu Yến vén mảnh đi vào, giúp nàng thuận xe khí. Diệp Chiếu lắc đầu, nửa mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, bao lâu, điện hạ như thế nào tại đây? Sắc trời thượng sớm, ngươi lại miên một miên. Tiêu Yến nói, không tự giác ngáp một cái. Hắn tối hôm qua ưu tư thật mạnh, nằm ở giường ghế lung tung ngủ một đêm, tự cũng không ai dám đi gọi hắn. Lúc trước trong lòng có việc còn không cảm giác được, trước mắt thấy tâm tâm niệm niệm người, qua lại lời nói, tinh thần quay lại chút, mệt mỏi liền sinh ra tới. Diệp Chiếu nằm hồi trên giường. Nhìn hắn tinh thần vô dụng, ngáp liên miên, toại nói, nay cái không có triều hội, điện hạ cũng lại đi nghỉ xe đi. Tiêu Yến gật gật đầu, tự giác đem đi tự lầu. Một bên cởi ra eo phòng, một bên tìm coi mọi nơi, sạp thu đi đâu vậy. Tê hắn lắc lắc mu bàn tay trái, làm như chịu không nổi lực. Thôi, không lăn lộn, dung ta nằm một nằm. Lời nói đến tận đây, thoát thửa áo trong người liền nằm đi lên, tự nhiên mà duỗi tay ôm người eo. Sạp. Diệp Chiếu sơ tâm lại phải đi. Đỉnh Vương Phi danh hiệu đã là kế sách tạm thời. Liền nghĩ thật sự không cần phải lại cùng giường mà miên, nhưng Tiêu Yến tả hưu không đồng ý, nói là không nói đến nàng bị thương cần người chiếu cố, như thế phân hai nơi đi ngủ, một khi bị phát hiện truyền vào trong cung liền không hảo. Vì thế, chọn chung mà đi, trên giường bạn chi trương đơn người giường. Đêm có ích chi, ban ngày thu hồi. Kia mang theo nhịn đau tê thành, tất nhiên là nói cho nàng, bồi nàng mấy ngày hống nàng đi vào giấc ngủ, nhẫn nàng bóng đẻ bị nàng chảo phá không dễ dàng. La cố, đi ngủ sạp thu hồi tới, hắn tay nhân nàng mà thường, dọn bất động giường, làm nàng dung hắn trên giường nghỉ một chút. Như thế không dễ, ủy khuất, vất vả, sao còn có thể cự hắn, đẩy hắn, cùng hắn so đo này nhất thời chi dài ngắn. Rồi tay ôm eo điểm này vô sỉ càn rỡ hành vi càng là vừa và tốt. Nay không Diệp Chiếu tránh đi hắn, hướng trong sườn một lui, liền chính vừa lúc không ra một ghế trí. Tiêu Hiến nhướng mày, nỗ lực để cho bằng khỏe miệng. Lật qua thân đem chăn kéo lên, lại là một bộ mệt mỏi bộ dáng, thấp giọng nói, ngủ đi. Khép lại hai mắt nam nhân, nhìn lại là vạn phần quy củ, toàn thân không một không tỏ rõ an tĩnh lại an phận. Diệp Chiếu một đôi xinh đẹp mắt hạnh trừng đến lại đại lại viên, nồng đậm hàng mi dài chớp. Hắn như thế nào đi lên? Như thế nào khiến cho hắn đi lên? Nay thần khi hơn phân nửa canh giờ bổ miên, là Tiêu Hiến này gần một năm tới ngủ đến tốt nhất thời điểm. Tuy chưa từng nắm đến ôn hương nhuyễn ngọc, nhưng chung lại là cùng chung chăn gối. Hắn có thể ngửi được nàng tóc dài gian hoa quế du mùi hương thoang thoảng, cũng có thể rõ ràng nghe được nàng trái tim nhảy lên. Muốn nói có gì tiếc nuối, đại khái đó là tiểu Diệp tử đến nay không chịu gọi hắn một tiếng A ra. Đây là năm nay trung thu, không được đền bù khuyết điểm. Tiêu Hiến cũng không nổi. Hắn tưởng, đời này còn rất dài, hắn có thể dùng cả đời đi chiếu cố, đi chờ đợi. Huống chi, tiểu Diệp tử đối hắn, cũng không có trong tưởng tượng như vậy kém. Thí dụ như, nàng được hòa ly thư đầu hai ngày. Tiêu Hiến toàn bộ khẩn trương không được. Tuy rằng, nàng đã là một bộ thành thục tâm trí, nhưng rốt cuộc thượng là hài đồng hành vi. Tiêu Hiến tổng sợ nàng đem hòa ly thư tàng chi vô ý, bị Diệp Chiếu phát hiện. Lại sợ nàng còn kéo dài này tiền sinh như vậy tâm cảnh, một cái bực bội liền trực tiếp đem hòa ly thư giao cho Diệp Chiếu. Kết quả, ở hắn liên tiếp ngồi cùng bàn dùng nữa, liền rất hai lần đũa ngọc, Diệp Chiếu cùng hắn ngôn ngữ mấy lần lời mở đầu không đáp sau ngữ lúc sau, tiểu Diệp tử đem hắn ước ở Thanh Huy đài thư phòng. Nói là lại như vậy mất hồn mất vía, liền trực tiếp cấp mẹ xem. Lại nói, hoặc là Tần Vương điện hạ phái người lục soát liền ta sân, phàm là lục soát ra, liền tính ngươi. Tiêu Hiến nghe vậy liền phải truyền nhân lục soát phòng, dây lát ngượng ngùng ngừng. Tìm không tìm đến hai nói, này lục soát phòng vừa ra, Diệp Chiếu phòng trừng có thể lập tức mang theo tiểu cô nương đi xa. Hắn còn không có ngất đi đến nước này. Tinh tâm tưởng tượng, này nữ nhi xác thật có vài phần chính mình tâm tư tính tình, giống nhau cẩn thận thông tuệ. Tiểu cô nương nhìn hắn, nhìn ngươi như vậy khẩn trương phân thượng, đại để là thiệt tình sửa chi. Sau này vào đêm đi Thúy Vi đường, không cần lén lút. Chỉ một chút, mẹ hứa ngươi đi, ngươi mới có thể đi. Tiêu Hiến nghe lời này, quả thực phải dùng hàm răng cắn cánh môi, mới có thể không nết lên khỏe môi. Còn nữa, đó là trung thu ngày này buổi trưa, Hoài Âm hầu phu nhân người đưa tới hai sọt mới mẹ thủy hoàng đào. Quả đào tự nhiên trực tiếp vào Thúy Vi đường. Tiểu Diệp tử cởi bỏ cái sọt, thấu thân nhẹ ngửi. Chỉ thay đổi thân tiện lợi xiêm y rìa, loát tay áo cùng người hầu môn cùng tẩy đào. Đang là Tiêu Hiến lại đây, nàng ngẩng đầu nói, hôm nay không được tiến viện này. Tiêu Hiến tâm trầm trầm, xấu hổ đứng ở cửa, vắt hết óc tưởng, nơi nào lại đắc tội này tổ tông. Chỉ dối đầu nhìn ra xa sau một lúc lâu, thấy hành lang tiếp theo người đi đường liền thùng gỗ, đang ở rửa sạch một đám hoàng trừng mượt mà quả đào. Toại che miệng mũi lại khó nén cười vui mà trở về Thanh Huy đài. Trung thu ngày hội, đều có cung yến. Toại cơm trưa này đốn, liền ở trong phủ vượt qua. Toàn gia đoàn viên nhật tử, đoạn không có phu thê, con cái phân hai nơi. Thúy Vi đường nhập không được, Diệp Chiếu liền mang tiểu Diệp tử tới Thanh Huy đài dùng nữa. Một bàn đồ ăn, tư thiện chỗ bị đưa, tự đều là hoa hảo nguyệt viên hảo ngụ ý. Diệp Chiếu không kén ăn, trước nay cấp cái gì ăn cái gì. Đến nỗi tiểu Diệp tử, yêu thích cái gì, Tiêu Hiến tất nhiên là rõ ràng. Vì thế, này đốn cơm chưa dùng hạ, toàn là Tiêu Hiến cho nàng mẹ con hai người gắp đồ ăn. Diệp Chiếu tất cả dùng hạ, Tiêu Hiến liền biết nàng ăn uống khai, là thân mình ngày càng chuyển tốt dấu hiệu. Tiểu Diệp tử cũng dùng đến thất thất bát bát, Tiêu Hiến liền tưởng đây là chưa từng đẩy ra hắn, nguyện ý ăn hắn kẹp đồ ăn. Hai bên tưởng tượng, Tần Vương điện hạ một trương vốn là mặt mày như hòa mặt, càng là sán như chiêu dương. Chỉ là Tiêu Hiến chính mình nguyên cũng làm một đạo điểm tâm, mức táo bánh gạo. Nhưng mà, hắn qua lại suy nghĩ mấy lần, rốt cuộc vẫn là không dám mang lên cấp hải tử ăn. Hắn nhớ tới lời trước, tiểu Diệp tử tạp bánh gạo, cùng ăn bánh gạo bộ dáng, phía sau lưng đột nhiên sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng thật ra Diệp Chiếu nhìn thấy muốn nói lại thôi, mở miệng hỏi thanh nhưng có việc muốn nói. Tiêu Hiến trở về hoàn hồn, rốt cuộc thiên nói chuyện đầu, nhìn Diệp Chiếu nói, ta coi ngươi thân mình khá hơn nhiều, buổi tối cung yến không bằng cùng đi đi. Sáng nay là 15 tháng 8, cũng là mẫu hậu sinh nhật, ta. Đi. Diệp Chiếu gật gật đầu. Tự nàng lấy Tần Vương Phi thân phận trở về, bởi vì thân mình chi cố, chưa tham dự quá bất luận cái gì yến hội. Hiện giờ mấy tháng qua đi, trong cung cũng lâu lâu phái thái y tới thỉnh mạch, đều biết nàng khôi phục đến không sai biệt lắm. Như thế ngày hội thịnh yến, không có từ chối lý do. Ngoài ra, nàng tin tưởng Hoắc Tĩnh, định là chờ nàng hồi lâu. Hoắc Tĩnh muốn gặp nàng, nàng cũng muốn gặp hắn. Lâm Hành thay quần áo trang điểm. Tiêu Yến ở trong điện chờ nàng. Diệp Chiếu đã mấy tháng chưa từng lý trang. Hiện giờ Nga Mi đã quét, môi đỏ nhấp chi, linh xả bùi tóc thượng chân châu châm điểm đuôi, bích ngọc thoa cùng hoa, thác ra ngân chàng tố khỏa mỹ nhân. Tiêu Yến cách kính xem người, thủ túc không thể chính mình, nâng bước nhặt bút, đem nàng trước mắt lệ trí điểm kim phấn, khai ra một đóa bầu trời hoa. Diệp Chiếu lý giải lủi choàng ngước mắt, điện hạ, đêm nay thiếp thân muốn gặp Hoắc Tĩnh. Vọng ngài xem cố hảo hải tử. Tiêu Yến chi bút chưa đỉnh, ta nhìn nàng, cũng sẽ cố hảo ngươi. Tạ điện hạ. Nên ta tạ ngươi. Tiêu Yến đỉnh bút xem nàng, tạ ngươi, hứa ta bảo hộ các ngươi. Sơn quang tây hạ, huyền nguyệt bay lên. Hai người đứng dậy ly điện. Mắt thấy tiểu Diệp Tử Chính xa xa chiều bọn họ đi tới, Diệp Chiếu tựa hồ nhớ tới cái gì, nghiêng người hỏi, điện hạ hôm nay cơm trưa chính là làm mức táo bánh gạo. Thiếp thân ngửi được mùi hương, tán yến sau đưa tới Thúy Vi đường đi. Ta cấp tiểu Diệp Tử ăn. Tiêu Yến dừng lại bước chân, xem đi trước người. Đột nhiên liền đem nàng giữ chặt, đi vòng vào hành lang hạ hẻo lánh chỗ. Diệp Chiếu bị hắn để ở trên tường, kích cỡ khoảng cách, hắn thanh âm lại thấp lại ách. Hắn nói, A Chiếu, ngươi đừng đi. Làm ta lại ái ngươi một lần, đời này, chúng ta hảo hảo quá, thành sao? Hoàng hôn nhiễm hồng Tiêu Yến nửa bên gò má, hắn lại là hai mắt đỏ bừng. Diệp Chiếu từ hắn trong mắt, thấy cũng không phải thực kiên định chính mình. Sau một lúc lâu né qua hắn đôi mắt, nhẹ giọng nói, ngươi, dùng ta suy nghĩ một chút. Cái này cũng không là rất rõ ràng trả lời, lại cũng đủ làm Tiêu Yến thoải mái hồi lâu. Phàm là băng cứng cái khe, liền có thể xuân phong hóa tuyết. Chỉ là ngày này cung yến phía trên, đoán trước bên trong Hoắc Tĩnh, cũng không từng lén cùng Diệp Chiếu gặp mặt. Phảng phất, hắn cũng không vội vã thấy nàng. Chiêu Dương Điện Trung, cách vô số hoàng thân quốc thích, văn võ ba quan, Hoắc Tĩnh thần sắc bình tĩnh mà uống rượu xem vũ. Nếu nói có gì không giống nhau, đó là hắn lâu không vào triều phụ thân Hoắc Đình An, ngày này cũng tham dự tiệc tối. Mà làm Diệp Chiếu phân thần, là rượu quá 3 tuần lúc sau, tới muộn Tương Vương Điện Hạ. Tương Vương Tiêu Dương, là Tiêu Yến ruột thịt huynh trưởng, cũng là Tiêu Minh Ôn trưởng tử. Lưu lạc bên ngoài nhiều năm, 9 năm trước bị nên hồi đô thành, nhận tổ quy tông. Lại là hai chân đã tàn, đi đứng không tốt. Cho nên hiếm khi gặp người, thường ngày buồn với trong phủ. Sáng nay đến Hoàng hậu thịnh mời, lại giá trị bảo đệ thân mình khỏe mạnh, tìm về thê nữ, nhiều trọng hỷ sự dưới, phương vào cung tham yến, đồ cá nhân nguyệt lương toàn. Tiêu Yến nghe Tiêu Dương nói tới, tất nhiên là vui mừng. Xem Chiêu Dương điện cửu trọng bạch ngọc cầu thang, toại cùng bệ hạ nói, Dung Nhi thần đi nên một nên hoàng huynh. Tiêu Minh Ôn tất nhiên là ân chuẩn. Nhiều lần, Tiêu Yến đẩy Tiêu Dương tiến vào. Diệp Chiếu ngồi ngay ngắn ở trong bữa tiệc, nhìn tiến vào người, không khỏi có chút cảm khái. Hiền phi hai cái nhi tử, một cái ngoan tật trong người nhiều năm, một cái lại là hai chân có tật. Thiên gia phú quý, rốt cuộc cũng đánh không lại mệnh đồ nhiều trong gai. Nhưng mà, Diệp Chiếu nhìn nhìn, liền thay đổi sắc mặt. Nàng nguyên là trước nhìn Tương Vương Điện Hạ một đôi không thể hành tẩu chân, nhưng mà ánh mắt chậm rãi thượng di, liền thấy hắn một đôi thon dài cốt cách tay. Trong tay, hắn trong tay chính thưởng thức một quả ngọc bội. Diệp Chiếu tim đập lỡ một nhịp, ngưng thần nhìn lại, là nửa khối ngọc bội. Nửa khối bạch ngọc long văn ngọc bội. Diệp Chiếu ngẩng đầu xem hắn khuôn mặt, đó là 10 năm hơn phong sương rơi xuống, nàng cũng nhớ rõ gương mặt này. Nhi thần tham kiến phụ hoàng mẫu hậu. Phụ hoàng mẫu hậu vạn phúc kim an. Hoàng huynh, này đó là A Chiếu. A Chiếu, gặp qua hoàng huynh. Quanh mình tiếng vang toàn đã mơ hồ nghe không rõ, thẳng đến Tiêu Yến lại lần nữa mở miệng nhắc nhở. Diệp Chiếu phương đứng dậy, lại là lẩm bẩm kêu một tiếng, sư phụ, minh sư phụ. Nhưng mà đối phương so nàng càng kinh ngạc, sau một lúc lâu thấp kêu một tiếng, sư tôn. Chương 44. Tiêu Dương so Diệp Chiếu về trước thần. Trước mặt nữ tử bất quá song 9 năm hoa, là hắn bảo đệ vợ cả. Chỉ là dài quá một trường cùng hắn sư tôn có 6-7 phân giống nhau mặt, hắn sư tôn đã năm du nửa trăm, đoạn không phải là cùng người. Vương phi cực giống bổn vương một vị cố nhân, thất lễ. Tiêu Dương gật đầu cười nói. Diệp Chiếu đứng dậy hành lễ, A Chiếu gặp qua hoàng huynh. Tiêu Yến đem người đẩy đến chính mình thượng đầu, trở về ở Diệp Chiếu bên người ngồi xuống. Phát hiện Diệp Chiếu dư quang trước sau lướt qua hắn, dừng ở Tiêu Dương chỗ. Toại nhịn không được hỏi, chính là phát hiện cái gì, như thế nào như vậy xem hoàng huynh. Diệp Chiếu thu ánh mắt, nhẹ giọng nói, hoàng huynh chân tật khi nào hoạn. đánh tiểu liền có sao? Nàng nhớ rõ ràng, năm đó ở Minh Nhạc Phương Trung, Minh sư phụ là kiện toàn. 18-9 tuổi một cái nắm đao hiệp khách, nhìn dáng vẻ hào sảng không kềm chế được, trầm mặc thiếu ngôn, đối á tỷ lại là ôn nhu săn sóc. Hiện giờ nghĩ lại tới, xác thật cùng Tiêu Hiến có chút giống nhau. Chẳng qua quanh thân thiếu vài phần kim tôn ngọc quý căng ngạo tùy ý. Hoàng huynh lúc sinh ra là khỏe mạnh, hẳn là năm đó lăn xuống huyền nhai gây ra. Đối diện có người kính rượu, Tiêu Hiến đoan tràn đáp lễ, suýt uống cái miệng nhỏ, phương tiếp tục đè nặng tiếng vang nói, chỉ là hắn nhất quán trầm mặc, sau khi trở về ta cũng chưa từng hỏi nhiều. Nhưng thật ra ngươi, mới vừa rồi gọi hắn sư phụ là có ý tứ gì? Diệp Chiếu lại xem một cái Tiêu Dương, nghĩ nghĩ để sát vào Tiêu Hiến thì thầm một phen. Ngươi xác định? Tiêu Hiến khó có thể tin, hắn là ngươi a tỷ. Diệp Chiếu gật đầu, ta nắm đao thức thứ nhất đó là hắn giáo, hắn còn nói dạy ta võ nghệ, nhưng hộ tự thân, cũng nhưng hộ a tỷ. Hắn cùng a tỷ quen biết 3 năm, mỗi nửa năm đều sẽ tới Minh Nhạc Phường. Đề cập Minh Nhạc Phường, Diệp Chiếu dừng một chút, đem tay từ Tiêu Hiến trong tay rút ra, a tỷ là phường Trung Hoa Khôi, Minh sư phụ nói qua đại hắn tích có bạc đủ tuổi lương liền cấp a tỷ chỗ thân. Minh Nhạc Phường, Hoa Khôi, chỗ thân, nàng a tỷ. Tiêu Hiến lưng cương một cái trước mắt, ánh mắt thật mạnh dừng ở Diệp Chiếu trên người, hồi lâu chưa từng dịch khai. Diệp Chiếu có thể cảm thụ được đến, tự giác nghiêng nghiêng thân mình, tận khả năng cách hắn xa chút. Tiêu Hiến nhìn chằm chằm nàng mấy phần, hỏi, cho nên, ngươi cũng từng ở phường Trung đãi quá. Hắn thanh âm cực thấp, tiến hội phía trên ăn uống linh đỉnh tiếng động nháy mắt đem chi bao phủ. Nhưng lại thấp, Diệp Chiếu cũng là có thể nghe rõ. Nàng thực may mắn, giờ khác này tiểu Diệp tử không ở bên cạnh người, đang ở đại điện cao tòa phía trên, bị hoàng hậu hợp lại ở trong ngực. Diệp Chiếu thanh âm so Tiêu Hiến càng nhẹ, như chân trời một mạt mây bay. Lại cũng đủ kiên định, nửa điểm không có mơ hồ dấu vết. Nàng rõ ràng mà đáp lại hắn, đúng vậy, 4 tuổi năm ấy bị cha ruột bán nhập phường Trung. Tiêu Hiến ánh mắt càng thêm nóng rực, không hề chớp mắt nhìn nàng, làm như còn đang đợi nàng phía dưới nói. Diệp Chiếu cắn cắn môi cánh, ta ở phường Trung ngây người 3 năm. 7 tuổi khi bị Hoắc Tĩnh nhìn trúng, vào trăm dặm sa mạc thụ hấn. 10 năm sau, cũng chính là năm ngoái, vào ngài Tần Vương Phủ. Sáng nay 18, mông điện hạ quá yêu, thượng như thế địa vị cao. Dứt lời, nàng xuyễn ra một hơi. Xoay người hướng hắn cười cười, tiếp tục nói điện hạ yên tâm, sự thanh lúc sau, thiếp thân sẽ chặt đứt cùng điện hạ hết thể liên hệ, ngại nhưng đăng báo thiếp thân qua đời, cũng nhưng nói làm thiếp thân sở lửa. Chỉ cần có thể cứu đến A tỷ, dàn xếp hảo tiểu Diệp tử, thiếp thân đều vui vẻ chịu đựng. Đoạn sẽ không trở thành ngài vết nhơ. Đến tận đây, Diệp Chiếu quay lại thân mình, ngồi ngay ngắn bên án thư. Ngươi biết nàng sinh với nơi nào? Ra ở phương nào? Song thân người nào? Ở bị ta thu làm ám tử trước? Lại quá như thế nào sinh hoạt? Kiếp trước Hoắc Tĩnh lời nói lượn lờ bên hai, Tiêu Hiến chậm rãi đã mở miệng. Hắn nói, ta trước kia cũng không biết. Đúng vậy, hai đời hắn đều chưa từng biết được, nàng hoàn chỉnh cả đời. Đã từng muốn hỏi, lại đã mất người đáp lại. Kiếp này 5 tháng vội vàng, hắn còn không kịp đi hỏi. A Chiếu! Hắn lôi kéo nàng ống tay áo. Nàng nghiêng người, thấy hắn lẳng lặng vươn một bàn tay. Thực xin lỗi, ta không có sớm một chút tìm được ngươi. Nếu là sớm chút tìm được ngươi. Lui tới thượng thiện người hầu, hết đợt này đến đợt khác đàn sáo thanh, bóng người đong đưa, tiếng chói tai nhất thiết. Diệp Chiếu phảng phất chưa từng nghe rõ, nhưng bị mạnh mẽ nắm chặt tay, nói cho nàng, nàng không có nghe lầm. Hắn không chỉ có không có chút nào ghét bỏ nàng xuất thân, ngược lại còn ở cùng nàng xin lỗi, nói không có sớm chút tìm thấy nàng. Tiêu Hiến hợp lại trụ tay nàng, lại phá vỡ nàng khe hở ngón tay. Hắn huyền sắc lăn kim tay áo mặt, ngăn chặn nàng thiên thủy bích triển hoa tay áo rộng. Đột ra một chút 10 ngón dao triển hình dáng ân ký. Hắn tiếp thượng nàng dưng dưng dục khóc ánh mắt, dung sắc cái náy lại chân thành tha thiết. Hắn nói, đừng khóc, kiếp sau ta nhất định sớm một chút tìm được ngươi. Đây là Sương Bình 28 năm Trung Thu, Diệp Chiếu đến tận đây cả đời chưa từng quên. Nàng hàng mi giải thượng châu lệ run lại run, rốt cuộc theo kia 2 tầng tay áo mặt phía trên bàn tay trắng tiêm chỉ leo lên đắp lại, rơi xuống xuống dưới. Tiêu Hiến đến nàng 5 ngón tay đảo khách thành chủ nắm chặt, chỉ hơi dùng một chút lực. Liền đem người định ở chỗ cũ, chính mình dịch gần kích cỡ. Vốn là không có cách xa nhau nhiều ít khoảng cách, điểm này tới gần, liền lại là một bộ cử án tề mi, gắn bó keo sơn tân hôn phu thê ân ái bộ dáng. Tối nay ta tới Thúy Vi Đường, nên ta đoàn viên. Tiêu Hiến lời nói rơi xuống, Diệp Chiếu kia trương khi xương tái tuyết mặt tức khắc phi hà như hỏa, không biết nên đi nào phóng. Chỉ trưng quá hắn, uống rượu dấu quá. Nàng trước mắt còn dùng không được rượu mạnh, lại uống nóng nảy chút, liền lại khụ lên. Xấu hổ cái gì, hành cái phu thê chi lễ thôi, nhất tầm thường. Ngươi khoáng ta đã bao lâu? Tiêu Yến dẫm đến cây thang liền hướng lên trên bò. Một khắc đứng đắn phải dùng canh ba mặt dày đổi. Hắn đảo khăn cho nàng trà lau môi khẩu một chút rượu tí, lại cho nàng theo ngực. Còn không quên xoay người phân phó cung nhân, Vương Phi uống không được rượu, đổi trở lại xứng canh món ăn đi lên. Phong Lưu cùng Ôn Nhu bị đắn đo đến nước chảy mây trôi. Diệp Chiếu liền tự hỏi đường sống đều không có. Kỳ thật, nơi nào là không có. Diệp Chiếu nhẫn quá bị hắn thường thường cào vỗ lòng bàn tay, chỉ rũ mi hơi cho. Nàng nếu thật sự ghét hắn không an phận, đại nhưng một trưởng trụ bay hắn. Không có đánh trả chi lực, nên là Tần Vương Điện Hạ mới đúng. Diệp Chiếu sắc mặt lại hồng lại năng, khe khẽ thở dài. Tiêu Hiến Dư quang liếc quá, cái tay kia càng thêm không an phận, nguyên bản chỉ là năm ngón tay nằm thẳng mà ở nàng lòng bàn tay vô về chơi đùa, giờ phút này lại là dựng lên, thâm thâm thiển thiển qua lại chọc điểm. Quả thực điên rồi. Diệp Chiếu đôi mắt đẹp trừng to, lại không được phát tác. Chỉ hung hăng cắn răng, dùng sức nắm chặt quyền, chế trụ hắn năm ngón tay. Tiêu Hiến tê thanh, lại là mắt phượng nhiễm quang, khỏe miệng ngậm cười, đưa lô thai nói, trên giường cũng không thể như vậy, sẽ chết. Nay một loạt ngồi, theo thứ tự là Tương Vương, Tần Vương, Sở Vương, lúc sau là An Nhạc, Bình Khang hai vị công chúa. Đối diện là còn lại tông thân, đài cao điện thượng là Hoàng đế cùng Hậu Phi. Cách rộng rộng nơi sân, ê a ca vũ, cách án tông thân thấy không rõ tích liền thôi, nhưng ngồi chung một loạt thủ túc, cao tòa đế Hậu Phi Tần tất nhiên là mỗi người xem đến rõ ràng. Tần Vương Điện Hạ đối Tần Vương Phi, đã phi thịnh sủng, chính là ngưỡng mộ. Hà Tiệp Dư nói, Hoàng hậu, Tần Vương mà khi thật săn sóc, nhìn một cái đường mật ngọt ngào vợ chồng son. Hoàng hậu ôm tiểu Diệp Tử, cười cười, hướng về phía Hiền Phi nói, liền trường nhạc một cái, chẳng phải cô đơn, thúc giục bọn họ chút, khai chi tán diệp mới là thật sự. Hiền Phi gật gật đầu, chính là A Chiếu thân mình còn không ổn thỏa, đãi nàng dưỡng dưỡng. Lý Chiêu Dung tiếp nhận câu chuyện, Hiền Phi tỉ tỉ, nay cái Tương Vương Điện Hạ cũng nguyện ý ra tới đi lại, ngài A nói không chừng lại có vui vẻ. Hiền Phi yêu thương mà nhìn mắt chính mình đại nhi tử, tùy hắn đi. Hoàng hậu cười nói, có thể nào tùy hắn. Rốt cuộc là thiên gia nhi lang, thả nên thừa khởi tông miếu chi trách. Các ngươi a, các gia có thích hợp nữ lang, thả lưu ý. Bệ hạ, ngài nói đi. Này Xương Hậu Phi khe khe trò chuyện riêng, một bên Tiêu Minh Ôn chính cùng vừa thỉnh đi lên Hoác Đình An thôi bồi hoán trảng, tương liêu chính hoan. Hoác Đình An, trải qua hai triều tướng môn chi tử, niên thiếu phong lang cư tư thống biên tướng quân. Từng là tiền triều Triệu Thị Vương triều cuối cùng ký thác, sau lại thành đại nghiệp khai quốc công vân. Chỉ là như vậy một vị làm tể làm tướng năng thần, tự phát thê tử qua đời, liền ly triều ra Lạc Dương, lâu cư Trường An tổ trạch đã có hơn 10 tái. Tuy nói Lạc Dương cự Trường An bất quá trăm dặm nơi, nhưng thật sự mười mấy năm tới, Hoác Đình An chưa bao giờ bước vào thành Lạc Dương. Ngược lại là thân là đế vương Tiêu Minh Ôn đi thăm quá hai lần. Trong triều không người không biết, quân thần hai người niên thiếu tương giao. Năm đó cũng là Hoác Đình An tuệ nhãn thức người, đem thượng là bố y chi thân Tiêu Minh Ôn dẫn tiến cho chính mình phụ thân, dẫn tiến đến lúc đó thiên gia hoàng thất. Cho nên Tần Sở Nhị Vương tranh chấp hết sức, nguyên cũng có không ít người ngóng trông Hoác Hầu trở về. Hai vị thân vương thực lực cách xa không lớn, nếu là đến Hoác Hầu duy trì, chữ quân chi vị đó là nắm chắc. Vì thế, duy trì Sở Vương từ Lâm Mặc mấy năm nay không thiếu đi trước Trường An thăm quá hắn. Từ Hoác hai nhà, thượng là quan hệ thông gia, tuy nói từ gia trưởng nữ ly thế nhiều năm, nhưng bảo tồn hai cổ huyết mạch, Hoác Tiểu Hầu gia, Tương Ninh quận chúa thượng ở nhân thế. Như thế, hai nhà tuy là chặt đứt xương cốt còn hợp với gân. Nhưng là, Hoác Đình An trước sau chưa từng hồi triều. Thậm chí nói thẳng chữ quân người được chọn, năng giả cư trì, tranh mà vô dụng, nhiều tới chỉ là hưởng lưu máu tươi thôi. Thiên tử đều có nhãn tuyến nghe thấy, cho nên mấy năm nay trừ bỏ niên thiếu tình ý, càng là càng thêm kính trọng. Mà này xương Hoác Đình An hồi triều, cũng là Tiêu Minh Ôn luôn mãi thỉnh chi. Quả thật hai tháng, Hoác Đình An ngoài ý muốn bị ám sát, thương thế rất nặng, thêm chi rốt cuộc thượng tuổi, cuối cùng là cảm khái sáng nay không hiểu rõ ngày sự. Toại ứng Tiêu Minh Ôn cùng nhi tử nói, hồi Lạc Dương dưỡng lão, thả ly thân nhân gần chút. Như thế, chọn này Trung Thu ngày hội dọn trở về. Cho nên năm nay này Trung Thu thịnh yến, có một trọng cũng là vì nên Hoác Hầu trở về. Vì thế, Hoàng hậu cố ý lo liệu một phen, thí dụ như này trong điện ca vũ, án thượng đồ ăn, đều là Hoác Đình An vãng tích yêu thích. Này xương hoàng đế nghe được hoàng hậu lời nói, cũng xoay người lại nhìn mắt chính mình trưởng tử. Hắn tuy vẫn luôn cùng Hoác Đình An nói chuyện thiếm, nhưng phi tần lời nói bao nhiêu nhưng thật ra cũng dừng ở trong thai. Toại nói, đại lang nguyện ý, tất nhiên là tốt. Hoàng hậu ánh mắt luôn luôn rất tốt, thả lao ngươi lo lắng. Hoàng hậu cười nói, bệ hạ quá khen, vốn chính là thần thiếp thuộc bổn phận việc, thần thiếp định hảo hảo thế đại điện hạ chọn tuyển. Hoác Đình An nghe đế hậu đối thoại, không khỏi nhìn nhiều mắt Tiêu Dương. Giây lát, ánh mắt chuyển qua Diệp Chiếu trên người. chỉ không khỏi tán thưởng, vị kia đó là Tần Vương Phi đi, thật sự xu sắc vô song. Quanh năm qua đi, hầu ra nhãn lực như nhau năm đó. Hoàng hậu gật đầu nói, nhìn một cái, chính là trai tài gái sắc. Hoắc Đình An tất nhiên là liên tục khen. Trong lúc nhất thời, ngồi đây đều là đối Tần Vương vợ chồng ca ngợi chi ý. Chỉ có Tiêu Minh ôn thần sắc nhàn nhạt. Hắn từ đầu đến cuối đều trướng mắt Diệp Chiếu, nếu là cho Tiêu Hiến làm phi thiếp, hắn nửa cái không tử cũng không có. Nhưng lại cố tình thượng chính thê vương phi vị, hắn liền thật sự thở dài. Đặc biệt là Tiêu Hiến lành bệnh lúc sau, hắn đối việc hôn nhân này càng thêm bất mãn. Như thế ti tiện chi xuất thân, không thể dư Tiêu Hiến chút nào trợ lực. Nay trong bữa tiệc, nếu nói còn có ai bất mãn với Tần Vương Phi, kia đó là Tuân Chiêu Nghi. Xác thực mà nói, nàng là bất mãn Tần Vương. Như thế toàn thịnh nổi bật, đó là một cái ấu nữ, cũng đều bị ôm với đế hậu trong lòng ngực. Mà con trai của nàng, nhi tử, ngồi ở này đường hạ, rõ ràng là không người hỏi thăm. Chúng phi cười rộ nói, nàng nếu không ngôn ngữ, nhưng thật ra rơi vào lời nói cánh. Toại cũng phụ hòa nói, Tần Vương vợ chồng kiêm điệp tình thâm, thần thiếp nhìn, Tần Vương mãi dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước rồi, thật sự tình thâm ý thiết. Tuân Chiêu Nghi chất phác gan phận hơn phân nửa đời, những lời này lại là một chút chọc vài người tâm. Đầu một cái đó là Tiêu Minh Ôn. Tình ý chân thành, mãi quân chủ tối kỵ. Càng đừng luận độc cái một người, quả thực là đế vương lộ từ khoan đến hẹp đi một cái tử lộ. Như thế nghe vậy, Tiêu Minh Ôn mắt lạnh quét nàng liếc mắt một cái. Một cái khác đó là phụng dưỡng ở Hiền Phi bên người Thanh Hà huyện chúa, Lục Văn Ý. Lục Văn Ý ánh mắt sáng quắc dừng ở Tiêu Hiến chỗ. Tự Diệp Chiếu trở về đến nay 2 tháng có thừa, nàng nguyên nên đi nhìn xem. Lúc đầu tất nhiên là bởi vì nàng ở dưỡng bệnh không thể quấy rầy, nhưng theo thái y cách đoạn thời gian hồi phục, tự cũng hiểu được nàng thân mình chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nhưng Lục Văn Ý trước sau không có bước vào Tần Vương phủ, nàng cũng không biết tự mình cái gì tâm tình, đã cao hứng với Diệp Chiếu còn tồn tại, rồi lại tiếc nuối chính mình cuối cùng là chậm một bước. Gần đây một đoạn thời gian, nàng hơi có hoán giảm, nghĩ Tiêu Hiến thân vương tôn sư, ngày nào đó cũng vô cùng có khả năng vinh đăng đại bảo, luôn là phải có tam cung lục viện. Liên giác chính mình thượng có hy vọng. Nhiên sáng nay Tuân Chiêu Nghi một câu dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước làm nàng đỗng nhiên kích khởi một tầng mồ hôi lạnh. Nàng nhìn kia đối bích nhân, cuối cùng là sinh ra một chút oán niệm. Ngược lại nhìn phía Tuân Chiêu Nghi ánh mắt, cũng đầu một hồi mang theo 3 phần tức giận. Nhân giờ phút này, vô luận là Lục Vạn Ý phẫn nộ, vẫn là Tiêu Minh Ôn mắt lạnh, Tuân Chiêu Nghi đều không sợ. Bởi vì Sở Vương không lâu trước đây cùng nàng ngôn ngữ quá, trung thu lúc sau, Tần Vương liền phiên không được thân. Bữa tiệc ca vũ thăng bình, điện thượng chư tôn trưởng ánh mắt cũng thường thường dừng ở nơi đây. Diệp Chiếu đẩy ra Tiêu Hiến, đem thân mình ngồi thẳng chút. Bưng lên trước mặt một chung táo đỏ tổ yến chậm rãi dùng. Không bao lâu liền thấy đế, lại cầm đũa dùng trước mặt điểm tâm. Quý Phi Hồng, Tiểu Thiên Tô, Trân Châu Nhưỡng, Tuyết Ngọc Đoàn, 4 thức một chồng điểm tâm, nàng đều dùng một nửa, còn đem ở giữa một chén hán cung cờ liền canh mang liêu đều tiến xong rồi. Tiêu Yến chế trụ nàng còn muốn kẹp thiện tay, lại ăn, ngươi eo phong đến lui một tấc. Diệp Chiếu quét mắt sắc thật có chút cổ khởi bụng nhỏ, ngượng ngùng thôi tay. Đến tận đây, Tiêu Yến an tâm chút. Hắn náo nàng nửa ngày, bất quá tưởng nàng thả lòng chút. Tự này bữa tiệc, Hoắc Tĩnh Vô hành động, lại đột nhiên nhận ra Tiêu Dương, Diệp Chiếu cả người liền như một cây bị kéo chặt huyền, băng đến lợi hại. Xác thật, bằng hắn đối Hoắc Tĩnh mà hiểu biết, cũng cảm giác không thích hợp. Rồi lại không thể nói tới, nơi nào có vấn đề. Đại để là thật sự quá bình tĩnh. Nhưng thường thường nhất bình tĩnh, đều là gió lốc trung tâm. Còn có Hoắc Đình An, chợt mà trở về, Tiêu Yến cũng không tin tưởng, chỉ là đơn thuần mà tu dưỡng. Còn nói cái gì ám sát thương lợi hại. 2 tháng kia chàng ám sát, Tiêu Hiến lại rõ ràng bất quá. Nguyên là hắn vì ràng buộc Hoắc Tĩnh, làm chung như hàng đi làm được. Tuy rằng Hoắc Tĩnh lòng mang ý xấu, nhưng trước sau 2 đời, đều chưa từng biểu hiện Hoắc Đình An là đều không thật sự tham dự trong đó. Ngược lại là 2 đời Hoắc Đình An đánh lui ngoại địch, giúp đỡ xã tác, đều là không thể cãi lại thật sự. Cho nên, Tiêu Hiến không ngờ muốn tánh mạng của hắn. Còn nữa, cũng không có khả năng như vậy dễ dàng muốn hắn tánh mạng. Trương An Hoắc thị tổ trạch, thượng có chính mình phủ binh thân vệ canh giữ. Cho nên hành thích đe dọa một phen thượng có khả năng, muốn này tánh mạng khó với lên trời. Cho nên này xương nói như thế tử, Tiêu Hiến liền rắc một trương vô hình vong đang ở rơi xuống. Chính là, rõ ràng quanh mình hết thể như thường, cái gì cũng không có. Điện thượng giờ khắc này ca vũ xong việc, Nam Huyền thượng cung hồi hoàng mệnh, nói là tiếp theo có khúc mục là vùng biên cương cười nhỏ, phụng đến thánh nghe. Ở đây mọi người mười chung là Lạc Dương nhà cao cửa rộng. Nhiều thế hệ tại đây giàu có và đông đúc nơi, phía đối diện mà cười nhỏ cũng không cực hứng thú. Chỉ vì điện thượng Hoắc Đình An đã mở miệng, đây là lao thần nhàn khi nghe được, rất là không tồi, bệ hạ nghe một chút, đồ cái mới mẻ. Nguyên là Hoắc hầu phụng tới, mọi người liền căng căng tinh thần. Vô đàn sáo nhạc đệm, vô con hát làm rạng rỡ. Giữa sân rộng mà thanh khai, tĩnh hạ. Chỉ một chương lùn lùn gỗ tử đàn ghế tròn đến nội trung gian, cầm tỳ bà khúc người gót sen khoan thai mà đến. Tiếng tỳ bà thanh, chưa thành làn điệu trước có tỉnh. Không thấy bóng hình xinh đẹp trước văn âm. Này một chốc, này thanh thiên bất toại nhân gian nguyện, lưu nô gia, tại đây thê thê lại hoa hoa, bắc đi nam tới mấy sớm tối, hồng nhan thành đầu bạc. Thanh y khúc người bước vào điện tới, sa mỏng che mặt, chỉ lộ con mắt sáng. Nửa khuyết tất, khuất thân hành lễ, ủy thân ngồi xuống. Bát huyền chuyển điệu trọng khai hầu. Mặc kinh sợ, mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ, sẽ có người, cùng ngươi tây cửa sổ lại nhàn thoại. Mặc kinh sợ đến tận đây vô hương, tứ hải nhưng vì ra. Gió đêm từ từ thổi nhập điện, nàng bên hông nửa khối bạch ngọc long văn ngọc bội hòa thanh khởi, len ken rung động. Hoàng thân vị thượng, Diệp Chiếu căng án đứng dậy. Nhiên còn chưa dung nàng mở miệng, liền có người dễ rủa dục đứng lên, rồi lại suy sụp ngã hồi tòa thượng. Lại là lại cấp lại đột, kêu một tiếng tiểu tiểu. Băng huyền lạnh giáo huyền ngưng tuyệt không thông thanh tạm nghỉ. Ôm ấp tỷ bà nữ tử nghe tiếng ngoái đầu nhìn lại, thanh phong vén lên nàng trên mặt lụa mỏng. Bốn mắt nhìn nhau, là sai thất thanh xuân miên hoa, nhiên ánh mắt kích động gian, là bất biến 10 năm tình ý. Minh lang. Nàng gọi kia ngày cũ xưng hô. Trong điện tĩnh một cái chớp mắt. Người này đã là Hoắc Đình An Tiến, đều có hắn trước đã mở miệng. Nói, tương vương điện hạ hảo khúc mục, trong phủ thu dụng thiên hạ danh linh, chẳng lẽ cũng nhận biết nàng này. Tương vương nói, nhận biết. Hoắc Đình An nói, mộ cô nương ở Hàn Xá 3 năm, ngài thanh quan nhân cũng, điện hạ ái tài, đã lại là bạn cũ, tưởng là duyên phận gây ra. Nếu là không bỏ, thả thu đi, lấy cung tôn nghe. Này xương mọi người tính xem minh bạch, đây là Hoắc hầu tự cấp tương vương tặng người. Chính là này Hoắc hầu cớ gì muốn lấy lòng tương vương, chẳng lẽ tần vương không phải càng thuận tay sao? Rõ ràng, này không đúng. Không đúng chỗ nào, Tiêu Yến cũng không nói lên được. Nhưng tuyệt không nên là tặng người cái này cử động. Hoắc Tĩnh liền thôi, Hoắc Đình An đoạn không đến tận đây. Tiêu Dương nói, nàng này, bổn vương không thu. Lời vừa nói ra, ngồi đầy nỗ lực ngăn chặn ồ lên. Duy Tiêu Minh ôn thở nhẹ khẩu khí, đã có một cái nhi tử cưới cái ti tiện giang hồ nữ, lại đến một cái thả người thiếp thất thông phòng, nhưng là tần lâu sở quán xuất thân, hắn cũng là không muốn. Lại nghe Tiêu Dương thanh âm lần thứ hai vang lên, bổn vương nên chi, nên thú làm vợ. Hắn xoay người cúi lầu nói, phụ hoàng, 10 năm hôm kia thần giang hồ phiêu bạc, đến mông mộ cô nương cứu, cho phép nàng trung thân. Hôm nay tiễn này nặc. Vọng phụ hoàng chúc phúc chi, nhi thần khấu tạ. Giang hồ phiêu bạc. Tích hứa trung thân, một sớm thực hiện lời hứa. Không phải cầu ân chuẩn, là vọng chúc phúc. Tiêu Dương trước nay thiếu ngôn lại lãnh ngữ, nay chiều là hồi cung mấy năm tới đối Tiêu Minh Ôn nói được nhiều nhất nói. Rồi lại là ba lượng ngôn hai ngăn chặn Tiêu Minh Ôn tưởng nói ra ngăn cản. Hắn như thế nào sẽ giang hồ phiêu bạc? Lại như thế nào đi đứng không tốt? Tiêu Minh Ôn nhận mệnh gật gật đầu, chuẩn tấu. Đến tận đây, ngồi đây còn chưa từng hoàn hồn. Giây lát phương ý thức được đã xảy ra cái gì, chỉ liên tiếp chúc mừng tiếng động. Nhiên vẫn là có Hoắc Đình An lần thứ hai mở miệng, mộ cô nương, chúc mừng ngươi song hỷ lâm môn. Còn có vui vẻ nơi nào? Mộ tiểu tiểu cũng hoàn hồn. Đúng vậy, Minh Lang là ngoại ý muốn chi hỷ, nàng vốn chỉ là vì nàng em gái mà đến. Hoắc Đình An nói, ngươi thả nhìn xem, kia tần vương phi chính là ngươi trăm cây ngàn đắng muốn tìm muội muội. A tỷ, Diệp Chiếu đứng dậy, dưng dưng nhu nhu gọi nàng. Đã mất cần mộ tiểu tiểu chính mình thừa nhận, liền đã thuyết minh hết thảy. Thật sự tỷ muội tình thâm. Tiêu Yến đã cảm giác được bách cận nguy cơ, hắn không thèm để ý Diệp Chiếu xuất thân, cũng có thể cho nàng mặt khác một bộ thân phận. Nhiên hôm nay, tông thân trước mặt, đủ loại quan lại trước mắt, nàng xuất thân rất rõ ràng nếu toàn. Xem điện thượng, quả nhiên Tiêu Minh Ôn một khuôn mặt, đã lạnh như xương lạnh. Mà hắn bên cạnh người, Sở Vương Tiêu Xưởng chính nhướng mày uống rượu. Nhất phái tự đắc. Tiến chung người tán. Tất nhiên là top 5 top 3, nhỏ giọng nhàn thoại. Luận cái gì, không cần nói cũng biết. Rời đi Chiêu Dương điện khi, Hoắc Tĩnh ánh mắt trước sau ngưng ở Diệp Chiếu trên người. Nhiên nàng cùng mộ tiểu tiểu cửu biệt gặp lại, hiển nhiên đã không kịp để ý quanh mình bầu không khí. Tiêu Dương cũng là một lòng lưu luyến mộ tiểu tiểu trên người, suốt ngày bình tĩnh sóng mắt, có kích động. Chỉ có Tiêu Hiến, lưng từng trận lạnh cả người. Nay đêm, một hàng bốn người đi trước Tương Vương phủ. Mộ tiểu tiểu tự nhưng cùng Tiêu Dương xúc đêm trường đàm, nhiên Diệp Chiếu thật sự không chịu nổi, thả muốn cùng nàng trước tụ dạ thoại một phen. Nhiên lời này lời nói, lẫn nhau liền nghe ra không thích hợp. Mộ tiểu tiểu nói là hai tháng bị Hoắc Tĩnh từ trăm dặm sa mạc đãi tới Lạc Dương, sau nàng thừa dịp Hoắc Tĩnh cùng ứng trường tư ra ngoài làm việc chạy thoát, với Trường An trong thành bị Hoắc Đình An cứu, biết hắn là trong triều quyền quý, liền nghĩ hay không có thể ngộ Diệp Chiếu gặp lại, như thế lưu tại kia chỗ. Lời nói đến nơi này, Mộ Tiểu Tiểu phương ý thức được, ân nhân họ Hoắc, hắn nói hắn họ Triệu A. Hắn còn vì ta tìm về Ngọc Bội. Nay Ngọc Bội ngày đó bị Hoắc Tĩnh đoạt đi, đúng là bởi vì hắn vì ta tìm trở về, ta mới. Trước không nói, Tiêu Yến nhiều năm chính trị nhạy bén nói cho hắn, muốn đã xảy ra chuyện. Mộ Tiểu Tiểu hôm nay với thiên tử trước mặt, trước mắt bao người, đương trưởng cùng Tiêu Dương định rồi nhiều năm phía trước tình, lại cùng Diệp Chiếu tương nhận tỉ mọi chi nghị. Một khi có việc, đây là đem tần, tương hai nơi vương phủ đều tính kế đi vào. Làm A tỷ lên xe ngựa, đi trước bổn vương thấm viên trụ thượng hai ngày. Làm sao vậy? Diệp Chiếu cùng Tiêu Xưởng toàn nghi hoặc xem hắn. Tiêu Yến huyệt thái dương thình thịch mà nhảy, đi mau, sau đó cùng các ngươi giải thích. Nếu không có việc gì tự nhiên tốt nhất, nếu... Nhiên, đoàn người đang muốn lên xe ngựa xuất phát khi, tương vương phủ môn bị khấu vang. Lại là đại lý tự về cùng kinh Triệu Doãn, cùng với hình bộ, tam tư toàn tới rồi phủ cửa. Tuy là thân vương phủ đệ, cũng không chịu nổi tam tư cùng đi. Nhiên tam tư chỗ, nhất thời cũng không có người dám một mình ra tới muốn người. Sau một lúc lâu, vẫn là Mục Lan Đường căng ra đầu nói, tương vương điện hạ, đại lý tự chuyển Triệu Mộ thị nữ. Nàng cùng có cám sát án có quan hệ, đắc tội. Mộ thị mãi bổn vương sắp quá môn thế tử, mãi tương lai sở vương phi, hay không nghĩ sai rồi? Không có sai. Mục Lan Đường đem mẫu đơn kiện đệ thượng. Nay có cám sát án, lại là hai tháng Hoắc Đình An ám sát, chỉ ra chỗ sai phía sau màn người đó là Mộ Tiểu Tiểu. Đắc tội. Mục Lan Đường phất tay ý bảo đem người mang đi. Điện hạ. Mục Lan Đường ngăn lại hắn, thần ở, còn hộ nàng Chu Toàn. Ngài vẫn là tìm chứng xin phúc thẩm. Nếu không, tam tư trước mặt, luật pháp phía trên, thần liền hộ không được. Chương 45. Mộ Tiểu Tiểu chủ mưu ám sát Hoắc Đình An này có cán tử, là 15 tháng 8 giờ hợi 4 khắc Hoắc Tĩnh với đại lý tự kích chống, đệ mâu đơn kiện. Này nguyên cáo là định Bắc Hầu Phủ, bị cáo nại tương lai tương vương vương phi, đại lý tự toại suốt đêm khai đường thẩm tra xử lý. Đường hạ áp thanh ý rìa nữ, lập Hoắc gia phụ tử. Thần, thương hai vương bằng thính, đại lý tự khanh chủ thẩm. Mục Lan Đường chính chính quan mũ, Vưu Giác còn ở Chiêu Dương Điện cung yến phía trên. Hán Nguyên cũng là tham yến quan lớn trí nhất, nay toàn bộ chính là đem nửa đêm trước người chỉnh tề chỉnh dịch tới rồi nửa đêm về sáng, thay đổi cái mà tụ tập mà thôi. Nhập sĩ 9 năm, hắn còn chưa từng đụng tới như thế hoang đường án tử. Thượng một khắc định Bắc Hầu Phủ còn tự cấp tương vương phủ tặng người, hòa thuận vui vẻ, đảo mắt đó là bị thẩm vấn công đường, xả mạng người kiện tụng. Ấn Hoắc Tĩnh để mẫu đơn kiện, Mộ Tiểu Tiểu chủ mưu ám sát Hoắc Đình An. Đã là chủ mưu, đều có tòng phạm. Tòng phạm đã là xa lưới, Hoắc Tĩnh để mẫu đơn kiện khi cùng nhau đem người mang theo tới. Lý Tố, An Tây nhân sĩ, năm 26, giang hồ áp tải giả, mãi Mộ Tiểu Tiểu năm xưa phường trung ân khách. Quý đường hạ trần tử. Năm nay tháng riêng, thảo dân nhân nợ cờ bạc đông thượng tránh họa, với Trường An trong thành ngẫu nhiên gặp được Mộ Tiểu Tiểu, biết được nàng bất mãn nhiều năm phụng dưỡng quyền quý, lại không được danh phận, lòng có oán nghiệm. Sau Mộ Tiểu Tiểu tặng thảo dân tiền tài lấy trả nợ, nhưng yêu cầu thảo dân tập kích Hoắc Hầu gia. Như thế, nàng lấy thân cứu chi, vọng tưởng huề ân báo đáp. Thảo dân nghĩ sai thì hỏng hết ứng chi, với 2 tháng 19 buổi tối thời gian, ấn này sở định nơi điểm, hành thích Hoắc Hầu gia. Buổi nói chuyện, đem bị cáo việc làm đến động cơ vứt ra tới. Mục Lan Đường hỏi, Mộ Tiểu Tiểu, hắn lời nói hay không là thật? Mộ Tiểu Tiểu lắc đầu, thiếp thân không quen biết hắn, huống hồ thiếp thân nhập Hoắc Hầu gia dinh thự không đến nửa năm, như thế nào có phụng dưỡng nhiều năm nói đến. Mục Lan Đường hỏi lại, Hoắc Hầu gia, Mộ Tiểu Tiểu nhập ngài dinh thự là nửa năm, vẫn là nhiều năm. Hỏi đến tận đây, Bàng Thính Tiêu Yến liền giác không ổn. Đêm nay cung yến phía trên, Chiêu Dương Điện Trung, Hoắc Đình An làm trò mãn điện quan viên hoàng thân quốc thích hồi hoàng đế lời nói, nói là Mộ Tiểu Tiểu nhập dinh thự 3 năm. Như thế chi tiết, là bắt được Mộ Tiểu Tiểu cùng cố nhân cựu biệt gặp lại tâm, chưa từng hoàn hồn phản bác trạng thái, vô hình chung làm mọi người làm bằng chứng phụ. Quả nhiên, Hoắc Đình An nói như vậy hồi bẩm. Chỉ nay một luân hồi lời nói, Mộ Tiểu Tiểu liền đã chỗ hoàn cảnh xấu. Mục Lan Đường xem một cái Tiêu Dương, tiếp tục hỏi, Mộ Tiểu Tiểu, ngươi ngôn không quen biết Lý Tố, chính là thật sự. Thiếp thân không quen biết. Đại nhân, nàng nói dối. Lý Tố nói, chúng ta quen biết với 6 năm trước, Sương Bình 22 năm, ở An Tây tới Nghi Phường Trung, hợp phường cô nương khách nhân đều nhưng làm chứng. Này Sương Thảo Dân chính mang theo chuộc thân cô nương, cùng muốn tốt huynh đệ toàn ở thành Lạc Dương Trung, đại nhân đại nhưng gọi đến. Làm này tới đây chỉ ra và xác nhận. Mục Lan Đường ý bảo nha dịch ký lục tên họ, địa chỉ, suốt đêm gọi đến. Hoàng huynh. Một bên Tiêu Yến nhẹ gọi sắc mặt tái nhợt Tiêu Dương, trong tay xoa bóp Diệp Chiếu lạnh cả người đầu ngón tay, không đổi, ta tới nghĩ cách. Diệp Chiếu lòng bàn tay đều là hàn, chỉ nắm hắn hấp thu một chút lực lượng. Tiêu Dương là nửa điểm phản ứng đều không, từ đầu đến cuối chỉ nhìn quỷ nữ tử. Đường Thượng tiếp tục thẩm tra xử lý. Mục Lan Đường lại hỏi, Lý Tố, ngươi đã ngôn là ngươi ra tay tập kích Hoắc Đình An, thỉnh kỹ càng tỉ mỉ nói tới, thương hắn với nơi nào, lại lấy vật gì gây thương tích. Nay đã là đợt thứ hai hỏi chuyện, làm kiện tới rồi chi tiết. Lý Tố nói, Thảo Dân từ nhỏ tập võ, ngại lấy trưởng lực gây thương tích, trưởng vì thúc dục tâm trưởng, thương với ngực chỗ. Nhưng lúc đó Mộ Tiểu Tiểu lấy thân hộ chi, chính là lấy phần lưng đón đỡ, cho nên Mộ Thị bị thương muốn trọng chút, hiện giờ phần lưng chắc chắn có 5 cái còn sót lại dấu ngón tay. Mà Hoắc Hầu ra chi thương, như thế mấy tháng qua đi, phỏng chừng đã khỏi hẳn. Mục Lan Đường hít một hơi thật sâu, truyền ngũ tác, nghiệm thương. Mộ Tiểu Tiểu bị kéo khởi khi, đã không đứng được. Nàng phần lưng là có thương tích, nhưng rõ ràng là nàng chạy trốn chi kế, bị ứng trưởng tư đả thương. Từ từ, Bàng Thính Tiêu Dương đã mở miệng, đại nhân, chân tướng chưa thanh phía trước, Mộ Thị Thượng là bổn vương chưa quá môn thế tử. Phủ nha ngỗ tắc đều là nam tử, này thương bổn vương nghiệm chi như thế nào? Hoắc Hầu ra nếu là không tin bổn vương, thượng nhưng từ trong cung gọi nữ ngự phụng, tả hữu thương là lui không được. Đến giờ phút này, Tiêu Dương đã xác định, Mộ Tiểu Tiểu bị thiết kế. Trên người nàng cũng nhất định có thương tích, nhiên Hoắc thị phụ tử thế tới rào rạt, rõ ràng là nhằm vào hắn huynh đệ hai người. Lại kéo xuống đi, còn không biết sẽ bẻ gãy nhiều ít. Tôi tâm trưởng bất quá tầm thường trưởng lực, tuy lui không được, nhưng hắn có thể dùng càng sâu trưởng lực che giấu. Chỉ là như vậy một trưởng đi xuống, ngày sau 5 tháng nàng đại để không còn có kiện toàn thân thể. Nhưng cũng không sao, chỉ cần thật sự cùng nhau, đó là có thể nâng đỡ đi cả đời. Diệp Chiếu nháy mắt minh bạch Tiêu Dương ý tứ. Hắn từng hành tẩu giang hồ, tuy là đi đứng không tốt, cũng là một thân công phu. Nhưng là này kinh đô và vùng lân cận quyền quý lại sẽ không nghĩ đến hắn một cái hậu duệ quý tộc lại là một cái có nội lực thâm hậu giang hồ khách. Không cần. Thiếp thân trên lưng đích xác có thương tích. Mộ Tiểu Tiểu nói, thiếp thân nhận tội. 10 năm đến này một mặt, sở ái sở thân người thượng hảo, nàng rất là thấy đủ. Như thế nào còn có thể tại liên lụy bọn họ. Mộ Tiểu Tiểu hướng một bên người cười cười, quay đầu nói, nhưng là dù vậy. Thiếp thân không tổn hại Hầu gia chi tâm, thương cũng là ở ta chính mình trên người, như thế nào liền thành ám sát Hầu gia chủ mưu. Nay thông thiên xuống dưới, gì luận ám sát hai chữ. Dù sao cũng nói tình chung một chút phong người thôi. Diệp Chiếu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một chút cười tới. Chỉ cần không phải ám sát chi tội, bên liền đều hảo thuyết. Liền Tuân Mậu lúc trước đều có thể pháp ngoại thi ân, sáng nay định cũng là có thể. Huống chi, nàng A tỷ vốn chính là buồn đoan uổng. Nhiên kia chỉ nắm nàng ôn hòa hiền hậu bàn tay, trước sau chưa từng buông ra, ngược lại cầm thật chặt. Nàng nhíu mày nhìn phía hắn. Tiêu Yến thần sắc đổi bại mà đáp lại nàng. Quan tâm sẽ bị loạn, trận này kiện tụng đến tận đây đã thua hơn phân nửa. Mà không chỉ có đến tận đây mà thôi. Quả nhiên, Mục Lan Đường giai đoạn tổng kết, lại hỏi Hoắc Tĩnh còn có gì muốn nói. Hoắc Tĩnh nói, Mộ Thị ám sát gia phụ, này chỉ là cái lời dẫn. Đến này tín nhiệm sau, càng với gia phụ đồ ăn chung hạ độc. Tiêu Yến thở dài, giữ chặt Diệp Chiếu dựa vào đỡ ghế xoa xoa giữa mày. Phía đông phía chân trời lộ ra một mặt nắng sớm, nhiên với Mộ Tiểu Tiểu mà nói, đã lâm vào vĩnh dạng, không còn nhìn thấy minh hết. Từ Lý Tố trong miệng bị gọi đến mà đến chứng nhân, ra roi thuốc ngựa từ Mộ Tiểu Tiểu chô ở lục soát ra tới độc dược thành phần vì nhiều loại dược vật phối trí mà thành, như thế lại dựa theo chứng nhân lời nói cung ra mua hiệu thuốc lao bản chỉ ra và xác nhận. Nếu này đó còn chưa đủ, còn có nhất trí mạng một chỗ. Ngại từ trong cung truyền thái y y nghiệm chứng Hoắc Đình An sở trùng chi độc, cùng lục soát ra độc dược thành phần tương ăn khớp. Đến tận đây, Mộ Tiểu Tiểu mưu hại Hoắc Đình An, từ nhân chứng đến vật chứng đầy đủ mọi thứ. Đại lý tự theo lẽ công bằng pha án, kinh đường một cái chụp được, phán Mộ Tiểu Tiểu tử hình, thu sau hỏi trảm. Ngày này là trung thu hôm sau, ly hỏi trảm ngày còn có nửa tháng. Mộ Tiểu Tiểu bị quan nhập nhà tù trước, ánh mắt lâu dài chăm chú nhìn ở Diệp Chiếu trên người. Nàng nói, hào hào. Lại đối Tiêu Yến thấp túi đầu, nói, làm ơn. Đến tận đây, nàng rũ mắt tan thần, chưa lại xem một cái Tiêu Dương. Cuối cùng là Tiêu Dương đã mở miệng, nói thanh từ từ. Chính hắn đẩy xe lăn đến nàng trước mặt, gỡ xuống chưa bao giờ rời khỏi người nửa cái ngọc bội, lại đem nàng bên hông nửa cái gỡ xuống. Hợp thành hoàn chỉnh một quả, sau đó hợp lại nhập nàng trong tay, đoàn viên. Chờ ta. Lời nói rơi xuống, hắn trước hết ra đại lý tự. Đầu thu không trung phá lệ cao xa, ánh nắng rơi xuống. Diệp Chiếu cảm thấy có chút hoảng hốt. Mới vừa rồi kia nhớ kinh đường một thanh, chợt trường chợt đoạn ở nàng bên thai quanh quẩn. Nàng gian nan mà nhìn đi hướng lao ngục bóng dáng, trước mắt từng trận biến thành màu đen, ngực phát đổ, trong cơ thể hơi thở cuồn cuộn, dây lát liền tan ý thức. Tiêu Yến ôm người nhập xe ngựa khi, chính ngộ ra tới Hoắc gia phụ tử. Hắn dừng một chút, thượng làm một bộ vãn bối đối tôn trưởng kính cẩn bộ dáng. Chỉ Ôn Thanh lại cười nói, thất lang khi còn bé, cũng đáng trung thu mẫu hậu sinh nhật ngày, từng ở mẫu hậu trong cung nhìn thấy một hồi Hoắc hậu. Lúc đó Hoắc hậu mang theo hiện giờ Hoắc tiểu hầu ra hướng mẫu hậu cầu khẩn. Hoắc tiểu hầu ra bất hảo chút, suýt nữa đánh nghiêng trong điện lưu ly tôn. Ngài dạy dỗ hắn lòng yên tĩnh, thân chính, mới có thể lập sân phơi, hành hậu thế. Thất lang nhớ kỹ đến tận đây. Không nghĩ hầu ra lại đã quên. Hoắc thị trăm năm khí khái, hầu ra một thân danh tiết, chính là nghĩ kỹ. Tiêu Yến quán là tự phụ ôn nhuận thân sắc, chỉ cười cười, cũng chưa đãi đối phương đáp lời, liền lên xe rời đi. Xe cô thanh thanh, Hoắc Tĩnh dẫn Hoắc Đình An nhập xe ngựa. Hoắc Đình An mắt lạnh liếc hắn, phất tay háo thở dài. Đãi trở lại Định Bắc hầu phủ, trong phủ quản gia đã chờ ở cửa lâu ngày, nói là Sở Vương tới. Hoắc Tĩnh xoay người cùng Hoắc Đình An nói, lan lộn một đêm, A gia thả đi trước nghỉ tạm đi. Dư lại sự hài nhi xử lý liền có thể. Trong phủ tới người nào, Hoắc Đình An rõ ràng. Lại vẫn là dừng lại bước chân, nhìn đường trung kia tập thân ảnh nói, túng hắn là bao cỏ, từ ngươi định đoạt. Nhưng Tần Vương không nốc, phàm là hành sự, luôn có dấu vết. Ngươi cùng quý nhân nói, chuyển biến tốt liền thu, nóng vội thì không thành công. A gia, không còn kịp rồi. Lần này thiên la địa võng, thiết khóa hoành giang, khai cung liền không có quay đầu lại mũi tên. Hoắc Tĩnh cũng nhìn về phía Sở Vương, hiện giờ hắn ở Minh, mọi việc từ hắn đỉnh, tính không đến trên đầu chúng ta. Hoắc Đình An chưa nhiều lời nữa, chỉ cười lạnh rời đi. Tiêu Xưởng cũng không lại Định Bắc hầu phủ ở lâu một lát, chỉ tới an viên thuốc can thần, mới nói, như thế, bổn vương thả làm mẹ chuẩn bị. Hoắc Tĩnh nói, những cái đó đều là việc nhỏ, không biết điện hạ nhân thủ nhưng bị hảo. Nhắc tới nhân thủ, Tiêu Xưởng không khỏi nhăn nhăn mày, nguyên là 7 tháng liền bắt đầu chuẩn bị. Nhiên phòng thủ thành phố cấm quân là Tiêu Yến người, hắn muốn an bài một số đông người tay vào thành, căn bản không có khả năng. Cho nên xé chắn ra lẻ, hơn một tháng nội, nhiều vô số vào 2.000 nhiều người, hơn nữa chính hắn phủ binh cùng mẫu gia tuân thị vệ đội, cuối cùng thấu thành một chi 5.000 người vũ khí. Hoắc Tĩnh gật đầu nói, xuất kỳ bất ý cũng là đủ rồi. Tả hữu này đây phòng vắng nhất, bị liền hảo. Tương Vương chọn ngày lập phi tin tức còn không có truyền khắp Lạc Dương nhà cao cửa rộng, trong nháy mắt, tương lai Tương Vương phi ám sát Hoắc hầu phán vì tử hình phạm tin tức, đã thay thế được ban đầu tin vui, trở thành thành Lạc Dương trung tân đề tài câu chuyện. Ngày này là 8 tháng 18, Mộ Tiểu Tiểu bị hình phạt ngày thứ 3. Diệp Chiếu thoáng khôi phục chút tinh thần, dựa vào trên giường dùng một chản bổ dưỡng an thần chén thuốc. Tiêu Yến ở một bên án kỷ sửa sang lại này đoạn thời gian ám tử đưa tới tư liệu. Có cái gì phát hiện sao? Diệp Chiếu sốc bị xuống giường, lại đây hắn bên người. Tiêu Yến đứng dậy đỡ quá nàng, không có gì đặc biệt, tả hữu là Tiêu Xưởng cùng Hoắc Tĩnh đi được tinh chút. Còn có đó là phía trước, Tiêu Xưởng này hơn một tháng lui tới bên trong thành tụ không ít người. Vũ khí. Diệp Chiếu hỏi, thân vương tụ vũ khí, hắn không muốn sống nữa sao? Tiêu Yến nhướng mày, hiện tại mau mất mạng chính là chúng ta. Những người đó tay xé chắn ra lẻ, vô pháp chứng minh là của hắn, ta trực giác gây ra mà thôi. Diệp Chiếu che miệng cụ thành. Này Hoắc Tĩnh lưng dựa đó là Tiêu Xưởng sao? Tiên sinh cuối cùng ngươi cũng không từng có sở phát hiện. Luận cập tiên sinh, Tiêu Yến nhìn nàng một cái, sờ sờ nàng khuôn mặt. Lắc đầu nói, Hoắc Tĩnh binh bại nhiều lần, kinh đô và vùng lân cận liền truyền đến mẫu hậu bệnh nặng, đã gần đến hấp hối tin tức, làm ta tốc về thấy cuối cùng một mặt. Chưa từng tưởng ta mới hồi Lạc Dương, Thương Châu thành liền lại truyền đến Hoắc Tĩnh tin tức. Nói là hắn thủ hạ tàn binh dục cứu hắn, cùng nhau bị loạn tiện bắn chết. Như thế, liền hoàn toàn chặt đứt manh mối. 10 có 8, 9 là hồi hộp đi. Tiêu Xưởng là không có khả năng, Hoắc Tĩnh trướng mắt hắn. Tiêu Yến gác xuống tư liệu cuốn, uống khẩu trà. Diệp Chiếu nhìn mắt bên ngoài ngày, mặt trời đã cao trung thiên, này đồng hồ nước tí tách, ngày ảnh độ lệ, một ngày ngày quá đến bay nhanh. Này 2 ngày, Tiêu Yến cùng Tiêu Xưởng ở Mục Lan Đường dưới sự trợ giúp đã trải vớt rõ ràng Hoắc Tĩnh thủ pháp. Lấy Mộ Tiểu Tiểu vô tội vì tiền đề, như vậy mọi người chứng cùng vật chứng liền đều là giả tạo. Chỉ cần tìm ra một chỗ lỗ hổng, liền có thể lật đổ. Nhưng là toàn bộ chứng cứ liên đã khép kín, có thể nói hoàn mỹ. Mục Lan Đường nói, loại này cục diện hạ, duy nhất đường ra, đó là tìm được Mộ Tiểu Tiểu ở này đó chứng nhân chỉ chứng dưới, tương bội địa phương. Đơn giản nhất, thí dụ như bọn họ lời nói 6 năm trước nàng ở An Tây Phường Trung, lại ngôn gần 3 năm nàng ở Hoắc Thị Tổ Trạch, còn có thí dụ như năm nay 3 tháng 20 khởi mỗi 7 ngày đi chỉ định hiệu thuốc mua thuốc, này đó hiện giờ đều có chứng minh. Nhưng là nếu có người lại kẻ thứ ba có thể chứng minh ở kể trên cùng thời gian ở bên địa phương gặp qua nàng, nàng liền có không ở chàng chứng cứ. Như thế liền có thể lật đổ, một lần nữa lấy được bằng chứng. Nghe này pháp thời điểm, Diệp Chiếu liền biết con đường này bị phá hỏng. Bởi vì này 10 năm tới, Mộ Tiểu Tiểu đều ở trăm dặm sa mạc bị Hoắc Tĩnh khống ở trong tay, trên đời này tất nhiên là không người gặp qua nàng. Trước mắt duy nhất biện pháp, đó là lấy một thân chi đạo còn trị với một thân chi thân. Tiêu Dương đã ở làm. Chế tác một bộ tương bội nhân chứng cùng vật chứng. Chỉ là khoảng cách hành hình chỉ còn 12 ngày, so sánh với Hoắc Tĩnh Hoa mấy tháng công phu làm ra như thế hoàn chỉnh chứng cứ liên, hiển nhiên thời gian cấp bách. Nếu thật sự không kịp, ta... Diệp Chiếu nói bị Tiêu Hiến cấm khẩu lấp kín, đó là Hoàng Huynh không kịp, hoặc là không thành công, cũng không cần ngươi động thủ. Tương, tần hai phủ, cần thiết có một phủ muốn chọn ra tới, chọn sạch sẽ, như thế mới có khả năng giữ được một khắc chỗ. Hơn nữa, này rõ ràng là hướng về phía chúng ta huynh đệ tới. Tiêu Hiến ánh mắt dừng ở kia chỗ tư liệu quân thượng, tả hữu Lâm Phương Bạch bọn họ cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, đó là không có chứng cứ, thả đem nước bẩn hướng Sở Vương phủ bắt một bát. Diệp Chiếu không hiểu triều chính, lại nhiều ít cũng có thể nghe hiểu chút, trên mặt thần sắc tùng tiếp theo điểm, điện hạ ý tứ, là đem thủy hoàn toàn trộn lẫn. Nhiên thủy còn không kịp như nguyện trộn lẫn, Tiêu Hiến búng búng nàng cái chán cũng không kịp rơi xuống khen nàng lời nói, trong cung nội thị giam liền tới tuyên chỉ. Nói là bệ hạ triệu kiến tần vương, tức khắc vào cung yết kiến. Chương 46. Tiêu Hiến vào cung hai cái canh giờ, cuối cùng lấy Tiêu Minh Ôn một cái tắt kết thúc nói chuyện. Sắc thực nói là kết thúc khắc khẩu. Bàn tay thanh rơi xuống, Tiêu Minh Ôn hợp chớp mắt, ngăn chặn đầy ngập lửa giận, đem lúc trước bạo lôi tiếng vang thu hồi chút. Chỉ ngồi xổm xuống thân sửa sửa Tiêu Hiến vào áo, thở dài nói, A gia là thật sự vì ngươi hảo. Diệp thị như vậy nghèo hèn xuất thân, không nói cho ngươi trợ lực mảy may. Ngươi xem trước mắt thế cục, nàng dính như vậy một cái tỉ muội, tần vương phủ đó là cùng chi đều hắc. Một cái tắt tắt Tiêu Hiến tiếng động, muốn nói có thể nói, hắn đã đều nói. Đến tận đây cũng không nghĩ lại mở miệng. Nhưng thật ra Tiêu Minh Ôn thượng chưa từ bỏ ý định, nhẫn mại tính tình còn ở tiếp tục. Hắn vô vô Tiêu Hiến đã hiện ra dấu tay khuôn mặt, nếu như thế, A gia cùng ngươi đều thối lui một bước. Diệp thị như cũ có thể lưu tại trong phủ, nhưng cần nhường ra vương phi vị, quý nữ bên trong từ lục thị đi lên, ngươi cùng lục thị còn thanh mai trúc mã. Lục thị cũng là cái có thể dung người. Tiêu Hiến ngước mắt xem Tiêu Minh Ôn, tuy mẹ đẻ một đôi mắt phượng trung chậm rãi tích cóp ra cười nhạo phương ý. Nhiên đến khẩu nói, bị còn sót lại lý trí ngăn đón, như cũ mặc thành vô ngữ. Tiêu Minh Ôn bị hắn xem đến có chút phát mau, trong lòng táo ý mọc lan tràn. Nắm này lanh cắn răng nói, nếu chấm ban chết Diệp thị, ngươi lại có thể nơi hà. Đến tận đây, Tiêu Hiến ánh mắt đổi đổi. Hôm nay, đã là Tiêu Minh Ôn lần thứ hai nói muốn diệt trừ Diệp Chiếu, lấy bảo toàn Tiêu Hiến. Nhiên Tiêu Hiến biết, hắn sẽ không. Nếu hắn thật muốn diệt trừ Diệp Chiếu, đại nhưng thần quỷ không biết đi làm. Đế vương hiện giờ thế lực còn vẫn là tần vương phủ không thể chống lại. Chính mình trưởng chính là binh bộ, không phải binh quyền. Nhưng là đế vương cũng coi nhược điểm, hắn dưới gối con nối roi không nhiều lắm. Trưởng tử đã tàn khuyết, hiện giờ lại dính vào đại lý tự kiện tụng. Ở Sở vương cùng tần vương chi gian, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn muốn vẫn là tần vương. Là cố tần vương điện hạ phản đem thiên tử một quân. Hắn đưa lô thai thấp giọng nói, phụ hoàng nên ban chết không phải nhi thần vương phi. Tiêu Hiến dừng một chút, cười nói, A gia hẳn là ở 20 năm trước liền ban chết ngài vợ cả, liền cũng sẽ không có hài nhi, đại ca cũng sẽ không trở về, chúng ta đều sẽ không trở thành ngài sỉ nhục. Thật tốt. Nghịch tử, Tiêu Minh Ôn lệ A, nâng trưởng lại muốn rơi xuống. Tiêu Hiến ngẩng đầu liếc hắn. Nhược quán chi năm lang quân, tùy mẫu thân hình dáng, có phụ thân thần thái, tiếu mẫu lại tiếu phụ. Hảo, hảo thật sự. Ngươi tốt nhất phá vỡ này cục, cũng coi như bản lĩnh của ngươi. Tiêu Minh Ôn thu hồi tay, quắc, cho chấm lăn. Tiêu Hiến bước ra điện khi, thấy đông đầu hành lang hạ, hoàng hậu cùng hiển phi đều chờ ở một bên. Cho là nội thị giam thấy hắn cùng hoàng đế phụ tử hai người ồn ào đến lợi hại, riêng đi thỉnh. Trước mắt, hai vị dưỡng dục hắn lớn lên mẫu thân, toàn lo lắng sốt ruột mà nhìn hắn. Đặc biệt là hắn mẹ đẻ, ngày hôm trước đã gặp trưởng tử việc, trong lòng vốn là buồn bực khó an, hiện giờ ánh mắt ánh lệ quang. Tiêu Hiến tự xuất thân, đó là bị chúng tinh cùng nguyệt phủng lớn lên. Hiện giờ ăn Tiêu Minh Ôn một cái tát, trên mặt sưng đỏ, ở bên chỗ phòng trừng còn hào thuyết. Tại đây nhị vị trước mặt, hắn liền sinh ra một chút thiên nhiên kiêu căng tính tình, hổ thẹn khó làm, lại ủy khuất khó qua, cũng chưa đi thêm lễ, chỉ một quay đầu nâng bước đi. Hiền phi nhìn xa xa rời đi bóng người, lại tư mới vừa nghe đến Tiêu Minh Ôn những lời này, chiều hôm ải ải, đã kia trường thân ngọc lập bóng người tan đi, rốt cuộc trước mắt tối sầm, hướng trên mặt đất tái đi. Nương nương, Lục Vạn Ý hoàn hồn cấp gọi, người là đáp ở nàng thủ đoạn ngã xuống. Thiên gia phụ tử một hồi đối thoại, nàng cũng là nghe được. Quả nhiên, trừ bỏ Diệp thị, hắn là nửa điểm dung không dưới người khác. Tỷ tỷ. Hoàng hậu Hoàn Tả Hữu thúc giục nói, mau truyền thái y đi. Đừng nói cho thất lang, thiếu làm hắn tiến cung tới hiển phi chợp mắt trước, còn nắm chặt hoàng hậu tay dặn dò. Tân vương cùng bệ hạ khắc khẩu, bị bệ hạ trách phạt bó trưởng, hiển phi ngất sự, tuy là hoàng hậu hạ lệnh phong tỏa tin tức, tuy ngăn ở cung tường nội, lại rốt cuộc ngăn không được cung tường lưu chuyển. Nhiều lần, hợp cung liền cũng biết được không sai biệt lắm. Tuân Chiêu Nghi ở trong điện luôn mãi xác nhận, tin tức vô sai. Tư Cập hai ngày trước Sở Vương Phi vào cung thỉnh an khi lời nói, trong lòng đằng khởi vài phần nhảy nhót. Nhiên nàng nhìn ra xa phía đông Chiêu Dương Điện, nhớ tới hoàng hậu ngày xưa báo cho, không khỏi lại có vài phần sợ hãi. Đang do dự gian, hoàng hậu bên người lư trưởng sự liền tới. Kính cẩn hướng nàng hành lễ, nói là hoàng hậu có dụ, các cung an phận, mặc sinh sự tình. Lư trưởng sự truyền lời khi, Tuân Chiêu Nghi bên người thị nữ liếc nhìn nàng một cái, là một bộ không tình nguyện thần sắc. Nếu là hướng thâm nói, lư trưởng sự căn bản liền Tuân Chiêu Nghi cũng không từng để vào mắt, như thế nào bao dung một cái tiểu tiểu cung nữ. Nhiên hiện giờ thời buổi rối loạn, nàng cũng chưa động can qua, chỉ tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thị nữ tiếp thượng ánh mắt, lúng ta lúng túng thu thần sắc. Lư trưởng sự đi rồi, Tuân Chiêu Nghi có điểm nhục trí. Nhưng trong lòng không cam lòng lại càng nhiều. Kỳ thật mỗi khi đến hoàng hậu một phen khuyên nhủ, nàng tuy phụng nếu thánh lệnh, nhưng rồi lại không muốn thập phần thuận chi. Giống như khi còn nhỏ thư đồng, nàng tuy nghe lời, lại cũng có ý nghĩ của chính mình. Bất quá là bị người nọ lấy công chúa thân phận đè nặng, dần dà liền duy nàng là chiêm. Chính là nàng bị bắt áp xuống nhiệm tưởng, cũng không từng tiêu tán quá, ngược lại theo năm tháng tăng trưởng, quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Tuân Chiêu Nghi không tiếng động thở dài. Thị nữ bưng lên một chén trà nhỏ, nàng phất phất nắp trà, lẩm bẩm nói, buồn cung. Là bác vẫn là không bác. Nhất quán không nói tiếp thị nữ sáng nay phá lệ ứng thanh, nói là hiện giờ trong cung duy thừa nương nương. Tuân Chiêu Nghi nhíu mày xem nàng. Thị nữ thấp giọng nói, trung cung là nhiều năm trước bắt đầu liền không hề tranh sủng thị tẩm, này cũng không nói. Trước mắt ngài lớn nhất đối thủ Hiền Phi bị bệnh, hai cái nhi tử một cái nhiễm đại lý tự kiện tụng, một cái hôm nay bị bệ hạ trách phạt. Như thế liền thừa Thục Phi, chính là Thục Phi tự Hoắc Hầu ra hồi Lạc Dương, liền vẫn luôn cùng bệ hạ nháo, hợp với Trung Thu cung yến đều phát cáo không ra. Bệ hạ hiện giờ cũng không thấy đi hướng nàng. Địa vị cao phía trên, nhưng không phải thừa nương nương ngài sao. Càng di luận, ngài bên ngoài còn có cái Sở Vương Điện hạ đâu. Này một phen lời nói, nguyên cũng không phải cái gì kinh thế hai tục chi ngữ, bất quá lập tức tình hình thực tế thôi. Tuân Chiêu Nghi trong lòng cũng là như vậy tính toán. Nhưng bị người trói lọi mà nói ra, nàng liền mạc danh nhiều một trọng tin tưởng. Chỉ uống khẩu trà đạo, ngày mùa thu thiên táo, thả đi hầm trung tuyết lê bách hợp canh. Sau đó bổn cung cho bệ hạ đưa đi. Lư trưởng sự trở lại hoàng hậu bên người khi, Hiền Phi đã chuyển tỉnh. Hai người đang ở nhàn thoại. Hoàng hậu nói, lời nói đều truyền cho các cung sao. Lư trưởng sự đáp, hồi bẩm nương nương, đã truyền lệnh thỏa đáng. Hoàng hậu hướng Hiền Phi cười cười, bổn cung cảm thấy vẫn là trong chùa tới thanh nhàn. Hiền Phi cũng thở dài, thân thiếp cũng giác lễ Phật thượng có thể tinh tâm. Tỷ tỷ liền thôi. Hoàng hậu nắm tay nàng nói, ngài phúc khí ở phía sau đâu. Lời này rơi xuống, Hiền Phi liền mạc danh ấy nấy. Xác thật, nàng lại vô dụng thượng có hai cái nhi tử. Nhiên hoàng hậu, lại suốt cuộc đời, không một tử thấy ánh mặt trời. Thất lang giống nhau hiếu thuận ngài. Thất lang. Hoàng hậu mỉm cười gật gật đầu, là cái hảo hài tử. Hiền Phi dùng quá dược, có chút buồn ngủ. Hoàng hậu liền cũng chưa lại ở lâu, đứng dậy trở về cung. Ngày này Tiêu Hiến ra cung sau, không có lập tức hồi phủ, đi vòng đi Tương Vương phủ. Gần nhất nhìn xem Tiêu Dương chỗ tiến độ như thế nào. Thứ hai trên mặt hắn bàn tay ấn chưa tiêu, nỗi lòng cũng chưa bình, không nghĩ làm Diệp Chiếu nhìn ra manh mối. Như thế, thẳng đến đêm dài, mới dẫm lên đầy đất ánh trăng trở về phủ đệ. Hắn ở Thúy Vi đường đứng lại, hỏi, quận chúa đêm nay nhưng ngủ lại tại đây. Thị vệ nói, hồi điện hạ, tiểu quận chúa là ở Vương Phi chỗ. Tiêu Yến mặc, xoay người hồi Thanh Huy đài. Mới đi ra đường đi, quải cái cong, liền bị người từ phía sau ôm lấy. Lại quen thuộc bất quá độ ấm cùng khí tức. Tiêu Yến rũ mắt xem bên hông một đôi tay, hô hấp cùng tim đập cùng nhau ra tốc. Như thế nào không tiến vào? Diệp Chiếu hỏi. Tiểu Diệp tử ở, sợ xảo đến các ngươi. Ngươi không ở nhà, ta tự nhiên đem nữ nhi mang theo trên người. Diệp Chiếu nằm ở hắn đầu vai, ngươi đã trở lại. Ánh trăng thật mạnh, xuyên thấu qua cây ngô đồng đầu hạ loang lổ ánh trăng. Tiêu Yến xoa tay nàng, ta trở về như thế nào, ân. Ngươi về nhà, ta liền tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Nguyệt hoa như nước người như ngọc. Phong quá ngọn cây, ngừng tiếng động. Quanh mình trừ bỏ lâu dài hô hấp lại không tiếng động vang. Ra. Nàng xưng này vì ra. Tiêu Yến đốn một lát, xoay người lại, túi đầu cùng nàng giữa chán tương để. Ta về trễ, ngươi sợ hãi có phải hay không? Diệp Chiếu cắn cánh môi, nhẹ nhàng gật đầu. Về sau, ta đều về sớm ra. Tiêu Yến một tay đem người bế lên, hướng Thanh Huy đài đi. Tắm gội lên giường, Tiêu Yến đảo cũng không giống dĩ vãng giống nhau khoảnh trên người tới. Hắn cùng Diệp Chiếu sóng vai nằm xuống, nhìn sẽ trướng đỉnh, duỗi khai một cái cánh tay, từ Diệp Chiếu sau cổ vượt qua. Diệp Chiếu hơi một bên thân, lan tiến trong lòng ngực hắn. Nam nhân trên người hơi thở sạch sẽ mát lạnh, nhưng Diệp Chiếu vẫn là nhăn nhăn mày, điện hạ uống rượu. Còn không có tàn mất. Tiêu Yến chính mình ngửi hạ, nguyên bản vướt xương quai xanh tay vừa trượt, liền xoa tới rồi núi non đám mây gian. Diệp Chiếu ánh mắt hơi trao, nhẹ chút. Loại này thời điểm, nam nhân quán là phản tới. Ngươi làm hắn nhẹ điểm, hắn càng muốn dùng sức. Nhiên này xương, Diệp Chiếu chưa lại bực hắn. Đại để Tiêu Yến chính mình đều chưa từng phát hiện, hai đời, phàm là hắn trong lòng có việc hậm hực. Dương phía trên, hắn liền cùng nàng sóng vai nằm xuống, ngửa đầu nhìn trướng đỉnh, cùng nàng nói chuyện, lại ôm nàng nhập hoài. Đó là này đêm này bộ động tác. Uống xong rượu, chính là đau đầu. Ân. Tiêu Yến chính mình căng ra ngón cái cùng ngón giữa, ấn thượng huyệt thái dương. Diệp Chiếu ngồi dậy, sửa sửa quần áo, đẩy ra hắn tay, thò qua cho hắn xoa. Diệp Chiếu thủ pháp đặc thủ, lực đạo vừa phải. Một chén trà nhỏ công phu, Tiêu Yến mệt mỏi liền tan hơn phân nửa, não nhân cũng buông lỏng ra rất nhiều. Hắn bắt được Diệp Chiếu tế bạch tay phóng môi bên miệng, hôn một lát. Nay cái ta bất động, chính ngươi đi lên đi. Nghỉ ngơi đi. Diệp Chiếu giận hắn liếc mắt một cái, xoay người nằm xuống, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh nến lắc nhẹ. Diệp Chiếu hỏi, điện hạ, có phải hay không bệ hạ muốn ngươi hưu ta? Tiêu Yến khoát mà trở mình, đem người ngăn chặn, ngươi như thế nào biết được? Diệp Chiếu nằm ngửa ở trên giường, cười xem hắn, á tỷ bỏ tù ngày ấy ta liền nghĩ tới. Bệ hạ như vậy coi trọng ngươi, như thế nào chịu đựng ta như vậy xuất thân người ở bên cạnh ngươi, chiếm vương phi vị. Dĩ vãng hắn đó là không đồng ý, này xương liền càng không muốn. Ngươi không được suy nghĩ vớ vẩn, càng không cần lung tung làm việc. Tiêu Yến nghiêm mặt nói, ta cùng phụ hoàng nói, chúng ta sống chết có nhau. Ngươi, đừng ngươi không ngươi, ta đối với ngươi cũng là lời này. Nếu là ngươi không ngại tiểu Diệp tử đời này cha mẹ song vong, liền đại nhưng đi làm ngươi muốn làm sự. Tiêu Yến hướng nàng thon gầy bả vai tàn nhẫn cắn hai khẩu, ngẩng đầu hồng mắt nói, nghe được không? Nghe được. Nhớ kỹ không? Nhớ kỹ. Kia tốt nhất. Tiêu Yến xoay người nằm xuống, nếu không ta cắn ngươi. Diệp Chiếu nghiêng đi thân đi, một túi đầu liền dựa thượng hắn ngực, đủ ngón chân một câu, nam nhân liền đem nàng ôm thật. Vậy ngươi về sau có việc liền nói, không được nghẹn. Diệp Chiếu hơi thở phun ở Tiêu Yến ngực. Tiêu Yến liền dụng tâm hồi nàng, nghe ngươi. Nguyệt hướng tây lạc, tia nắng ban mai vừa lộ ra. Nay một đêm, hai người khó được ngủ ngon, ở trong mộng thấy lẫn nhau. Ánh nắng cao khởi, Diệp Chiếu thay quần áo ly trang, nói là muốn đi xem á tỷ. Tiêu Yến nhìn nàng trên mặt có chút huyết sắc, gật đầu nói, 7 ngày một vòng hội trần ngày tới rồi, thiết xong mạch lại đi. Quay đầu lại truyền Triệu Trung Như hàng bồi cùng hướng. Diệp Chiếu nhìn hắn, sau một lúc lâu nói, điện hạ, không bằng đi cùng bệ hạ chịu thua đi. Thiên gia phụ tử là phụ tử, cũng là quân thần. Chịu thua phải hưu ngươi. Tiêu Yến thông qua gương đồng xem Diệp Chiếu, ngươi có phải hay không căn bản liền không nghĩ đại ở vương phủ, như thế chính hợp ngươi tâm ý. Diệp Chiếu nói bất quá hắn, đơn giản ngậm miệng không nói. Tiêu Yến sắc mặt lanh xuống dưới, ngẫm lại tiểu Diệp tử. Hảo, thiếp thân không nói còn không được sao. Diệp Chiếu không thể tưởng tiểu Diệp tử. Nhật tử một ngày ngày qua đi, khoảng cách mộ tiểu tiểu hành hình còn có 9 ngày. Lúc trước ở đại lý tự làm chứng người, làm xong chứng ký tên sau, trừ bỏ làm tòng phạm Lý Tố bị giam giữ lên, những người khác đều ẩn vào biển người, hoàn toàn không có tung tích. Tiêu Yến rõ ràng, này đó đều là Hoắc thị tử sĩ, nếu sở liệu không tồi đại để đã bị Hoắc Tĩnh một lần nữa tiến đi, tự nhiên không được bóng dáng. Mắt thấy thời gian gấp gáp, Tiêu Dương trong tay kia bộ ngụy chứng tiến trình đẩy mạnh cũng không thông thuận. 8 tháng 25, khoảng cách hành hình còn có 5 ngày, Tiêu Yến cùng Tiêu Dương thương nghị, binh hành hiểm triệu, lén cầu Mục Lan Đường, đưa ra một kế. Cơ ngủ. Mục Lan Đường bằng nhiều năm trực giác, tất nhiên là tin tưởng mộ tiểu tiểu chịu an. Nhưng mộ tiểu tiểu như thế trọng phạm, Hoắc Gia Hoa như vậy đại sức lực. Nói vậy chính là vì đám người cấp ngục, chẳng lẽ không phải chui đầu vô lưới. Tiêu Yến nói, không kiếm nàng. Mục Lan Đường rốt cuộc lĩnh hội này ý, luôn mãi cân nhắc dưới, gật đầu đồng ý. Màn đêm buông xuống, đại lý tự trung, có người phá vỡ thật mạnh quan binh trông coi, cứu đi ám sát Hoắc Đình An tổng phạm Lý Tố. Lý Tố bị cứu ra sau, trường ngai phía trên mới muốn khấu tạ, kia hắc y lìa nhân nói một tiếng tự cầu nhiều phúc, mặc cùng người khác giống nhau làm không vong hồn, liền thả người rời đi. Lý Tố trong đầu vừa chuyển, có chút lĩnh ngộ lại đây. Đây là đang nói cùng hắn một đạo làm chứng người đều đã chết. Vẫn là lại châm ngòi quan hệ. Hắn nhất thời không kịp nghĩ nhiều, chỉ hướng ngoài thành chạy trốn mà đi. Đến tận đây, Tiêu Yến ám tử tắc một đường theo dõi. 26, 27, liên tiếp qua đi. Khoảng cách mộ tiểu tiểu hành hình càng ngày càng gần, còn sót lại 3 ngày, thượng vô kết quả. Mà thành Lạc Dương Trung về Diệp Chiếu lời đồn đãi cũng càng ngày càng nhiều, ngày càng tiệm thịnh. Bởi vì mộ tiểu tiểu ngày đó ở đại lý tự chính miệng thừa nhận xuất thân Câu Lan, như thế tự nhiên cũng liên hệ ở Diệp Chiếu trên người. Càng có người đem đi. Tuổi Sở Vương Phi sinh nhật bữa tiệc tuân mậu việc lần thứ 2 lấy chỗ tới đàm luận. Câu chuyện đã là điên đảo, thành Diệp Chiếu chuyên môn dụ dỗ chi. Càng là tiếc nuối, tự phụ vô song Tần Vương Điện Hạ bị chết ở như thế nữ tử trong tay. Mà nhà cao cửa rộng gian luận càng nhiều, vẫn là thiên tử cùng Tần Vương quan hệ, cứ nghe mấy ngày trước cần chính điện tranh chấp lúc sau, bệ hạ lại chưa tuyên này vào cung, Tần Vương cũng không từng đi trước thỉnh an. Thiên gia phụ tử quan hệ nhân một nữ tử hàng đến băng điểm. Diệp Chiếu từ bị ngầm miệt thị xuất thân đê tiện, cho tới bây giờ trói lọi liền có người nói thẳng nàng là yêu nữ họa thủy. Lại liên tưởng nàng gương mặt kia, nhưng còn không phải là tiêu chuẩn hại nước hại dân sao. Diệp Chiếu đang ở trong phủ, những lời này tự nhiên truyền không đến nàng trong thai. Nhưng Tiêu Hiến thuộc thần, trong phủ người hầu, nhiều ít đầy hứa hẹn Tiêu Hiến bất bình cảm giác sâu sắc không đáng giá. Như thế, luôn có như vậy một hai câu lời nói cánh rừng ở Diệp Chiếu trong thai. Nàng nghe lời không đi để ý tới, chỉ một lòng dưỡng hảo thân mình, nhiên rốt cuộc trong lòng ấy nấy, lại cũng không biết từ đâu vào tay. Ngày này đã là 8 tháng 28, buổi trưa thời gian như cũ không có ám tử tin tức. Lại ngoài y muốn nên đón một tôn đại Phật.